Chương 4176, Tang Thiên Vũ. Không sai, Tứ đại ca tiểu ở đại điện bên trong. Nếu biết Hứa Tử Mục hết sức kiêng kỵ Từ Phong, Đông Dương Vân Chi tự nhiên hiểu được, làm sao dựa thế. Dù sao, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Hứa Tử Mục. Nếu như Hứa Tử Mục động thủ thật, bọn họ nghĩ muốn lưu lại cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng, thật sự là có chút khó khăn. Mắt thấy Hứa Tử Mục có chút do dự không quyết định, bên người mấy cái Lôi Hoàng Tông thanh niên, đều có chút không giải. Hứa sư huynh, cái gì đó Tử Phong là ai? Lẽ nào so với ngươi còn lợi hại hơn sao? Không sai, chúng ta Lôi Hoàng Tông ở Vạn Hải lãnh địa, nhưng là thế lực lớn số 1, căn bản không cần sợ. Cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng nhưng là hết sức quý giá, chúng ta lấy ra đi, cũng có thể bán một khoản tiền. Lôi Hoàng Tông mấy người đệ tử, hiển nhiên đều không nguyện ý bỏ qua cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi này cái tiểu bí cảnh bên trong, tìm kiếm mấy ngày, cũng không tìm được gì. Mắt thấy gặp phải một cái tốt bảo vật, đương nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội, lúc này dồn dập nói ra. Hứa Tử Mục nhưng lắc lắc đầu, nói, các ngươi còn nhớ được, quang thời gian trước, mấy người chúng ta đệ tử, theo đại trưởng lao tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa sự tình sao. Đối với chuyện này, Hứa Tử Mục có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, Bắc Vương lãnh địa như vậy chỗ thật xa, lại xuất hiện Từ Phong như vậy lục tuyệt thiên tài. Mấy người thanh niên cũng hơi gật gật đầu. Lúc đó, trong bọn họ, cũng có người xin tiến về phía trước đây. Chỉ là không có bị tuyển chọn. Cái này Từ Phong là lục tuyệt thiên tài, đao pháp của hắn rất mạnh. Quan trọng nhất là, ta không phải là đối thủ của hắn. Hứa Tử Mục cũng không có ẩn giấu chân tướng của sự thật. Đối với hắn mà nói, bại bởi Từ Phong cố nhiên mất mặt. Nhưng là, không đúng, không dám thừa nhận thất bại, cũng là hết sức chuyện mất mặt. Lục tuyệt thiên tài. Bắc Vương lãnh địa phương như vậy, làm sao có khả năng xuất hiện lục tuyệt thiên tài? Mấy người thanh niên đều rất rõ ràng, lục tuyệt thiên tài đại biểu cái gì? Vậy đại biểu, tương lai 100% đột phá đến thuần dương cảnh. Toàn bộ Vạn Hải lãnh địa, thuần dương cảnh võ giả, không cao hơn 3 người. Mạnh Hạo đều bị Từ Phong đánh bại, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy mọi người chất vấn, Hứa Tử Mục chậm rãi nói. Chẳng trách Mạnh sư huynh trở về phía sau, tự lập tức bế quan tu luyện, thì ra là vậy. Mấy người cũng không nhịn được ngạc nhiên. Đồng thời, đối với Từ Phong cũng rất tò mò. Đến cùng dạng gì thanh niên, mới có thể đánh bại Mạnh Hạo? Hứa Tử Mục, chúng ta có thể đi được chưa? Đông Dương Vân Chi nhìn về phía Hứa Tử Mục, âm thanh bình tĩnh hỏi. Hứa Tử Mục cắn răng, không nói gì. Ào ào rào. Vừa lúc đó, cách đó không xa một bóng người, cấp tốc hướng về này một bên vọt lại đây. Người đến trên người mặc trường bào màu lam nhạt, quần áo hoa lệ, hai mắt rất nhỏ, khuôn mặt thương trắng, hai mắt ánh mắt, tràn ngập che lấp. Yêu. Hứa Tử Mục. Không nghĩ tới mấy người các ngươi dĩ nhiên trong này. Tang Thiên Vũ, Lôi Hoàng Tông đệ tử. Thiên Phú cùng thực lực, đều ở Hứa Tử Mục bên trên. Quan trọng nhất là, người này háo sắc thành tính. Hứa Tử Mục có chút chán ghét nhìn về phía Tang Thiên Vũ. Hắn luôn luôn đối với Tang Thiên Vũ phẩm hạnh, đều rất khinh bỉ. Yêu. Không nghĩ tới cái này tiểu bí cảnh, nghèo nghèo rất mồng tơi, còn có như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Tang Thiên Vũ tầm mắt, chuyển đến Đông Dương Vân Chi trên người nháy mắt, hai con mắt lập lòe đều là tham lam ánh sáng, hận không được xông lên, đem Đông Dương Vân Chi cho giải quyết tại chỗ. Đông Dương Vân Chi đối với Tang Thiên Vũ thô bỉ ánh mắt, cảm thấy cả người không tự nhiên, mặt cười hơi lạnh lẽo. Đông Dương Dạ Hoa dũng cảm đứng ra, chặn ở Đông Dương Vân Chi trước người, biết đối phương lai giả bất thiện, Vân Chi, ngươi trước đi, ta ngăn cản hắn. Ta Tang Thiên Vũ nhìn chúng nữ nhân, từng ấy năm tới nay, cho tới bây giờ không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Tang Thiên Vũ vừa dứt lời, trên người đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng tu vi, đông nhiên tràn ngập ra. Trên người cấp 2 đỉnh cao thổ chi áo nghĩa triển khai, xung quanh cơ thể, đều hình thành từng trận bình phong. Hứa Tử Mục chậm rãi nói, Tang Thiên Vũ, ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đánh người nữ nhân kia chủ ý, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hứa Tử Mục nhưng là nhớ rất rõ ràng, hắn chính là đánh bại Đông Dương Vân Chi, mới bị Tử Phong hung hăng dạy dỗ. Hối hận. Ta Tang Thiên Vũ, chưa bao giờ từng hối hận qua. Nói, Tang Thiên Vũ bước ra một bước. Song quyền ngưng tụ, sử dụng tới cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Trong quả đấm, ngưng tụ cấp 2 đỉnh cao thổ chi áo nghĩa. Đông Dương Dạ Hoa tuy rằng đốn ngộ phía sau, thực lực cùng thiên phú, xuất hiện tăng lên không nhỏ. Nhưng là, đối diện Tang Thiên Vũ nhưng là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, dòng dã cao hơn hắn 2 cái cảnh giới. Huống chi, Tang Thiên Vũ quyền pháp, chính là cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy thế cường hãn. Cút! Đông Dương Dạ Hoa một tiếng hét lớn, cả người linh lực phun trào. Đương nhiên phải che chở Đông Dương Vân Chi. Nắm đấm bạo phát mãnh liệt linh lực. Vành! Đáng tiếc, hắn cùng Tang Thiên Vũ thực lực chênh lệch quá to lớn. Chỉ là vừa giao thủ nháy mắt, đã bị Tang Thiên Vũ nắm đấm, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Vân Chi, chạy mau. Đông Dương Dạ Hoa không để ý thương thế, hướng về Tang Thiên Vũ lao ra. Đông Dương Vân Chi đầy mặt sắc mặt giận dữ, bắt trường kiếm trong tay, sử dụng tới phiên vân xích luyện kiếm, liều lĩnh hướng về Tang Thiên Vũ giết ra ngoài. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới còn có chút thiên phú, càng như vậy, ta càng thích. Tang Thiên Vũ đầy mặt kích động. Một quyền thay đổi phương hướng, hướng về Đông Dương Vân Chi đập đi. Tang Thiên Vũ tuy rằng tham lam Đông Dương Vân Chi sắc đẹp, nhưng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Quyền pháp vẫn là hung mãnh cực kỳ. Tang Thiên Vũ tu vi và thực lực đều tăng lên không ít. Một người thanh niên, nhìn Tang Thiên Vũ, không nhịn được thầm nói. Hứa Tử Mục cũng là ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Vành! Đông Dương Vân Chi đồng dạng bị Tang Thiên Vũ song quyền đập cho trường kiếm rung động, cánh tay miệng cọp xé rách, máu tươi đem ống tay áo của nàng đều nhuộm hồng. Tiểu mỹ nhân, không muốn làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoan thần phục với ta. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ cái gì gọi là lạc thú. Tang Thiên Vũ khỏe miệng vung lên, mang theo tà ác ý cười. Vân Chi, ngươi chạy mau a! Đông Dương Dạ Hoa lần thứ 2 xông lên, quay về Đông Dương Vân Chi chợt quát một tiếng. Hoa ca, ta không thể bỏ ngươi lại không quản. Đông Dương Vân Chi sắc mặt thương trắng, hoàn toàn không có một mình chạy trốn ý nghĩ. Nếu ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Mắt thấy Đông Dương Dạ Hoa, không để ý sinh tử cũng muốn xông lên, Tang Thiên Vũ cười gần nói. Song quyền biến đến càng thêm hùng hổ. Lần thứ 2 đem Đông Dương Dạ Hoa đánh bay ra ngoài, máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ trong miệng phun ra. Đông Dương Dạ Hoa rơi ở 5-6 mét ra ngoài mặt đất, đâu đâu cũng có vết rạn nứt, hắn lại cũng không bỏ dậy nổi. Mắt thấy Tang Thiên Vũ, còn phải tiếp tục đối với Đông Dương Vân Chi động thủ, Hứa Tử Mục mở miệng khuyên nhủ, hắn biết Tử Phong tiềm lực, tuyệt đối không phải người hiền lành, Tang Thiên Vũ. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm quá đáng, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận, đó là kẻ nhu nhược hành vi, ta Tang Thiên Vũ tuyệt không hối hận, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tang Thiên Vũ cực kỳ tự tin nói. Chương 4177, Vô Nhai Hỏa Thượng Âm Mưu. Nếu ngươi nghĩ muốn chết dưới hoa mẫu đơn, xem ra không thành toàn ngươi, đều hiện ra được ta không nhân nghĩa đi. Tiêu ở Tang Thiên Vũ chuẩn bị đối với Đông Dương Vân Chi, tiếp tục động thủ. Chỉ cần đem Đông Dương Vân Chi, đánh được không có sức đánh trả. Hán Tiểu có thể mang Đông Dương Vân Chi, trực tiếp bắt đi. Muốn làm gì, cũng có thể. Tang Thiên Vũ tự nhiên sẽ không khách khí. Nào có biết, đúng lúc này. Một đạo bình tĩnh, lạnh lẽo, mang theo sát y âm thanh, từ nơi không xa đường nối vang lên. Người đến ăn mặc nhà áo bào màu xám, bên người theo một con tiểu báo tử, khuôn mặt kiên nghị, trên người tràn ngập một cỗ khí chất. Tử Phong. Hứa Tử Mục không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai con mắt nơi sâu xa đều là kinh hãi. Không biết tại sao. Thời khắc này Tư Phong, dĩ nhiên cho hắn một loại, so với trước mạnh hơn cảm giác. Này mới thời gian bao lâu, lẽ nào người này tu vi, lại tiến bộ. Hứa Tử Mục nội tâm, không nhịn được chấn động. Tang Thiên Vũ nhìn Tư Phong, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Lúc nào, chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng rác rưởi, cũng có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi sợ không là tìm sai đối tượng, đi sai chỗ. Tang Thiên Vũ nhưng là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, lại thêm cấp 2 đỉnh cao thổ chi áo nghĩa, huống chi hắn chính là 4 tuyệt thiên tài đứng đầu. Nếu không, dựa vào hắn háo sắc thành tính phẩm hạnh, làm sao có khả năng ở Lôi Hoàng Tông, nắm giữ đất đặt chân đây. Chính là thiên phú của hắn rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, nộ tính rất cao, một ít trưởng lão cảm thấy được, chỉ cần hắn không phải quá xuất cách, cũng sẽ không là khuyết điểm quá to lớn, dù sao nam nhân mà. Đều là như vậy. Chỉ có điều, Tăng Thiên Vũ đem dục vọng của chính mình, đầu đuôi bày ra mà thôi. Phí lời thật nhiều. Thứ Phong ghét nhất đúng là Tăng Thiên Vũ người như vậy. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm tinh thần chiến đao, mạnh như thế nào. Vân Chi, ngươi mau mau cho Dạ Hoa phục hạ đan dược. Tư Phong vừa mới đến hiện trường, tự phát hiện Đông Dương Dạ Hoa thương thế rất nghiêm trọng, lúc này quay về Đông Dương Vân Chi nhắc nhở, Hứa Tử Mục, xem ra ngươi hết sức có tự mình biết mình. Vừa mới đi tới nơi này, hắn nghe câu nói đầu tiên, chính là Hứa Tử Mục khuyên nhủ Tang Thiên Vũ. Tên tiểu tử này thật cuồng, dám to gan như vậy cùng Hứa Sư Huynh nói chuyện, lẽ nào hắn không sợ Hứa Sư Huynh liên thủ với Tang Thiên Vũ sao? Hứa Tử Mục bên người một người thanh niên, tức giận bất bình nói. Chết đi cho ta. Tang Thiên Vũ không có bất kỳ chần chờ, trên người đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi bạo phát, cấp 2 đỉnh cao thổ chi áo nghĩa hiện ra, song quyền phun trào, chính là cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng. Nắm đấm ngưng tụ thành là núi phong giống như vậy, phảng phất là thái sơn áp đỉnh, song quyền khí thế bằng bạc. Tang Thiên Vũ tuy rằng cảm thấy được đối với phương đan nguyên cảnh 4 tầng, không đáng sợ. Nhưng là, hắn từ trước đến nay đều không phải là khinh thường đối thủ người. Chính là, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý đơn giản như vậy, Tang Thiên Vũ vẫn là rất rõ ràng. Vô cực quang trảm. Từ Phong cũng là sử dụng tới hóa cảnh đao pháp, cực quang thí sát đao pháp. Chém ra một đao đi, hư không xuất hiện vết rạn nứt. Hứa Tử Mục trợn mắt lên, nhìn chòng chọc Từ Phong đao trong tay. Cấp 7 cực phẩm linh binh. Cấp 7 cực phẩm linh binh nhưng là tương đương quý giá, dù cho là vạn hải lãnh địa, đều không từng xuất hiện. Lại thêm, hắn chính là tu luyện đao pháp người, tự nhiên có thể cảm nhận được, Từ Phong trong tay tinh thần chiến đao khủng bố. Dù cho là Tang Thiên Vũ, hai trong mắt, cũng là đống nhiên có rút lại. Bá lạc. Tinh thần chiến đao đống nhiên chém ra đi, đem Tang Thiên Vũ tập kích đi ra ngọn núi năm đấm, nháy mắt xé rách. Mà, Từ Phong đao pháp, nhưng xu thế không thể đỡ, tiếp tục hướng về Tang Thiên Vũ, đông nhiên chém ra đi. Cấp 3 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Chém ra một đao, 3 loại áo nghĩa, đồng thời hiện ra. Từ Phong linh lực khí tức, nhưng không kém chút nào Tang Thiên Vũ bao nhiêu. Hóa cảnh đao pháp. Tang Thiên Vũ khuôn mặt kinh hãi, hắn tựa hồ có hơi minh bạch. Vì sao Hứa Tử Mục mới vừa nói như vậy? Xẹt xẹt. Toàn bộ người bỗng nhiên đổ lui ra, trên bờ vai đều bị ánh đao, xé rách ra một đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Các hạ là ai? Vì sao phải quản việc không đâu? Ta chính là Vạn Hải lãnh địa Lôi Hoàng Tông đệ tử nòng cốt. Nếu như các hạ không nhúng tay vào chuyện này, ta có thể cho ngươi 1000 trung phẩm linh tinh. Tang Thiên Vũ khuôn mặt tâm trầm. Hắn không phải là ngớ ngẩn, chỉ là ngắn ngủn giao thủ. Hắn liền biết, đối diện Từ Phong, thực lực rất mạnh. 3 loại áo nghĩa, còn có cấp 3 áo nghĩa. Như vậy thanh niên, hắn chưa từng nhìn thấy. Cảm tạ. Từ Phong quay về Tang Thiên Vũ phun ra cảm tạ hai chữ. Tang Thiên Vũ nhất thời sững sờ, còn lấy là Từ Phong đáp ứng rồi. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, song sinh đan nguyên, linh lực tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính bạo phát. Giết chết ngươi, ngươi linh tinh không đều là của ta sao? Ta không nên nói với ngươi tiếng cảm ơn sao? Khoe miệng vung lên, lời nói vang lên. Hứa Tử Mục đám người đều thổi phù một tiếng bật cười. Tang Thiên Vũ nhưng tức giận đẩy mặt run rẩy. Ngươi đừng ép ta. Buộc ngươi thì lại làm sao? Từ Phong đầy mặt hờ hững, bóng người di động, cực quang thí sát đao pháp, triển khai đến mức tận cùng. Xoạt xoạt xoạt. Tang Thiên Vũ hoàn toàn bị Từ Phong triệt để nghiền ép. Nhưng là, đối với Phương Tất càng là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, 4 tuyệt thiên tài. Từ Phong nghĩ muốn dễ dàng chém giết đối phương, cũng không phải chuyện đơn giản. Kết thúc đi. Viêm hỏa tam trọng đao. Đem vô cực liệt diễm hỏa vào tinh thần chiến đao, sử dụng tới cái môn này cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng. Lấy Từ Phong hiện tại vô cực liệt diễm cường độ, hòa vào đao pháp, viêm hỏa tam trọng đao có thể so với cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng. Nóng bỏng nhiệt độ cao bước lên, ánh đao tràn ngập, ánh lửa lấp lóe, cứ như vậy một đao, hỏa diễm tiêu đốt, vô cùng vô tận. Tang Thiên Vũ khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn tròn. Đừng! Đừng giết ta! Ta chịu thua! Chính như Hứa Tử Mục nói như vậy, Tang Thiên Vũ thật sự hối hận rồi. Nếu như sớm biết, Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, có người lợi hại như thế làm hậu thuẫn, đánh chết hắn cũng không dám lưu luyến Đông Dương Vân Chi sắc đẹp. Bá lạc! Ánh lửa lóe lên, ánh đao chém một cái. Tang Thiên Vũ lồng ngực, xé rách ra. Hoa! Máu tươi từ Tang Thiên Vũ trong miệng phun ra, đầy mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Từ Phong ở hắn còn không tắt thở thời điểm, đưa hắn chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Xì xì. Tang Thiên Vũ lần thứ hai hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Đại điện nơi sâu xa. Một viên tràn ngập hào quang màu u lam hạt châu. Như thế hạt châu chính là thiên nhiên tụ hồn châu. Bên trong có một bóng người, không ngừng lấp lóe. Thỉnh thoảng hiện ra, khí thế cường hãn. Bóng người kia, từ từ ở hạt châu bên ngoài ngưng tụ. Chỉ thấy, một người có mái tóc chọc lốc người đàn ông trung niên, mang trên mặt một chút nếp nhăn. Hai con mắt bạo phát cường liệt đích quang mang, khỏe miệng hơi vung lên, nói, 100 năm, dòng dã 100 năm, ta vô nhai hòa thượng linh hồn, cuối cùng là triệt để ngưng kết thành công. Đây chính là ta nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh. 100 năm trước, vô nhai hòa thượng nằm ở pháp thiên cảnh, nghĩ muốn đột phá thuần dương cảnh, bởi vì hắn tạo ra giết chóc quá nhiều, tâm cảnh xuất hiện vết rách, tẩu hỏa nhập ma. Sắp chết thời gian, hắn đem linh hồn của chính mình, hòa vào cái này tụ hồn châu bên trong, tìm tới cái này tiểu bí cảnh. Thiên địa linh lực sung túc, hơn nữa hết sức an toàn, tụ hồn châu cũng sẽ không bị người cướp đi, hắn từ từ lợi dụng tụ hồn châu. Vận nuôi linh hồn, hy vọng sẽ có một ngày, có thể giành lấy tân sinh. Hán quả nhiên thành công. Chương 4178, Phi Hạc Vũ bị đoạt xá. Lấy ta bây giờ linh hồn cường độ, chỉ cần tìm một cái thiên phú rất mạnh thanh niên, trực tiếp đoạt xác. Trải qua kiếp trước tu vi cùng kinh nghiệm tích lũy, ta tu vi nghĩ muốn khôi phục lại pháp thiên cảnh đỉnh cao, không phải quá lớn việc khó. Vô nhai hòa thượng đầy mặt kích động. Phí hết tâm tư, mục đích đúng là có thể đột phá đến thuần dương cảnh. Có vẻ như hiện tại xông vào đại điện thanh niên thiên tài, không phải số ít. Ta chỉ cần tìm kiếm thích hợp đoạt xác người. Từ khi vô nhai hòa thượng quyết định, đem linh hồn lợi dụng tụ hồn châu chậm rãi vận nuôi tới nay, đã sớm dự mưu tốt tất cả. Bây giờ, cái này tiểu bí cảnh mở ra. Không chỉ có riêng là tới từ ở Bắc Vương lãnh địa thanh niên, còn có đến từ chính Thanh Dương Hoàng Triều Tạ Gia, cùng với Vạn Hải lãnh địa Lôi Hoàng Tông, đều có nhập khẩu. Đông Dương Dạ Hoa phục hạ liệu thương đan, thương thế khôi phục 8/10. Đa tạ từ huynh nhân cứu mạng. Mau mau quay về Từ Phong ngỏ ý cảm ơn. Nội tâm cũng không so với kinh ngạc. Từ Phong thực lực, so với trước Đông Dương Thịnh Hội tổ chức thời gian, lại tăng lên rất nhiều. Từ Phong cười cợt, thản nhiên nói, dễ như ăn cháo, không dùng nói cảm ơn. Hứa Tử Mục trong thần sắc đều là nghiêm nghị. quay về Từ Phong làm ôm quyền đích thủ thế, nói, Từ Phong, cáo tử. Xoay người hướng về đại điện bên trong đi đến. Theo Hứa Tử Mục mấy cái Lôi Hoàng Tông thanh niên, đều âm thầm cảm thấy vui mừng, cũng còn tốt bọn họ nghe theo Hứa Tử Mục dặn dò, không có ra tay cướp giật Đông Dương Vân Chi Thánh Linh kỹ năng, nếu không Tang Thiên Vũ kết cục, tự là kết cục của bọn họ. Từ đại ca, chúng ta cũng mau mau vào đi thôi, đến thời điểm bảo vật bên trong, đều bị cướp đi. Đông Dương Vân Chi nhìn Hứa Tử Mục đám người, hướng về đại điện tiếp tục thâm nhập sâu, thúc giục. Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, trước hắn từ Phi Hạ Kiệt đầu góc bên trong, liền biết cái gọi là Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, chính là cái âm mưu. Vô Nhai Hòa Thượng cái này cáo giả, âm hiểm xảo trá cáo giả, làm sao có khả năng đem truyền thừa của chính mình, chắp tay dâng cho người. Phải biết, Từ Phong đối với Vô Nhai Hòa Thượng danh tiếng, cũng là có thai nghe. Cái tên này, tuy rằng tự xưng hòa thượng, cũng không phải bởi vì nhân từ thiện lương. Đơn thuần chính là hàng này, từ nhỏ đã trời sinh không có tóc, đầu chọc một cái, đơn giản tự xưng là Vô Nhai Hòa Thượng. Quan trọng nhất là, người này nham hiểm độc ác, đã từng tàn sát quá một thôn trang, chỉ vì cướp giật một người phụ nữ. Hơn nữa, nghe đồn sư phụ của hắn sư mẫu đều bị đích thân hắn chu diệt, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Một người như vậy, làm sao có khả năng lưu lại truyền thừa? Huống hồ, như vậy truyền thừa, Từ Phong cũng không thèm khát. Dựa theo Phi Hạc Kiệt ký ức, lần này Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra. Vô Nhai Hòa Thượng nghĩ phải tìm một bộ thi thể, có thể thành công đoạt xác, do đó đạt đến chính mình sống lại mục đích. Từ Phong tuy rằng tự xưng là, chính là cấp 3 linh hồn sư, thánh hồn sức mạnh cường hãn, nhưng không sẽ chủ động đi mạo hiểm. Cùng với tiếp tục lưu ở đại điện bên trong, còn muốn thường xuyên phòng bị trong bóng tối Vô Nhai Hòa Thượng, không bằng ly khai đại điện, nói không chắc phía ngoài bí cảnh, cũng có những thứ khác một ít tài nguyên. Cho tới Vô Nhai Hòa Thượng đến cùng có thể hay không đoạt xác là ai, cùng mình nửa xu quan hệ đều không có. Hắn không phải là thánh nhân, có nghĩa vụ xúc gian trừ ác. Chỉ cần Vô Nhai Hòa Thượng không đến trêu chọc chính mình, Từ Phong cũng lười chiếm được gây phiền phức. Chúng ta ly khai đại điện đi. Từ Phong trực tiếp nói, cũng không có cùng Đông Dương Vân Chi, cùng với Đông Dương Dạ Hòa, nói quá nhiều. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư, đều ở tăng cao thực lực bên trên. Chỉ cần cái này tiểu bí cảnh đóng, hắn tiểu sẽ đích thân sát thương Phi Hạt Lĩnh. Hắn phải cứu con mèo nhỏ, một khắc cũng không thể trì hoãn. À, Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa đều hơi kinh ngạc. Lấy Từ Phong thực lực bây giờ, không ở đại điện tiếp tục tìm kiếm bảo vật, thật sự là có chút đáng tiếc. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Mắt gặp Từ Phong mang theo tiểu báo tử, hướng về bên ngoài đại điện mặt, bắt đầu tìm kiếm cửa ra địa phương, hoàn toàn không có tiếp tục thâm nhập sâu dục vọng. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa nhìn nhau nhất nhãn, cũng không có nghĩ quá nhiều, theo sát Từ Phong mà đi. Đối với Từ Phong tới nói, đi ra đại điện, không phải quá lớn việc khó. Nhưng là, Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, nội tâm nhưng mang theo vui mừng. Một đường trở về, như không phải Từ Phong cường đại năng lực tiên tri. Thật vẫn nguy cơ từ phía. Thậm chí, còn có độc tố tồn tại. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được. Nếu như để hai người bọn họ một mình trở về, có thể sống sót hay không, đều là sự việc. Cái này Vô Nhai Hòa Thượng thực sự là ác độc, đều đã chết, vẫn như thế tàn nhẫn. Đông Dương Dạ Hoa không nhịn được cục cục, tức giận bất bình. Bọn họ cũng minh bạch, vì sao Từ Phong không nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Trời mới biết, Vô Nhai Hòa Thượng còn sẽ bố trí hạ cái gì cả bấy. Chúng ta tìm một chỗ. Ta luyện chế một ít đan dược. Từ Phong hiện ở trong tay mặt, nắm giữ Vân Dương lò luyện đan. Lại thêm trước ở Ma Nhai Thành, lấy được linh tài. Hắn nghĩ muốn luyện chế ra Nam Đầu Hồn Đan, vội vàng đem Thánh Hồn Hoa Văn, tiếp tục tăng lên. Vì đó sau giết tới Phi Hạc Thế Gia, cứu viện con mèo nhỏ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Danh giật từng giây, lợi dụng hết thể thủ đoạn, tăng cao thực lực. Chính là hắn trước mặt nhiệm vụ chủ yếu. Từ đại ca, ngươi thật sự biết luyện đan. Đông Dương Vân Chi đôi mắt đẹp trợn tròn, đầy mặt kính nể cùng sùng bái. Đi tới một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Từ Phong lấy xuất Vân Dương lò luyện đan, điều chỉnh trên người linh lực lưu động. Hai loại thiên địa kỳ hỏa hiện ra. Từ Phong bắt đầu luyện đan. Hắn gần nhất đan dược tiêu hao rất lớn, vừa vặn mượn cái này cơ hội, tốt đẹp bổ sung, luyện chế một ít cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mắt thấy Từ Phong luyện đan, Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, đúng là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ đối với luyện đan, cũng có hiểu rõ. Nhưng là, Từ Phong thủ pháp luyện đan, thật sự là quá cao cấp. Đáng chết! Làm sao người sẽ như thế thiếu? Vô Nhai Hòa Thượng khuôn mặt không thích. Nguyên bản, cung điện này cần phải có rất nhiều người mới đúng. Hắn tự nhiên không biết. Một ít thanh niên thiên tài, biết được Từ Phong cũng tiến nhập đại điện, đều rối rít thay đổi con đường. Dù sao, Từ Phong liền phi hạc bằng cũng có thể chém giết, thiên phú cường hãn như vậy, bọn họ cũng không nghĩ cùng Từ Phong chính diện giao phong. Liên tính đại điện thật sự có bảo vật, bọn họ lại lấy cái gì cùng Từ Phong tranh cướp đây? Vô Nhai tiền bối. Vô Nhai tiền bối. Ta là phi hạc thế gia đệ tử nòng cốt phi hạc vũ. Ngươi ở nơi nào, ta phụng lão tổ mệnh lệnh, đến đây bái sẽ tiền bối. Hy vọng tiền bối tương lai có thể cùng phi hạc thế gia, tiếp tục hợp tác. Sương Ba Bắc Vương lãnh địa. Phi hạc vũ thanh âm vang lên. Cắc cắc cạc. Đông nhiên thấy hoa mắt, Vô Nhai Hòa Thượng bóng mờ xuất hiện ở trước người của hắn. Không sai. Không sai. Đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi, 4 tuyệt thiên tài Vô Nhai Hòa Thượng đánh giá phi hạc vũ, lên tiếng cười nói, ừm. Nhà các ngươi lão tổ nói không sai, ta cần phải cùng phi hạc thế gia tiếp tục hợp tác, xưng bá Bắc Vương lãnh địa. Phi hạc vũ vừa mới chuẩn bị trả lời, lập tức trừng lớn hai mắt. Khuôn mặt kinh khủng. Không. Không. Linh hồn của hắn cường độ, lại làm sao có khả năng có thể so với Vô Nhai Hòa Thượng, lợi dụng tụ hồn châu cô đọng trăm năm linh hồn đây. Căn bản không hề sức chống cự, đã bị Vô Nhai Hòa Thượng ung dung thôn phệ linh hồn, trực tiếp đoạt xác. Chương 4179, Bạch Phượng Thần Hy Thảo. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, hai người đều là trợn mắt lên. Chố mắt ngoát mồm. Nội tâm có thể nói là rời sông lấp biển. Bọn họ vừa mới bắt đầu đối với Từ Phong luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, nắm thái độ hoài nghi. Dù sao, luyện chế đan dược không phải là tu luyện, thiên phú rất cao, liền có thể lấy tu luyện rất nhanh. Luyện chế đan dược, cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy, ai cũng không cách nào nhanh chóng thành là luyện đan đại sư. Nhưng là, bọn họ nhìn Từ Phong luyện chế đan dược thông thạo trình độ, đơn giản là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Theo Từ Phong liên tiếp luyện chế mấy chục lần đan dược, đều là bất đồng chủng loại đan dược, bọn họ đều triệt để mộng ép. Đây thật sự là người sao? Từ Phong thành công luyện chế ra Nam Đầu Hồn Linh Đan. Đây chính là cấp 7 trung phẩm thánh linh đan, có thể dùng đến tăng cường thánh hồn hoa văn. Đem cần đan dược, đều luyện chế thành công phía sau. Từ Phong mới đưa Vân Dương lò luyện đan thu hồi đến. Đi tới Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa trước người. Hai người đều là nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khuôn mặt khó mà tin nổi. Biến thái. Lập tức, hai người đều là miệng đồng thanh nói. Đông Dương Dạ Hoa nghĩ đến trước chính mình, còn muốn âm thầm cùng Từ Phong phân cao thấp, so sánh thực lực cùng tu vi. Bây giờ nhìn một chút, cũng còn tốt lòng dạ của hắn rộng rãi. Nếu không thật sự cùng Từ Phong so ra, sợ là sẽ tức chết. Từ Phong lấy ra vừa nãy luyện chế mấy viên đan dược, đưa cho Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, nói, này mấy viên đan dược cho các ngươi, giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, thời điểm bị thương dùng, hiệu quả rất tốt. Đa tạ Từ đại ca, Thư huynh. Đông Dương Vân Chi biết Từ Phong là luyện đan sư, lại thêm Từ Phong đan dược. Phẩm chất có thể là vượt qua 9 phần 10 tồn tại, tiêu không có quá nhiều khách khí, đem đan dược nhận lấy, ý cười đầy mặt. Đông Dương Dạ Hoa nội tâm cũng là vui vẻ, Từ Phong đan dược hiệu quả trị liệu, hắn chính là bản thân cảm thụ qua, tự nhiên hết sức kích động. Ta muốn tìm cái địa phương tu luyện, đến thời điểm còn làm phiền các ngươi hai người, cho ta hộ pháp. Từ Phong cảm nhận được mình tu vi, ở luyện chế đan dược thời điểm, xuất hiện không nhỏ bướng lỏng, lại thêm hắn luyện chế thành công nam đầu hồn linh đan, có thể tăng cường thánh hồn hoa văn, đã có chút bức bách không kịp chờ. Đông Dương Dạ Hoa trợn mắt lên, nói, ngươi sẽ không lại muốn đột phá tu vi chứ. Từ Phong ở Đông Dương Thịnh Hội bên trên, mới đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, lại muốn đột phá, cũng quá đả kích người đi. Từ Phong cười cợt, mở miệng nói, ừm. Tựa hồ hơi có điều ngộ ra. Được. Được. Ngươi đừng nói nữa. Đông Dương Dạ Hoa thật nghĩ cho mình hai thai ánh sáng, thật cảm thấy chiếm được mình miệng tiện, làm sao biết rõ, còn muốn hỏi ra đến đây. Nay không phải là mình tìm cho mình không thoải mái sao? Đằng trước có cái sơn động. Từ Phong có thể không nghĩ để Đông Dương Vân Chi đám người biết, hắn còn là linh hồn sư sự tình. Dù sao, tuy rằng đối với hai người hắn rất tín nhiệm, chính là, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vậy làm phiền hai vị. Từ Phong vào sơn động bên trong. Tiểu báo tử nằm úp sấp ở sơn động cửa, hai con mắt, linh động nhìn chằm chằm xung quanh. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi biết Từ Phong muốn đột phá tu vi, cũng không dám khinh thường. Sơn động diện tích cũng không phải là rất lớn, bởi vì bí cảnh bên trong sơn động, ngược lại cũng đúng là mọc ra một ít thanh tú hoa cỏ cây cối, cùng với linh tài. Bất quá, Từ Phong hiện tại đối với, này chút cấp thấp linh tài, cũng không nhiều lắm hứng thú. Không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp ngồi khoanh chân, vận xoay người linh lực, bắt đầu tu luyện. Hán tu vi bây giờ là đan nguyên cảnh 4 tầng tiền kỳ, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tựa hồ có tăng lên. Từ Phong đương nhiên phải nhận cơ hội củng cố tu vi, tăng lên cảnh giới. Không có quá nhiều chần chờ. Trước Từ Phong luyện chế có 2 loại cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, tựu có thể dùng đến tăng lên tu vi. Bên trong lòng có chút tiếc hận, thầm nghĩ, đáng tiếc không cách nào tìm được Bạch Phượng Thần Hy Thảo. Nếu không ta nắm giữ Vân Dương lò luyện đan, ngược lại là có thể thử nghiệm luyện chế cấp 7 cực phẩm thánh linh đan, Bích Lạc Thánh Lộ Đan. Nếu như nắm giữ Bích Lạc Thánh Lộ Đan, Từ Phong tu vi chí ít, có thể tăng lên tới đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Bất quá, Từ Phong cũng không có quá nhiều tiếc hận, dù sao Bạch Phượng Thần Hy Thảo chính là cấp 7 thượng phẩm linh tài, nghĩ phải tìm cũng không phải chuyện dễ dàng. Đem lấy ra 2 viên tăng lên tu vi đan dược, đưa vào tạo hóa đỉnh. Tiêu bắt đầu vận chuyển tạo hóa đỉnh, toàn thân linh lực phun trào. 2 viên đan dược bị tạo hóa đỉnh luyện hóa, chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong trong kinh mạch. Song sinh đan nguyên tử Từ Phong đỉnh đầu hiện ra, sinh trưởng cùng tử vong 2 loại thiên phú, hội tụ ở song sinh đan nguyên xung quanh. Dẫn đến, Từ Phong song sinh đan nguyên linh lực, có vẻ hơi quỷ dị kỳ lạ, nhưng cũng rất cường thế. Đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ. Từ Phong tu vi, theo 2 viên đan dược luyện đan, thuận lý thành trương đột phá. Song sinh đan nguyên xung quanh, 4 đạo vầng sáng biến đến càng mạnh hơn. Đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ, Từ Phong không có tiếp tục tăng lên tu vi, mà là lấy ra trước luyện chế nam đầu hồn linh đan, nhưng là luyện hóa. 3 chảo thái cổ long hồn tái hiện ra, màu vàng bóng mở, khí thế bằng bạc, biến đến cực kỳ khủng bố. Bên ngoài sơn động tiểu báo tử, tựa hồ đối với thái cổ long hồn khí tức, vô cùng hoảng sợ. Cả người bộ lông bỗng nhiên dựng lên, nhìn chòng chọc vào bên trong hang núi, hai mắt đều là nghiêm nghị. Luyện hóa. Từ Phong cứ như vậy không ngừng luyện hóa nam đầu hồn linh đan, thái cổ long hồn tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Hiện ra từng đạo màu vàng hoa văn. Vẫn luyện hóa 3 viên nam đầu hồn linh đan, hán thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 150 cái. Từ Phong hơi hơi củng cố thánh hồn cảnh giới phía sau, liền bắt đầu ở trong sơn động, bắt đầu tu luyện ngũ hành vệ tâm thuật. Cái môn này hồn kỹ chính là phụ thân hắn lưu cho hắn, hồn kỹ uy lực rất mạnh, trước hắn cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ 3 thủy chi liên miên. Bây giờ, hắn thánh hồn hoa văn lần thứ hai tăng lên, hắn nghĩ muốn thử một chút, tu luyện tầng thứ tư, hỏa phần bát hoang uy lực. Ngũ hành phệ tâm thuật thuận lý thành chương tu luyện, thái cổ long hồn bên trên, không ngừng hiện ra khí thế mãnh liệt. Tư Phong cũng không nghĩ tới, hắn tu luyện tầng thứ tư, biến đến thoải mái như vậy. Một đoàn đoàn ngọn lửa mãnh liệt, không ngừng thiêu đốt. Biến đến vô cùng quỷ dị. Phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn. Không sai. Dù cho là pháp thiên cảnh cường giả, nếu như tiếp xúc không kịp đề phòng bên dưới, ta sử dụng tới hỏa phần bát hoang, e sợ cũng đủ uống một bình đi. Tư Phong đứng dậy, thu lại thái cổ long hồn khí tức. Lúc này mới bắt đầu sưu tầm sơn động. Hả? Vận khí tốt như vậy. Tư Phong nhìn sơn động góc địa phương, một cây lá cây trắng bệch lớn bằng cánh tay cỏ, giống như một chỉ phượng đang bay lượn. Xung quanh đều bị linh lực bao vây, linh lực dồi dào, niên hạn sợ là vượt qua 50 năm. Cực phẩm bạch phượng thần hy thảo. Khuôn mặt kích động. Phải biết, hắn đang lo luyện chế bích lạc thánh lộ đan, không có bạch phượng thần hy thảo đây. Tiêu ở trong cái sơn động này, tìm được. Từ Phong hướng về bạch phượng thần hy thảo đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một đem bụi cây này, xem ra hết sức cường trắng cỏ, nhổ tận gốc. Nhưng là, bên ngoài sơn động, nhưng truyền đến từng trận tiếng huyên náo. Thanh âm kia, còn có chút quen thuộc. Chương 4180, một đao cụ tay. Đông Dương Vân Chi, Đông Dương Dạ Hoa, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Dương Hà hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt đảo qua phía sau hai người sơn động. Khi thấy thủ ở bên ngoài sơn động tiểu báo tử thời gian, sắc mặt nháy mắt biến đến âm trầm. Phải biết, hắn đi mà quay lại mục đích, chính là trước mắt sơn động bên trong, còn có một cây bạch phượng thần hy thảo. Phía trước thời điểm, hắn nguyên bản phát hiện sơn động bên trong bạch phượng thần hy thảo, làm sao có mấy người, cũng đi theo đến. Vì vậy, hắn sẽ giả bộ trong cái sơn động này mặt không có bảo vật, đem mấy người kia đều cho dẫn đi. Trong đó, bị hắn dẫn đi người trong mặt, tiểu cũng có đến đây Đông Dương thành Lôi Hoàng Tông đệ tử. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tốt không dễ dàng đem cái kia chút người dẫn đi. Trở lại đến bên ngoài sơn động đã bị Từ Phong chiếm trước. Đáng chết! Đông Dương Hà Nội tâm đều là phẫn nộ. Không biết tại sao, liền cảm thấy chiếm được mình cùng Từ Phong hết sức không hợp nhau. Phảng phất từ hắn gặp phải Từ Phong bắt đầu, cũng không có chuyện tốt. Ngươi quản chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Có liên quan gì tới ngươi? Đông Dương Vân Chi hết sức không khách khí nói. Đông Dương Hà này chút năm, ở Đông Dương thế gia bá đạo quen rồi. Chỉ có Đông Dương Vân Chi, căn bản không sợ hắn. Đương nhiên, Đông Dương Vân Chi cũng không cần sợ hắn. Đông Dương Vân Chi thiên phú, so với Đông Dương Hà còn tốt hơn. Lại thêm Đông Dương lão tổ cương triều, Đông Dương Vân Chi tính cách, vốn là không sợ trời không sợ đất. Đông Dương Hà cắn răng, khỏe miệng hơi vung lên, hai mắt nơi sâu xa hiện ra sắc mặt giận dữ cùng dữ tợn. Hắn cùng Đông Dương Vân Chi tuy rằng đều là Đông Dương thế gia người, nhưng là hai người căn bản không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Có thể nói, đều không biết cách xa nhau bao nhiêu thay mặt. Đã từng có một quãng thời gian, hắn đối với Đông Dương Vân Chi, có thể nói là đuổi đánh tới cùng. Chỉ vì là... Đông Dương Vân Chi thiên phú cao hơn hắn. Hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần Đông Dương Vân Chi thành là người đàn bà của hắn, hai người quần anh tụ hội, tất nhiên có thể xưng bá Đông Dương thế gia. Làm sao, Đông Dương Vân Chi căn bản khinh thường ở giao thiệp với hắn, nhiều lần dẫn đến Đông Dương Hà mất hết thể diện. Cuối cùng, ở Đông Dương cắt can thiệp bên dưới, Đông Dương Hà mới thả xuống chấp niệm. Bây giờ, nội tâm hắn chấp niệm, tựa hồ biến thành tà niệm. Đông Dương Vân Chi, các ngươi sau lưng sơn động, chính là ta phát hiện trước, bên trong có vài cây tốt linh tài. Đông Dương Hà khuôn mặt vênh vang đắc ý, phải biết, hắn tu vi đã thuận lợi tăng lên tới đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy đột phá đan nguyên cảnh 8 tầng. Trước mắt Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, hai người liên thủ, không có khả năng là đối thủ của hắn. Đương nhiên, so với hắn so sánh kiêng kỵ là sơn động bên trong Từ Phong. Bất quá, hắn cảm thấy chiếm được mình đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi, căn bản không sợ Tử Phong. Thậm chí, hắn sớm liền muốn thừa dịp chính mình đột phá tu vi, tốt đẹp giáo huấn một chút Tử Phong. Các ngươi mau mau để Tử Phong lăn ra đây, đem linh tài giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đông Dương Hà trên người, đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi tràn ngập, đầy mặt đều là sát khí. Đông Dương Dạ Hoa sắc mặt hơi biến hóa, không nghĩ tới Đông Dương Hà tu vi, dĩ nhiên thời gian ngắn ngủi, tiểu tăng lên tới đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Không nghĩ tới đi. Ta đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Nhìn Đông Dương Dạ Hoa biểu hiện biến hóa, Đông Dương Hà khỏe miệng vung lên, các ngươi là chính mình cút, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Còn không có chờ Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi mở miệng, Tử Phong từ sơn động bước chậm mà ra. Ngươi là chính mình cút, vẫn là muốn ta động thủ. Làm sao nơi nào đều có, bám dai như địa. Tử Phong sắc mặt hơi lạnh lẽo. Hắn đối với Đông Dương Hà, thật là không có bất kỳ hảo cảm. Người này tính cách quái đản bá đạo. Lòng dạ chật hẹp. Từ đại ca. Nhìn Tử Phong đi lên phía trước, Đông Dương Vân Chi lúc này mở miệng nói. Tử Phong gật gật đầu. Trên người đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ tu vi hiện ra, nói, hẳn là trước ở Đông Dương Thịnh hội thời điểm, đối với ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Ngươi còn muốn tiếp tục bị ngược. Đông Dương Thịnh hội bên trên, Tử Phong thực lực nghiền ép Đông Dương Hà, dẫn đến đối phương mất hết mặt mũi, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Đây đối với Đông Dương Hà tới nói, đơn giản là suốt đời sỉ nhục. Bây giờ, bị Tử Phong lần thứ 2 nhấc lên. Gắt gao cắn răng, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Trên người cấp 2 đỉnh cao khô mổ cáo nghĩa hiện ra, hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng sắc ý. Tử Phong, ta đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Cả người linh lực điên cuồng phun trào, Đông Dương Hà nương thân mà lên, cuồng phong phun trào, hai tay ngưng tụ thành là trường ấn, phảng phất là đạp sóng mà đến. Làn sóng phun trào, từng cơn sóng liên tiếp, hai tay bỗng nhiên oanh kích mà ra. Hiển nhiên, Đông Dương Hà nghĩ muốn thừa dịp Tử Phong không có chuẩn bị, thừa lúc vắng mà vào, cướp chiếm tiên cơ. Trường pháp uy lực rất mạnh, linh lực giống như là làn sóng, điên cuồng lăn lộn lan tràn, hư không chấn động kịch liệt. Mắt thấy Đông Dương Hà trưởng ấn kéo tới, Tử Phong thong dong chấn định, mang trên mặt vẻ khinh thường. Đông Dương Hà như cũ là như vậy mơ tưởng xa vời, tuy rằng đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Nhưng là, khí tức căn bản không ổn định, rõ ràng chính là dùng thiên tài địa bảo, hay hoặc là đan dược, đống nhiên tăng lên tu vi. Loại này tăng lên đối với thực lực tăng cường, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Bất quá, có thể chống đối tu vi tăng lên cám dỗ người, xác thực không nhiều. Quá yếu. Nguyên bản Đông Dương Hà cảm thấy được, chính mình đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, thực lực tăng vọt, đánh bại Tử Phong không ở lời hạ. Nào có biết, bàn tay của hắn sắp công kích được Tử Phong thời gian, Tử Phong quay về hắn lắc lắc đầu, khuôn mặt xem thường. Ngươi! Đông Dương Hà đầy mặt dữ tợn. Không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên làm nhục như thế hắn. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt. Tử Phong tinh thần chiến đao lúc xuất hiện, thiên địa đều bị ánh đao tràn ngập. Vô cực quang trảm. Tử Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp, ánh đao đông nhiên xé rách, chém ra một đao, hư không phá nát. Đông Dương Hà hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, hán trưởng pháp trong khoảnh khắc đã bị đao pháp, trực tiếp xé rách. Toàn bộ người đông nhiên rút lui, cũng đã không kịp. Tinh thần chiến đao hung hăng chém ở trên cánh tay của hắn. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Đông Dương Hà cánh tay, từ bả vai địa phương, trực tiếp bá bay ra đi, máu me đầm địa. Tiếp theo hắn nặng nề đập ở hơn 10 mét có hơn, bưng bả vai phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Nếu ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Đông Dương Hà 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình, Tử Phong có thể sẽ không lưu tình. Không! Ngươi không thể giết ta. Ta là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ nhất. Đông Dương Hà nhìn Tử Phong hướng về chính mình đi tới, khuôn mặt dữ tợn. Đông Dương Vân Chi, Đông Dương Dạ Hoa. Các ngươi không thể nhìn ta chết. Ta thúc phụ đối xử các ngươi không tệ. Đông Dương Hà cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý, hắn thật sự sợ. Quay về Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa thét. Này! Đông Dương Vân Chi mặt cười có chút thương trắng, tuy rằng cùng Đông Dương Hà không hợp nhau, có thể mọi người dù sao đều là một gia tộc người. Hơn nữa, Đông Dương Hà thúc phụ chính là gia chủ Đông Dương Các, đối phương nhiều năm như vậy, cũng không có ỷ vào gia chủ, từng bắt nạt bọn họ này chút hậu sinh văn bối, đều là mọi cách chăm sóc. Bây giờ, Đông Dương Hà cánh tay bị chém gãy, nếu như lại bị Tử Phong chém giết. Đông Dương Cắt chính mình cũng không có con tự, đến thời điểm sợ là sẽ làm bị thương đau gần chết, dù sao nhiều năm như vậy, ai nấy đều thấy được, Đông Dương Cắt đem Đông Dương Hà, đúng là khi con trai ruột một loại đối đãi. Từ đại ca, Từ huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, chung quy vẫn là nhẹ dạ. Nhưng là, Đông Dương Hà hai con mắt nơi sâu xa, nhưng tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý. Thầm nghĩ, các ngươi chờ, ta sẽ để cho các ngươi chết rất là thảm. Chương 4181, Nộ Đạo Thần Phong. Tứ Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định để ta thúc phụ, tốt đẹp báo đáp ngươi. Đông Dương Hà cũng minh bạch, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Tứ Phong cái tên này, tính cách kiên định. Hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương mãnh liệt sát ý. Từ Phong nghe vậy, đối với Đông Dương Hà thứ người như vậy hứa hẹn, hắn hoàn toàn tiểu khi đối phương là nói láo. Giờ khác này đúng là nói rất êm tai, đến thời điểm một khi đắc thế, tất nhiên là tính toán chi ly. Dạ Hoa, Vân Chi, các ngươi không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, ta thuốc phụ đối xử các ngươi không tệ. Nhanh lên một chút cho ta văn mải. Đông Dương Hà tựa hồ cũng quên cụt tay nỗi đau. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa sắc mặt hơi biến hóa, có chút thẹn thùng nhìn Từ Phong. Từ Phong trải qua, có thể nói là phong phú cực kỳ, Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa như vậy mới ra đời thanh niên, tự nhiên sẽ niệm tình cảm. Bất quá, hắn nhưng rất rõ ràng, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đặc biệt là, Đông Dương thế gia người thừa kế tranh. Đông Dương Hà đưa bọn họ vẫn coi là kẻ địch. Nếu quả như thật để Đông Dương Hà tỉnh táo lại, đến thời điểm e sợ hai người tình cảnh, tiểu sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi nếu là muốn ta bỏ qua cho Đông Dương Hà, không giết hắn. Nhìn ở trên mặt của các ngươi, ta cũng không cần thiết giết hắn. Từ Phong rất rõ ràng, Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt đóng, hắn tiểu sẽ ly khai Đông Dương lĩnh, có lẽ cả đời đều cùng Đông Dương Hà. Không có bất kỳ gặp nhau. Nhưng là, Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi nhưng hoàn toàn ngược lại, bọn họ sau đó muốn cùng Đông Dương Hà ở chung mấy chục năm. Đông Dương Hà người này, lòng dạ như vậy chật hẹp. Từ Phong có thể không tin tưởng, đối phương có thể từ bỏ đối với mình oán hận. Đến thời điểm, Đông Dương Hà không tìm được chính mình, tất nhiên sẽ đem loại này phẫn nộ cùng cựu hận, chuyển đến trên người hai người. Bất quá, các ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu là ta đoán không sai, giờ khác này Đông Dương Hà nội tâm, tiểu đang tính toán, sau đó làm sao trả thù các ngươi. Từ Phong dứt khoát nói. Không có. Ta không có. Ta xin thề. Nếu là ta sau đó báo thù các ngươi, tiểu để ta liệt hỏa đốt người, không chết tử tế được. Đông Dương Hà chỉ lo hai người không cho hắn cầu xin. Đến thời điểm thật sự bị Từ Phong giết. Từ đại ca, cầu ngươi tha cho hắn một mệnh đi. Liên tính hắn sau đó muốn trả thù ta, ta cũng nhận. Đông Dương Vân Chi cắn răng. Tuy rằng không thích Đông Dương Hà, nàng nhưng xưa nay không có để Đông Dương Hà chết ý nghĩ, nhiều lắm cũng chính là căm ghét mà thôi. Ừm. Từ Phong không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn gặp quá nhiều, cũng trải qua quá nhiều. Nếu như đứng ở góc độ của hắn, vậy thì chém giết Đông Dương Hà. Sau đó Đông Dương thế gia tất nhiên là Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa hai người thiên hạ. Đây đối với Đông Dương thế gia tới nói, cũng là chuyện tốt. Dù sao, Đông Dương Hà lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiện cận, tương lai thành là Đông Dương thế gia gia chủ, tiểu đúng là Đông Dương thế gia bi ai. Bất quá, nếu Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, hai người còn có xích tử chi tâm, hắn cũng lười được tiếp tục nghĩ nhiều nói. Chúng ta rời đi nơi này đi. Từ Phong hít một tiếng, xoay người hướng về đi về phía trước đi. Đông Dương Hà, người tự lo lấy. Đông Dương Vân Chi cắn răng, theo sát Từ Phong mà đi. Từ Phong. Đông Dương Vân Chi. Đông Dương Dạ Hoa. Hôm nay cụt tay sỉ nhục, tương lai ta tất nhiên gấp trăm lần xin trả. Từ Phong bọn họ đều không có phát hiện, theo bọn họ ly khai, Đông Dương Hà trên người tràn ngập kinh khủng huyết sắc khí, hai mắt đều trở nên đỏ như máu, thân thể bên trong thị huyết ma trùng bắt đầu vận chuyển. Trải qua chuyện hôm nay, Đông Dương Hà đối với tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, lại không bất kỳ lo lắng, hắn muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Phụ thân nói không sai, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Đông Dương Hà cha ruột, chính là Đông Dương Thành ở ngoài quỷ thủ bang bang chủ, Đông Dương Mịch. Chỉ có điều, nhiều năm như vậy, trừ hắn ra không có bất kỳ người nào biết. Từ đại ca, đa tạ ngươi. Đông Dương Vân Chi có chút hổ thẹn. Nếu như Từ Phong không ra tay, Đông Dương Hà tất nhiên đối với hai người bọn họ sẽ không khách khí. Nhưng là, bọn họ nhưng không vâng lời Từ Phong tâm ý. Các ngươi không cần nhiều nghĩ, có lẽ không tốn thời gian dài, các ngươi tiểu sẽ minh bạch, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Các ngươi đối với Đông Dương Hà tốt nhất nhiều nhà phong bị, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Phong quay về hai người nhắc nhở. Ừm. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, đều gật gật đầu. Từ đại ca, ngươi mau nhìn, bầu trời bên kia, thật giống có gió xoáy. Đông Dương Vân Chi chỉ vào tay trái một bên, ước chừng mấy trăm dặm ra ngoài địa phương, bầu trời thật giống đều biến đến vặn mẹo. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đông Dương Dạ Hoa mở miệng nói. Đi, qua xem một chút. Từ Phong trên người linh lực lưu động, chuyển qua phương hướng. Hướng về Đông Dương Vân Chi chỉ phương hướng, cấp tốc mà đi. Hào hào rào. Tốc độ của ba người đều rất nhanh, ước chừng gần nửa canh giờ, hai một bên truyền đến từng trận huyên náo âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, từ mặt đất hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng vặn mẹo, kéo dài tới trên bầu trời. Vòng xoáy xung quanh, hội tụ không ít bóng người, đều là tới từ ở Bắc Vương lãnh địa các đại hàng đầu thế lực thiên tài. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong đến. Một ít người nhìn Từ Phong đến thời gian, con ngươi nơi sâu xa đều mang theo sợ hãi. Gần đây, Từ Phong đem phi hạc thế ra người, chém giết gần như tinh quang. Đây đối với mọi người mà nói, đều là trùng kích cực lớn. Một phương diện, chứng minh Từ Phong thực lực cường hãn. Một phương diện khác, cũng thuyết minh Từ Phong to gan lớn mật, ai trêu chọc đến Từ Phong, hắn cũng dám giết. Trong đám người, pha tạp vào hai người thanh niên, hai mắt của bọn họ nơi sâu xa, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hai người đều nhìn nhau nhất nhãn, đều nhìn ra đối phương vui sướng. Hai người chính là phù môn bốn sao hàng đầu sát thủ. Cũng là Trần Hiền Long tiêu tốn giá cả to lớn, từ phù môn mời tới sát thủ. Mục đích rất đơn giản, chính là ở Vô Nhai Hòa Thượng Mộ Huyệt, chém giết Từ Phong. Bọn họ mới vừa gia nhập trong này thời điểm, không có tìm được Từ Phong hình bóng. Sau đó, nghe được tin tức liên quan tới Từ Phong. Liền đến nơi tìm kiếm, không nghĩ tới đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Trước tiên đừng có gấp động thủ, trước mắt này gió xoáy hết sức quỷ dị. Tất nhiên có bảo vật xuất hiện, đến thời điểm hôn chiến thời gian, chúng ta nhân cơ hội động thủ, cái này Từ Phong chắc chắn phải chết. Một sát thủ nhẹ giọng nói. Ừm. Một cái khác sát thủ, gật gật đầu, cũng là tán thành ý nghĩ này. Dù sao, gần đây đối với Từ Phong, có thể chém giết phi hạc bằng, bọn họ cũng là hết sức kinh ngạc. Cũng không dám khinh thường Từ Phong thực lực. Ầm ầm ầm. Gió xoáy không ngừng bao phủ, trên bầu trời từ từ hình thành, từng cái cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nguyên bản liên miên bất tuyệt gió xoáy, chậm rãi ở đỉnh đầu của mọi người, hình thành 9 cái nhỏ gió xoáy. Tựa hồ, mỗi cái nhỏ gió xoáy, đều là cái độc lập tu luyện đài, hiện ra được hết sức kỳ lạ. Ồ! Này gió xoáy ẩn chứa áo nghĩa khí tức. Từ Phong nhưng là cảm ngộ đến tâm cảnh tồn tại, lúc này hơi suy nghĩ, hắn năng lực cảm nhận, tự nhiên vượt xa những người khác, lúc này hai mắt sáng ngời, hẳn là chín cái gió xoáy, cũng có thể tu luyện cảm ngộ. Các ngươi mau mau nhân cơ hội, cướp giật gió xoáy tu luyện đài. Từ Phong quay về Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa nhắc nhở một tiếng. Còn không có chờ hiện trường người phục hồi tinh thần lại, bóng người của hắn đã xuất hiện ở trung ương nhất cái kia to lớn gió xoáy tu luyện đài bên trên. Chương 4182, Trần Gia Tam Kiệt. Bá Lạc. Hai tên sát thủ còn ở trong đám người ẩn giấu, chờ thời cơ, nghĩ muốn nhân cơ hội chém giết Từ Phong đây. Lại không nghĩ rằng, còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Phong tiểu xuất hiện ở ngay chính giữa vòng xoáy khổng lồ tu luyện đài bên trên. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, trải qua Từ Phong nhắc nhở, cũng là một bước nhảy ra, hai người dồn dập chọn đến vòng xoáy tu luyện đài. Người còn lại cũng dồn dập phản ứng lại, chín cái gió xoáy hình thành vòng xoáy, có thể tu luyện. Cũng đều rối rít bắt đầu tranh cướp việc tu luyện của hắn đài, hai tên sát thủ cũng gia nhập tranh cướp bên trong. Hiện trường, trong khoảnh khắc bắt đầu hôn chiến, cuồng phong không ngừng bao phủ, khi sóng hướng về xung quanh phun trào. Từ Phong cùng Đông Dương Dạ Hoa, cùng với Đông Dương Vân Trì, khi bọn họ xuất hiện ở gió xoáy bên trong thời gian, nhưng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ồ! Đây là địa phương nào đây? Từ Phong phát hiện xung quanh, một mảnh mê man, đâu đâu cũng có sương mù mịt mờ, căn bản thấy không rõ lắm. Tựa hồ có chút ý nghĩa, phảng phất ở bên trong, toàn bộ người đều cảm giác được não hải thanh minh, hết thể đều rất rõ ràng. Từ Phong phát hiện, chính mình tu luyện thánh linh kỹ năng, tựa hồ cũng biến đến trở nên đơn giản. Hả? Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Nguyên bản Từ Phong tự nghĩ ra thiên địa sinh diệt quyền pháp, đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra càng nhiều hơn hình tượng. Phải biết, thời gian dài như vậy, Từ Phong tự nghĩ ra môn quyền pháp này, đều chỉ có một chiêu, đó chính là thiên địa diệt, sinh bất tức. Cái môn này tự nghĩ ra quyền pháp, cũng bị hắn tu luyện tới cực hạn, uy lực nhiều lắm cũng chính là có thể so với cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng mức độ, nghĩ muốn càng tăng thêm một bước uy lực, thật sự là có chút khó khăn. Nhưng là, giờ khác này Từ Phong đầu góc bên trong, nhưng phát hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Phảng phất môn quyền pháp này tất cả, cũng bắt đầu diễn biến. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Từ Phong cả người linh lực khuấy động, trên người tỏa ra ánh sáng, cực kỳ cường hãn. Phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng, điên cuồng phun trào. Song quyền tràn ngập hào quang màu vàng nóng, thêm vào Từ Phong song sinh đan nguyên thiên phú, sinh trưởng cùng tử vong gia trì. Quyền pháp của hắn biến đến liên miên bất tuyệt. Nguyên bản biến mất quyền ảnh, lại từ từ ngưng tụ ra. Rầm rầm rầm. Từ Phong điên cuồng triển khai quyền pháp, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, toàn bộ người đều triệt để rơi vào trong đó. Đông Dương Vân Chi cầm lấy trường kiếm, thân thể biến đến phiêu giật linh động, đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, kiếm quang tràn ngập. Ồ! Tựa hồ trong này tu luyện kiếm pháp, thật giống có thể làm chơi ăn thật. Đông Dương Vân Chi triển khai kiếm pháp, Tiêu phát hiện mình uy lực của kiếm pháp đang không ngừng tăng lên, cảnh giới cũng ở tăng cao. Phiên Vân Xích luyện kiếm. Nguyên bản, Đông Dương Vân Chi kiếm pháp vẹn vẹn tu luyện tới đại thành cảnh giới, ngắn ngủi thời gian, kiếm pháp liền biến được càng thêm hung mãnh, tăng lên tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Có thể là việc tu luyện của nàng còn không có đình chỉ. Dĩ vãng không cách nào lĩnh ngộ kiếm pháp cảnh giới. Giờ khắc này đối với Đông Dương Vân Chi tới nói, phảng phất đều là sáng tỏ thông suốt. Đông Dương Dạ Hoa giờ khắc này vung năm đấm đầu, cũng là rơi vào cảnh giới kỳ diệu. Cả người xung quanh cơ thể, linh lực bao vây, uy lực quyền pháp không ngừng tăng lên. Theo hiện trường tranh đấu, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Khác sáu cái còn không có có biến mất gió xoáy tu luyện đài, cũng dồn dập bị tu vi cường hãn thanh niên cướp giật. Bất quá, hầu như đều là đan nguyên cảnh 7 tầng trở lên cảnh giới, mới có thể cướp giật đến tu luyện đài. Thực sự là xui xẻo, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể lấy cướp giật đến một cái đất tu luyện phương. Một cái đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, trên người máu tươi cũng còn đang chảy xuôi, nhưng chiếu cô không được thương thế, đầy mặt lạnh lùng nói. Ồ, ở đây tựa hồ rất náo nhiệt, vừa mới xảy ra cái gì? Vừa lúc đó, cách đó không xa ba đạo thanh niên bóng người, cấp tốc hướng về này một bên nương thân mà tới. Ba cái trên người khí tức, có thể nói là cực kỳ cường hãn, cầm đầu thanh niên dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao. Mắt thấy ba người đến, nguyên bản huyên náo hiện trường, đều biến đến yên tĩnh lại, nhìn ba người ánh mắt, mang theo sợ hãi. Trần Đậu, Trần Khôi, Trần Nguyên. Đối với ở trước mắt ba người thanh niên, phần lớn người tại chỗ, đều là nhận thức. Trần Gia Tam Kiệt, thiên phú dị bẩm. Sâu bị Trần Hiền Long coi trọng, đều là bốn tuyệt thiên tài. Thực lực của ba người này cùng thiên phú, đều rất mạnh hãn. Ở toàn bộ Trần Gia thanh niên đồng lứa, hầu như có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Các ngươi trong này làm gì? Tựa hồ đã xảy ra chiến đấu, tình huống thế nào? Trần Nguyên chỉ vào một người thanh niên, trực tiếp hỏi nói. Cũng không để ý đối phương, đến cùng nguyện không muốn nói. Theo Trần Nguyên, đối phương cũng không tư cách cùng can đảm, dám ngỗ nghịch ý của hắn. Thanh niên không dám ẩn giấu, đem chuyện vừa rồi, đầu đuôi nói cho Trần Xế. Trần Nguyên nghe xong phía sau, khuôn mặt phẫn nộ cùng sát ý. Nhìn chòng chọc vào từ phong biến mất gió xoáy tu luyện đài, nói, đáng chết. Ba người chúng ta khắp nơi tìm kiếm cái kia từ phòng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trong này tu luyện. Bất quá, hắn vận khí e sợ không tốt chờ sẽ tu luyện được, chính là của hắn giờ chết. Trần Động chậm rãi nói, nguyên bản lười được trong này lãng phí thời gian, bất quá nếu từ phòng trong này, chúng ta tiểu chờ chút. Ta ngược lại muốn xem, có thể đem Trần Xế đánh được kinh mạch tận gãy đan nguyên cảnh 4 tầng. Rốt cuộc là có phải hay không nắm giữ ba đầu sáu tay? Hai người bên cạnh, nghe thấy Trần Động lời nói, đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Trần Động là Trần Xế thân đường ca, cũng khó trách đối phương biết Tử Phong ở chỗ này thời điểm, tức giận như thế. Trần Xế thương thế nghiêm trọng cực kỳ, e sợ không có một năm nửa năm, căn bản không cách nào khôi phục. Đây đối với bốn tuyệt thiên tài Trần Xế tới nói, đơn giản là sự đả kích chí mạng. Kha kha, chỉ cần chúng ta ba người, có thể chém giết Tử Phong. Cho Bắc Vương xuất khẩu ác khí, nói vậy chúng ta ở Trần gia địa vị, tất nhiên tăng lên rất nhiều, đem sẽ thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bên tay trái thanh niên, Trần Khôi cũng là có chút mong đợi. Chỉ muốn chém giết Tử Phong, liền có thể lấy thu được Trần Hiền Long tưởng thưởng chân bảo. Tiêu ở chỗ này chờ. Nói vậy cái kia từ phòng, cũng không tu luyện được thời gian bao lâu. Trần Động lúc này nói ra, hoàn toàn là không giết từ phòng, thế không bỏ qua ý tứ. Mắt thấy Trần Gia Tam Kiệt, dồn dập ở lại chỗ này. Xung quanh còn dư lại người, đều âm thầm thay thế từ phòng nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tuy rằng bọn họ biết từ phòng chém giết phi hạc bằng, thực lực rất mạnh. Nhưng là, trước mắt Trần Gia Tam Kiệt, nhưng là tương đương với ba cái phi hạt bằng. Từ Phong coi như là lợi hại đến đâu, không có khả năng đánh thắng được ba cái phi hạt bằng. E sợ Từ Phong phải tao ương, Trần Gia Tam Kiệt quyết tâm muốn giết hắn. Người đây không phải là phí lời, có người nói Từ Phong ở Đông Dương Thịnh Hội bên trên, đem Trần Xế cho đánh được kinh mạch tận đoạn, kém một chút thành là phế nhân. Cái kia Trần Khôi nhưng là Trần Xế thân đường ca. Làm sao có khả năng không cho Trần Xế báo thủ rửa hận đây? Một quyền sống, một quyền chết, thành khẩn vô địch. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, một trận hùng hồn ánh sáng bạo phát, khí thế trên người, triệt để thăng hoa. Cả người xung quanh cơ thể, hình thành đều là cuồng bạo quyền ảnh, cuồng phong không ngừng gào thét. Hắn tự nghĩ ra quyền pháp, thiên địa sinh diệt quyền pháp, diễn sinh ra trước mặt quyền pháp, biến đến càng thêm sát phạt dứt khoát. Phía trước thiên địa sinh diệt quyền pháp, ý tứ là sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Nhưng là, thời khắc này quyền pháp, nhưng biến đến sát phạt dứt khoát, thành khẩn chí mệnh. Thứ hai chiêu, tạm thời tiểu kêu là thiên địa sát phạt quyền pháp đi. Song quyền cùng nhau hoanh kích mà ra, bùng nổ ra thình thịch thanh âm, quyền uy cuồn cuộn. Chương 4183, Trần gia ba chó gần như. Ầm ầm ầm. Từ Phong song quyền điên cuồng đập ra, cứ như vậy không ngừng thông thạo, vừa tự sáng tạo ra quyền pháp. Một quyền sống, một quyền chết, thành khẩn vô địch. Bây giờ, tự sáng tạo ra quyền pháp, mục đích đúng là sát phạt chi quyền, uy lực quyền pháp rất mạnh. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ào ào rào. Theo trên bầu trời, nguyên bản biến mất gió xoáy, lần thứ hai hiện ra. Vừa nay tiến nhập gió xoáy tu luyện chín bóng người, đều rối rít xuất hiện. Từng cái rơi ở mặt đất. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, trên người khí tức, đều xuất hiện tăng lên không nhỏ. Hai người nhìn chung quanh một chút, ánh mắt nháy mắt khóa chặt Từ Phong, trực tiếp nên đón, Từ đại ca, Từ huynh. Có vẻ như thu hoạch của các ngươi không sai. Từ Phong cười cợt, quay về hai người nói ra. Hai người đối với Từ Phong đều là phục sát đất, như không phải Từ Phong sớm phát hiện, do xoáy xảo diệu chỗ, nhắc nhở bọn họ mau mau xông vào bên trong lời, lấy thực lực của bọn họ, e sợ nhiều nhất cướp giật đến một cái tu luyện đài. Ừ, bên trong thật kỳ diệu, ta phiên vân xích luyện kiếm, tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đông Dương Vân Chi hưng phấn nói. Đông Dương Dạ Hoa cũng hết sức kích động, quyền pháp của hắn cũng tăng lên tới hóa cảnh, hơn nữa tu vi còn tăng lên một cảnh giới, đạt đến đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Từ đại ca, nói vậy thu hoạch của ngươi không nhỏ chứ? Đông Dương Vân Chi cực kỳ hiếu kỳ, bọn họ đều thu được lớn như vậy chỗ tốt. Lấy Từ Phong thiên phú, tất nhiên so với bọn họ thu được nhiều chỗ tốt hơn. Ừm. May mắn tự chế một chiêu quyền pháp. Từ Phong âm thanh bình thản nói. Từ Phong đúng là nói được rất đơn giản, nhưng là Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, đều là trợn mắt ngoác mồm, cổ họng của bọn họ giật giật, dồn dập phát sinh rầm thanh âm. Đông Dương Vân Chi mặt cười đều là kinh hãi, nói, Từ đại ca, ngươi tự chế quyền pháp. Nhanh lên một chút triển khai đến ta xem một chút. Nàng rất rõ ràng. Nghĩ muốn tự chế thánh linh kỹ năng, hầu như chỉ có thuần dương cảnh, thậm chí càng tu vi càng mạnh hơn người mới có thể làm được. Dù sao, thánh linh kỹ năng không phải là ai đều có thể tự sáng tạo ra, nếu không cấp 7 thánh linh kỹ năng, cũng sẽ không như thế hiếm thấy. Thậm chí, đối với một ít cường giả đứng đầu tới nói, bọn họ chế tạo ra thánh linh kỹ năng, có thể không ngừng lưu truyền xuống. Từ Phong cười cợt. Đối với tự chế thánh linh kỹ năng, hắn cũng không có quá nhiều giá trị được kiêu ngạo sự tình. Trước hắn triển khai thiên địa sinh diệt quyền pháp thời gian, cũng đã phát hiện quyền pháp của chính mình, nằm ở bình cảnh, cần thời cơ đột phá. Tối đa, lần này ngộ đạo thần phong, cũng chỉ là một bước ngoặt mà thôi, sớm muộn hắn cũng là muốn cảm ngộ đến. Nếu như Từ Phong nội tâm ý nghĩ, bị Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa biết, e sợ hai người sẽ tại chỗ thổ huyết đi. Có cơ hội triển khai cho người xem. Từ Phong quay về Đông Dương Vân Chi vừa nói xong, tự phát hiện tựa hồ, triển khai cho Đông Dương Vân Chi nhìn cơ hội. Đến. Mắt thấy Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi, Đông Dương Dạ Hoa cùng nhau, cùng với một con yêu thú khác loại tiểu báo tử. Chân động khuôn mặt tâm trầm, bước chân, bên người Trần Nguyên cùng với Trần Khôi, tả hữu theo sát. Cách đó không xa mới từ ngộ đạo thần phong đi ra hai tên sát thủ, hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Tựa hồ bọn họ chờ ám sát Từ Phong cơ hội, sắp đến. Có trò hay nhìn. Người chung quanh, mắt thấy Trần Động ba người, đem Từ Phong bao vây lại, đều hứng thú. Gần đây ở Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyền mặt, Từ Phong có thể nói là thanh danh vang dội, khiến người sinh ra sợ hãi. Dám to gan công nhiên tàn sát phi hạc thế gia thanh niên đệ tử, liền phi hạc bằng thiên tài như vậy, đều bị chém giết. Từ Phong muốn không nổi danh, đều không được. Các ngươi cảm thấy được Từ Phong đánh thắng được Trần Gia Tam Kiệt sao? Tất cả mọi người dồn dập suy đoán. Từ Phong, ngươi tự sát đi. Trần Động vênh vang đắc ý, đầy mặt xem thường, hoàn toàn xem thường Từ Phong, mở miệng tiểu để Từ Phong tự sát. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi, hắn bên người, còn theo Trần Nguyên cùng Trần Khôi. Phải biết, Trần Động nhưng là bốn tuyệt thiên tài, đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Hít hà zzz hi zzz t. Người chung quanh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Trần Động, chân chính điên cuồng. Mọi người cảm thấy được, cũng chỉ có Trần Động người như vậy, mới dám đối với hiện tại Từ Phong, nói như thế. Nào có biết, Từ Phong mang trên mặt ý cười, quay đầu nhìn về phía bên người Đông Dương Vân Chi, lên tiếng, nói, ngươi không phải là muốn nhìn ta tự nghĩ ra quyền pháp, tựa hồ cơ hội đang ở trước mắt. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi tự chế quyền pháp. Ngươi sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ, nằm mộng ban ngày đây. Hay hoặc là, ngươi tự nghĩ ra quyền pháp, chính là cái đó cấp một thánh linh kỹ năng, chó và mèo cũng có thể tu luyện. Trần Động nghe thấy Từ Phong lời nói, lúc này đầy mặt vẻ mặt khuyết đại, đầy mặt khinh thường rêu cực nói. Ha ha ha, nhất định là mèo quào rác rưởi. Trần Khôi cười lớn nói. Trần Nguyên đầy mặt đắc ý, nhìn về phía Từ Phong, bắt đầu tự giới thiệu mình. Từ Phong, chúng ta trước tiên tự giới thiệu mình. Ta gọi là Trần Nguyên, hắn gọi là Trần Khôi, hắn là Trần Động, ba người chúng ta đều đến từ chính Hãn Dương Thành Trần gia. Mọi người đều thích đem ba người chúng ta thu về để gọi Trần gia Tam Kiệt. Ngươi hiện tại, nếu như quỳ xuống đất xin tha, tự sát lời, có lẽ còn có toàn thây. Ngữ khí ngông cuồng cực điểm, đầy mặt hung hăng, căn bản không đem Từ Phong đặt ở trong mắt, tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong rất yếu một dạng. Đông Dương Vân Chi mặt cười hơi phát trắng, đối với Trần gia nàng vẫn là có thai nghe, Trần Hiền Long mặc dù có thể ở Bắc Vương lãnh địa, an sung mặc sướng, rất lớn trình độ chính là này chút năm, Trần gia thiên tài lớp lớp. Nay Trần gia Tam Kiệt, mỗi người đều là bốn tuyệt thiên tài, ba người đều là đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi. Trần Động càng là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, thực lực cường hãn. Chỉ các ngươi cũng bị xương chi là Trần gia Tam Kiệt. Từ Phong trợn mắt lên, không nhịn được lắc lắc đầu, lập tức một tiếng thở dài, nói, dựa vào ta xem ra, sợ là Trần gia ba chó gần như. Ngươi muốn chết. Trần Động tức giận đẩy mặt run rẩy. Chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng, dũng khí từ đâu tới cùng tự tin, dám to gan nhục mắng ba người bọn họ. Ta nhìn ngươi là muốn chết, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta trước hết cắt ngang hai chân của ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không lắm lời. Trần Khôi bỗng nhiên bước ra một bước, trên người đan nguyên cảnh 8 tầng linh lực phun trào, đan nguyên bên trên ánh sáng hiện ra, hai tay múa. Hướng về Từ Phong đã tập kích đi ra ngoài. Gà yếu. Trần Khôi cảm thấy được mình thánh linh kỹ năng uy thế rất mạnh, lại bị Từ Phong phun ra hai chữ, tức đến gần thổ huyết. Thiên địa sinh diệt quyền pháp, thiên địa diệt, sinh bất tức. Từ Phong sử dụng tới thiên địa sinh diệt quyền pháp, một quyền cứ như vậy đập đi, trên người sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú, hòa vào linh lực bên trong. Nắm đấm đập ra, sinh sôi liên tục. Ẩn chứa cấp 3 sát lục áo nghĩa, hướng về Trần Khôi nên tiếp mà trên. Vành! Vành! Trần Khôi sắc mặt đại biến nháy mắt. Cảm nhận được Từ Phong uy lực quyền pháp, cả người thánh linh kỹ năng, biến đến càng mạnh hơn. Nào có biết, Từ Phong nắm đấm, sinh sôi liên tục. Ngắn ngủi khoảnh khắc, nắm đấm xu thế không thể đỡ, đã tập kích đến trước ngực của hắn. Rác rưởi! Nắm đấm hung hăng đập ở Trần Khôi lồng ngực, xương vỡ vụn, máu tươi phun ra, toàn bộ người bay ngược ra ngoài. Lại thêm Từ Phong nắm đấm đập ở hắn lồng ngực nháy mắt, nổ ra rác rưởi hai chữ, kém một chút không có tức giận Trần Khôi, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, giận sôi lên. Chương 4184, mạnh nhất đối thủ. Hít hà zzz hi zzz t. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái đều ngây người như phỗng. Bọn họ nghĩ đến Từ Phong thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng, cường hãn đến mức độ như thế. Đối với Từ Phong đem phi hạc bằng đám người chém giết, nội tâm của bọn họ, không có quá nhiều khái niệm. Bọn họ giờ khắc này nhìn Từ Phong, vẹn vẹn một quyền, liền đem Trần gia Tam Kiệt Trần Khôi, trực tiếp trọng thương. Đều triệt để minh bạch, đến cùng Từ Phong thực lực, mạnh bao nhiêu. Cái này Từ Phong làm sao sẽ biến thái như vậy? Thật giống như ta mỗi lần gặp được hắn, thực lực của hắn, đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Thật là không thể nào tưởng tượng được, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, ai vẫn là đối thủ của hắn đây? Cái này cũng là tại sao, Bắc Vương Trần Hiền Long nghĩ hết tất cả biện pháp, đều muốn chém giết Tử Phong nguyên nhân. Trần Động nguyên bản trên mặt xem thường, thay vào đó đều là nghiêm nghị. Hắn cùng Trần Nguyên đều rất rõ ràng, Trần Khôi không phải là tầm thường không vì đó thế hệ. Ba người bọn họ, có thể bị xương chi là Trần Gia Tam Kiệt. Trần Khôi thực lực, mặc dù là ba người yếu nhất, đó cũng là tướng đối với bọn hắn mà nói. Đối với những thứ khác phần lớn mọi người tới nói, Trần Khôi tuyệt đối là đứng đầu đệ tử thiên tài. Trần Nguyên hô hấp cũng thay đổi phải gấp thúc, thực lực của hắn so với Trần Khôi, cường hãn không được bao nhiêu. Nói cách khác, Từ Phong có thể một quyền, đem Trần Khôi cho đánh kinh mạch gãy vỡ, trọng thương ngã xuống đất, cũng có thể đưa hắn đánh bại. Trần Nguyên đem ánh mắt đưa cho Trần Động, muốn nhìn một chút, đến cùng Trần Động muốn như hà ứng đúng. Hai người chúng ta liên thủ. Trần Động nhắm mắt, hắn cảm thấy được Từ Phong vừa mới có thể một quyền đánh giết Trần Khôi, rất lớn trình độ chính là bởi vì Trần Khôi khinh địch. Nếu như hắn liên thủ với Trần Nguyên, hai người đồng thời ra tay với Từ Phong, dù cho không cách nào chém giết Từ Phong, nói vậy cũng sẽ không bị Từ Phong đánh bại, chí ít cũng là đứng ở thế bất bại. Ừm. Sớm biết như vậy, ba người chúng ta người, cần phải đồng loạt ra tay. Trần Nguyên trong thanh âm, mang theo một ít hối hận. Nếu không phải là bọn họ xem thường Từ Phong, Trần Khôi cũng sẽ không bị tổn thương. Làm sao? Một người không phải là đối thủ của ta, chuẩn bị hai cái người cùng tiến lên sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, đầu lông mày hơi nhíu, chậm rãi hỏi. Mọi người đối với Trần Động cùng Trần Nguyên đồng thời ra tay với Từ Phong, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao, mắt thấy Từ Phong, một quyền đem Trần Khôi trọng thương, nếu như Trần Động cùng Trần Nguyên, vẫn như cũ vừa nãy cái kia loại cao cao tại thượng lời. E sợ thua thiệt chính là bọn họ hai người. Từ Phong, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Trần Động nghĩ muốn vãn hồi một ít bộ mặt, lúc nãy Trần Khôi bất quá là khinh địch, bị ngươi thừa lúc vắng mà vào. Hai người chúng ta toàn lực ứng phó, có thể sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội. Hào hào rào. Trần Động lời nói, cũng thu được không ít người tán đồng. Dù sao, Trần Khôi khinh địch, rất lớn trình độ cho Từ Phong. Một kích chí mạng cơ hội. Trần Động trên người đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi hiện ra, cả người linh lực phun trào, khí thế mãnh liệt, từ trên người bạo phát. Phảng phất là vô cùng vô tận cuồng phong, ở Trần Động xung quanh cơ thể phun trào, ngưng tụ ra từng cái vòng xoáy. Chặt chẽ đón lấy, Trần Động hai tay di động, ngưng tụ ra một đạo cuồng bạo khí sóng, linh lực kinh thiên động địa, khí thế bàng bạc. Trần Nguyên cũng không có bất kỳ ẩn dấu, hai người đều sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, đều là cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Hai người này không hổ là Trần Hiền Long coi trọng thanh niên, hai người đều tu luyện cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Phải biết, Đông Dương Vân Chi làm là Đông Dương thế gia thứ 6 người thừa kế, thiên phú tốt như vậy, đều không có thích hợp cấp 7 thánh linh kỹ năng tu luyện. Đến đây đi! Vừa vận kiểm nghiệm, ta tự nghĩ ra thánh linh kỹ năng uy lực. Từ Phong đưa tay ra, quay về hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Trần Động cùng Trần Nguyên bị Từ Phong triệt để làm tức giận. Hai người điên cuồng lao ra, sóng linh lực hung hăng cực kỳ. Người chung quanh, đều rối rít lùi lại. Sợ bị lan đến. Thiên địa sát phạt quyền pháp. Một quyền sinh, một quyền chết, thành khẩn vô địch. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập, mệnh hồn thân thể tột cùng sức mạnh, triệt để bạo phát. Tiếp theo thời điểm, trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, cũng là theo sát hiện ra, quyền pháp biến đến càng thêm giết chóc vô tình. Đây là Từ Phong tự nghĩ ra thánh linh kỹ năng. Đánh chết ta cũng không tin, đây là hắn tự nghĩ ra. Hắn mới đan nguyên cảnh tu vi, là có thể tự chế ra như vậy thánh linh kỹ năng. ta ăn cứt cũng không tin. Vậy xem người, nghe được Từ Phong lời nói, từng cái đều rối rít nhổ nước bọt, khuôn mặt phẫn nộ. Này rất sao nếu như Từ Phong tự nghĩ ra thánh linh kỹ năng, không khỏi cũng quá đả kích người đi. Đến cùng Từ Phong vì sao biến thái như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy, chính mình tu luyện mấy chục năm, muốn tu luyện đến trên thân chó. Từng cái đều là khuôn mặt phiền muộn ướt ức. Thình thịch. Nhưng là, Trần Động cùng Trần Nguyên nhưng càng thêm ướt ức cùng phẫn nộ. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, vì sao Bắc Vương lãnh địa sẽ xuất hiện Từ Phong biến thái như thế. Thật sự là quá biến thái. Trần Nguyên cùng Trần Động tự xưng là, mình cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, cũng coi như là uy lực cường hãn. Nhưng là, đối mặt Từ Phong quyền pháp, nhưng hoàn toàn bị nghiền ép, bất kể là áo nghĩa sức mạnh, hay hoặc là thân thể sức mạnh, hay hoặc là thánh linh kỹ năng cảnh giới. Cũng không phải là bị đánh bại, mà là bị nghiền ép. Quan trọng nhất là, vừa nãy Từ Phong nói đúng lắm, thi triển ra quyền pháp, chính là chính mình tự nghĩ ra. Thình thịch. Bị Từ Phong oanh đánh bay ra ngoài Trần Động cùng Trần Nguyên, thời khắc này nội tâm đúng là triệt để tan vỡ. Đến cùng ai cho dũng khí của bọn họ, dám to gan cùng Từ Phong người như vậy làm kẻ địch, đây không phải là chủ động muốn chết sao. Trần Động cùng Trần Nguyên nặng nề đập xuống đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi, chật vật từ dưới đất bỏ dậy. Nhìn trong chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, mới vừa quyền pháp, đúng là ngươi tự nghĩ ra. Ta lửa các ngươi hai cái người chết, có ý nghĩa sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói. Trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, đón lấy chính là các ngươi Trần gia Tam Kiệt giờ chết. Đừng giết chúng ta. Chúng ta đối với ngươi không có có bất kỳ uy hiếp gì. Trần Động cuối cùng là tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Bọn họ cùng Từ Phong chênh lệch quá lớn. Không giết các ngươi, làm sao trả thù Trần Hiền Long đây? Muốn trách, tự trách các ngươi là Trần Hiền Long người. Hôm nay hẳn phải chết. Từ Phong nói xong, trên người hào quang màu vàng phun trào, linh lực bao phủ, sát ý không giảm, liền muốn đối với Trần Động đám người, tiếp tục động thủ. Thật là cuồng vọng, đồ không biết sống chết. Bắc Vương cũng là người có thể đủ gọi thẳng tên huy sao. Một đạo anh tuấn âm thanh vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc đồ đông thanh niên, hướng về này một bên bước chậm mà đến, chân xuống di động, phảng phất là gió ở gợi lên, tựa hồ không nhanh, nhưng trong nháy mắt đi tới Tử Phong cách đó không xa. Trên người như ẩn như hiện, tràn ngập một luồng sâu không lường được khí tức, hai mắt toát ra bá đạo ánh sáng. Một ít người nhìn thấy xuất hiện bóng người, cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Thanh niên trước mắt, có thể so với Trần Gia Tam Kiệt địa vị, cùng với thiên phú thực lực, lợi hại hơn. Thương ca. Trần Động cùng Trần Nguyên đồng loạt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trần Thương mang trên mặt xem thường, quay đầu hơi hơi nhìn nhất nhãn Trần Động cùng Trần Nguyên, mang theo khiển trách nói, các ngươi được xưng Trần Gia Tam Kiệt, nhưng mất mặt như vậy. Sau đó nếu như còn dám lười biếng tu luyện, ta cắt ngang các ngươi hai chân. Trần Thương quát lớn lời nói, dùng được Trần Động cùng Trần Nguyên, đều không núm, không dám chút nào tâm tình mâu thuẫn, dồn dập gật đầu, trong thần sắc đối với Trần Thương, đều lộ ra sợ hãi. Chương 4185, sát thủ bỏ qua. Ngươi chính là Từ Phong. Trần Thương ngẩng đầu, ánh mắt chuyển đến Từ Phong trên người, nhếch miệng lên. Trong thần sắc mang theo xem thường. Ngữ khí đều là chất vấn. Gần đây đối với cái này Từ Phong, hắn thật là lạ như sấm bên tai. Nguyên bản, Trần Thương mình chính là ngũ tuyệt thiên tài. Phải biết thiên phú của hắn, ở toàn bộ Trần gia, so với Trần Bá Thiên còn xuất sắc hơn. Trần Hiến Long cho tới nay đối với hắn bồi dưỡng, đều là đem hết toàn lực, nghĩ muốn đem Trần Thương bồi dưỡng ra. Sau đó đưa Trần Thương tiến về phía trước Thanh Dương Hoàng Triều cái kia chút cấp 5 thế lực, tranh thủ tìm cho mình đến một cái rất tốt hậu trường. Mà, Trần Thương chính mình tu luyện, cũng hết sức nỗ lực để tâm, cơ hồ là cái 10 phần tu luyện điên cuồng. Đương nhiên, Trần Thương tính cách cũng là hung hăng táo bạo, một lời không hợp, tiểu sẽ giết người chủ. Cái này cũng là tại sao, Trần Gia Tam Kiệt bị Trần Thương quát lớn phía sau. trong thần sắc liền nửa điểm phản kháng cũng không có nguyên nhân. Không sai, ta là Từ Phong. Từ Phong biết đối phương lai giả bất thiện, nhưng không có bất kỳ hoang mang. Đương nhiên, đối diện Trần Thương, cho Từ Phong một loại cảm giác rất nguy hiểm. Có thể nói, Trần Thương là Từ Phong khoảng thời gian này tới nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hôm nay, ngươi chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, linh lực bắt đầu phun trào. Người chung quanh, đều là trợn mắt lên. Đan nguyên cảnh 9 tầng. Dù cho là Trần Động đám người, đều là chố mắt ngoa mồm, bọn họ rõ ràng nhớ được, Trần Thương trước đây không lâu, vẫn là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Thật sự thật không tiện, ta trước mấy ngày không cẩn thận, đụng tới điểm cơ duyên, liền đã đột phá đến đan nguyên cảnh cửu trọng. Trần Thương chân mày cau lại, lời nói hiển nhiên là nói với Từ Phong. Ồ, đan nguyên cảnh 9 tầng, tựa hồ cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Ở trong mắt ta, ngươi là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, hay hoặc là đan nguyên cảnh 9 tầng, thật sự không có quá lớn khác biệt. Mặc dù biết Trần Thương thực lực rất mạnh, nhưng là Từ Phong nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Trên người đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ tu vi hiện ra, linh lực phảng phất là lưu thủy giống như vậy, chậm rãi lưu động. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, trong tay tinh thần chiến đao hiện ra, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ mà quỷ dị ánh đao. Không ít người đều nhìn chòng chọc Từ Phong trong tay tinh thần chiến đao, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Từ Phong lúc nào tìm được chuôi này đao, ta cảm giác được chuôi này đao uy lực, rất khủng bố. Chuôi này đao nói thế nào, cũng coi như là cấp 7 cực phẩm linh binh đi, ta cảm nhận được ánh đao, đều có thể để người tan vỡ. Xác thực ánh đao thật sự rất mạnh. Hơn nữa Từ Phong chuôi này đao, các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Đao thật giống có thể cùng hắn hợp hai thành một. Vậy xem người, đều là các thế lực lớn thanh niên đệ tử thiên tài, tự nhiên cảm thụ đi ra, tinh thần chiến đao khủng bố. Không nghĩ tới vận may của ngươi tốt như vậy, có thể tìm được như vậy bảo đao. Trần Thương hai tròng mắt hơi co rút lại, sâu trong nội tâm, mang theo một tia đố kỵ, nói, chỉ là đáng tiếc. Hôm nay phía sau, bảo đao đổi chủ. Trần Thương khuôn mặt tự tin, phảng phất đã chém giết Từ Phong. Vậy phải xem nhìn, ngươi có phải là có bản lĩnh này? Từ Phong như cũ rất bình tĩnh hở hững. Nói, toàn bộ người hướng về đối diện Trần Thương bước ra một bước, trên người kim quang lấp lóe. Mệnh hồn thân thể tột cùng sức mạnh bạo phát, song quyền biến thành màu đỏ vàng, ẩn chứa vô cùng vô tận sát khí. Một quyền sinh, một quyền chết, thành khẩn vô địch. Chính là Từ Phong tự sáng tạo ra thiên địa sát phạt quyền pháp uy lực, kèm theo cấp 3 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, triển khai đến mức tận cùng. Hai cái đứng đầu 4 sao sát thủ, mắt thấy Từ Phong thi triển quyền pháp, cùng với trên người khí tức. Đều nhìn nhau nhất nhãn, hai người vẻ mặt nơi sâu xa đều là hoảng sợ, một sát thủ nhẹ giọng nói. Ta kiến nghị từ bỏ nhiệm vụ lần này. Cái này Từ Phong căn bản không phải hai chúng ta 4 sao sát thủ, có thể ám sát. Ngươi cảm thấy thế nào? Hai tên sát thủ rất rõ ràng, nếu như một người trong đó từ bỏ, tất nhiên sẽ bị phù môn truy cứu trách nhiệm. Nhưng là, hai người đều nhận định Từ Phong vượt qua ám sát phạm chủ, đến thời điểm cũng có thể có một bàn giao. Nhìn thấy hơi giống. Một cái khác sát thủ. Cũng chính nghĩ tới đây. Ầm ầm. Tiêu ở hai tên sát thủ trong khi nói chuyện. Từ Phong cùng Trần Thương thánh linh kỹ năng, hung hăng va chạm. Quyền ảnh đan sen, khí sóng lăn lộn. Hai bóng người đồng thời đổ lui ra. Trần Thương lúc nãy trên mặt xem thường, đều biến thành nghiêm nghị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, cường hãn đến mức độ như thế. Phải biết, lấy Trần Thương thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể sánh ngang pháp thiên cảnh 3 tầng võ giả. Mà, Từ Phong rõ ràng là lục tuyệt thiên tài, đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ tu vi, dù cho là lại biến hình thái, không có khả năng có thể so với pháp thiên cảnh 3 tầng. Nhưng là, trải qua cùng Từ Phong chiến đấu sự thực, Trần Thương không phải không thừa nhận, trước mắt Từ Phong không cần chính mình yếu bao nhiêu. Xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế. Từ Phong mang trên mặt trào phúng, chậm rãi nói, một trận thao tác mạnh như cọp, vừa nhìn chiến đấu đồng đốc, nói đúng là ngươi loại này. Vừa nãy Trần Thương ba hoa vô địch, không nghĩ tới Tử Phong cùng đối phương chiến đấu với nhau, trên lệch cũng không phải lớn như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Trần Thương toàn lực ứng phó, sử dụng tới cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, bạch lộ kiếm cuốn. Kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng. Mà, Tử Phong đao pháp, cũng triển khai đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời, đao kiếm tranh chấp, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Tử Phong cùng Trần Thương thực lực, hầu như gần như, ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Vậy xem người, đều ăn no thỏa mãn. Có thể nhìn thấy Tử Phong cùng Trần Thương như vậy hai cái thiên tài, lẫn nhau tranh đấu, thế lực ngang nhau, đơn giản là đặc sắc. Đặc biệt là Tử Phong cùng Trần Thương đúng là thủ đoạn liên tiếp ra, hai người ai cũng không kém hơn ai. Trần Thương không hổ là Bắc Vương lãnh địa thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 3 quả nhiên danh bất hư truyền. Phải biết, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều có một cái thịnh thế thiên kiêu tranh. Lúc đó Trần Thương, xếp hạng thứ 3. Xếp hạng thứ nhất chính là Trần Xích Xích. Xếp hạng thứ 2 chính là Phi Hạc Thế Gia, Phi Hạc Hồng. Đông Dương đãng cùng Đông Dương Tá, một người xếp hạng thứ 8, một người xếp hạng thứ 7. Cái này Tử Phong cũng thực sự là lợi hại, hắn đúng là lục tuyệt thiên tài sao? Lục tuyệt thiên tài có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Ta cảm giác thực lực của hắn, còn có điều bảo lưu. Trần Thương đầy mặt dữ tợn, cầm trong tay cấp 7 linh binh, nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn chính là đường đường thịnh thế thiên kiêu thứ 3. Lại không nghĩ rằng, bị một cái nhân tài mới xuất hiện, dây dưa thời gian dài như vậy, mà không cách nào đạt được thắng lợi. Hán bạch lộ kiếm cuốn rất lợi hại, Từ Phong viêm hỏa tam trọng đao, nhưng không kém chút nào hắn. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Ngươi căn bản không phải ngũ tuyệt thiên tài. Trần Thương tức giận nói. Từ Phong cười nhạt, nói, ngươi còn không biết, bọn họ nói ta là lục tuyệt thiên tài. Ngươi. Trần Thương bị Từ Phong tức đến run rẩy cả người, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn biết, tiếp tục chiến đấu xuống. Cố gắng hắn sẽ bị thua. Từ Phong thật sự là thật khó dây dưa. Ba loại áo nghĩa quá kinh khủng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ tiểu bí cảnh, đều điên cuồng run rẩy. Bầu trời xa xăm, hình như là một đạo sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ ra. Trần Thương nghĩ đến cái gì, đầy mặt kinh hỉ. Tử Phong, lần sau ta phải giết ngươi. Nói xong, xoay người hướng về cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nơi, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Mọi người mắt thấy Trần Thương rời đi, cũng dồn dập cấp tốc ly khai. Hướng về cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cái kia một bên mà đi. Chương 4186, 6 mạch hội tụ chi địa. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, tiểu bí cảnh bên trong, một chỗ ngọn núi hội tụ chi địa. Quần sơn nguy nga, xanh um tươi tốt. Sơn mạch trong đó, lờ mờ có khí trời đất hòa hợp, vờn quanh trong núi. Một bóng người, đứng ở giữa thung lũng. Chỉ thấy nơi đó, từng đạo linh tuyển, dâng trào ra. Hoa hoa hoa âm thanh, không dứt bên tai. Phi Hạc Vũ mang trên mặt nụ cười đắc ý. Hắn khỏe miệng vung lên. Trên người toát ra cường hãn khí tức. Năm đó tìm tới cái này tiểu bí cảnh thời điểm, ta cũng đã phát hiện, nơi này chỗ kỳ lạ. Quả nhiên là 6 cái linh mạch vờn quanh khe núi, hình thành trước mắt cái này 6 mạch hội tụ chi địa. Trung quanh này chút linh tuyển vờn quanh, đón lấy trong này tu luyện, đơn giản là làm chơi ăn thật. Nói đúng ra, thời khắc này Phi Hạc Vũ, đã không phải là phía trước Phi Hạc Vũ, mà là Vô Nhai Hòa Thượng. Hai mắt của hắn nơi sâu xa để lộ ra che lấp ánh sáng, khoe miệng vung lên, trong thần sắc đều là vẻ hung ác. Bất quá, 6 mạch bị ta mở ra, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, sợ là sẽ hấp dẫn đến không ít người. Vô Nhai Hòa Thượng sắc mặt có chút khó coi, nếu như hắn thời điểm toàn thịnh, tiểu bí cảnh bên trong này chút người, tự nhiên không đáng để vào mắt. Từng cái giết chính là. Nhưng là, hắn vừa đoạt xác Phi Hạc Vũ thân thể, tu vi cũng chỉ là đan nguyên cảnh 7 tầng. Trải qua hắn mấy ngày tu luyện, mới đột phá đến cảnh giới đỉnh cao, xa xa không đủ để kinh sợ mọi người. Này ngược lại có chút vướng tay chân. Vô Nhai Hòa Thượng rất rõ ràng, tiến nhập tiểu bí cảnh bên trong một ít thanh niên, thực lực hay là rất lợi hại. Không ngại ta tiểu để cho các ngươi trước tiên lưỡng bại câu thương, đến thời điểm ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vô Nhai Hòa Thượng làm ra quyết định, trên người linh lực tiểu bắt đầu lưu động, ta tạm thời tiểu trước tiên tìm một nơi, mượn một cái linh mạch tu luyện, tranh thủ có thể trong thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới đan nguyên cảnh 9 tầng. Đối với Vô Nhai Hòa Thượng tới nói, hắn nghĩ muốn đột phá tu vi, chỉ cần hấp thu linh lực đầy đủ, liền có thể lấy đột phá. Dù sao đan nguyên cảnh đối với hắn mà nói, thật sự là quá ung dung, chẳng khác gì là một lần nữa đi một lần đường xưa. Vô Nhai Hòa Thượng trên người linh lực lưu động, chân xuống di động, tiểu hướng về bên tay trái linh tuyển, cấp tốc mà đi. 6 đạo linh tuyển cứ như vậy ở thung lũng hội tụ, trung ương địa phương, hình thành một cái 6 mạch tụ hợp nơi. Nơi đó linh lực giống như là chất lỏng giống như vậy, không ngừng ở trong hư không, điên cuồng lưu động. Nếu là có người có thể trong đó tu luyện, tất nhiên có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa 6 mạch hội tụ chi địa, linh lực tinh khiết trình độ, rất xa vượt qua chung quanh 6 cái linh mạch. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Hầu như đem toàn bộ tiểu bí cảnh thanh niên thiên tài, đều rối rít hấp dẫn lại đây. Thật là nồng đậm linh lực. Mọi người đi tới hiện trường thời điểm, đều khuôn mặt kích động. Linh lực nồng đậm như vậy, nếu như có thể bình yên tu luyện, tất nhiên có thể thu được tăng lên rất nhiều. Địa phương tốt ta. Đông Dương đã mang trên mặt ý cười, xuất hiện ở trong sơn cốc mặt, nhìn 6 cái linh tuyển lưu động, trung ương hội tụ. Hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, ai nấy đều thấy được, 6 mạch hội tụ địa phương, mới là đối với tu vi tăng lên tốt nhất chỗ. Bất quá, Đông Dương đã nhưng cũng rất rõ ràng, hiện tại tùy tiện hành động, e sợ chết như thế nào đều không biết. Xung quanh có không ít khí tức, cũng là theo sát Đông Dương Đãng, xuất hiện ở trong sơn cốc mặt. Ôi, Đông Dương Đãng, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Cách đó không xa, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện, chính là Liệt Đạt Hoa, hắn nhìn chằm chằm 6 mạch hội tụ chi địa, cũng hiện ra được hết sức động lòng. Liệt Đạt Hoa bên người, theo mấy bóng người, mỗi người khí tức đều mạnh, hiển nhiên đều là Liệt gia đệ tử. Liệt Đạt Hoa, đã lâu không gặp. Đông Dương Đãng cùng Liệt Đạt Hoa đều là nhận thức, bọn họ trước đồng thời đã tham gia Bắc Vương cử hành Thịnh Thế Thiên Kiêu tranh. Hừm, xác thực. Liệt Đạt Hoa chậm rãi nói. Cách đó không xa, lại là một ít thanh niên, dồn dập đến. Thực lực của những người này cùng tu vi, đều rất mạnh. Điền Anh đám người, cũng đều là khuôn mặt kích động. Bọn họ vừa tiến vào sân cốc, tự cảm nhận được trong không khí, linh lực mức độ đậm đặc. Hứa Tử Mục cũng mang người, đi tới thung lũng bên trong, nhìn chằm chằm 6 mạch hội tụ chi địa, nếu chúng ta có thể cướp giật đến chỗ đó, bất kể là ai tiến nhập bên trong tu luyện, đều sẽ thu được tăng lên. Phải biết, 6 mạch hội tụ chi địa linh lực, giống như là chất lỏng đang lưu động, tinh khiết cực kỳ. Hứa Sư Huynh, ngươi nói cái kia Từ Phong, có đến hay không cướp giật 6 mạch hội tụ chi địa đây? Một người thanh niên, nghĩ đến Tử Phong, nội tâm còn lộ ra sợ hãi. Vương Mục dĩ nhiên đều không phải là đối thủ của Tử Phong, bọn họ này chút người, nếu như cùng Tử Phong cạnh tranh lời, không có bất kỳ phần thắng. Hứa Tử Mục nghe vậy, trong thần sắc cũng mang theo một vẻ lo âu, quản hắn có tới hay không, hiện trường nhiều người như vậy, có thể không hẳn đồng ý nhìn hắn cướp giật 6 mạch hội tụ chi địa, đây chính là tu luyện thánh địa. Thật là náo nhiệt. Cách đó không xa, một bóng người hướng về đi tới bên này. Chính là Đông Dương Hà Đường ca Đông Dương Tá. Yêu, 6 mạch hội tụ chi địa, tu luyện thánh địa. Đông Dương Tá mang trên mặt nồng nặc ý cười, con ngươi nơi sâu xa mang theo vẻ tham lam. Nếu như có thể tiến nhập 6 mạch hội tụ chi địa tu luyện, hắn tu vi, tất nhiên có thể đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Cùng ở Đông Dương Tá bên người, Đông Dương Hà khuôn mặt tâm trầm, sắc mặt có chút thương trắng, cảm nhận được vắng vẻ ống tay áo, nội tâm càng là bi thương, hai con mắt nơi sâu xa hiện ra huyết quang. Tư Phong, ngươi chờ ta, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đông Dương Hà gắt gao cắn răng, cùng ở Đông Dương Tá bên người, muốn mượn Đông Dương Tá thực lực. Ồ, đó không phải là Đông Dương Hà sao? Các ngươi thấy không có, cánh tay phải của hắn đây. Có người nhìn về phía Đông Dương Hà thời điểm, không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng. A, thật giống cánh tay phải biến mất không thấy. Không ít người đều theo huyên áo. Câm miệng. Ai còn dám nói nhiều một câu, ta làm thịt hắn. Đông Dương Tá mở trừng hai mắt, hung tợn nói. Mọi người cảm nhận được Đông Dương Tá tu vi, cũng đều không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Đông Dương Hà hai con mắt nơi sâu xa, huyết quang lóe lên. Chờ chịu chết đi. Đông Dương Hà đem vừa nãy trảo phúng hắn người, đều âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Đến thời điểm, tiểu đem máu tươi của bọn họ, dùng đến tăng lên mình tu vi. Ha ha ha. Các vị tới thật sớm. Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Liên gặp được một chàng thanh niên, hắn gò má trái, có một viên nốt ruồi thịt, nốt ruồi thịt mặt trên còn có mấy căn thô đen bộ lông. Liên Hoa Tông đệ tử thiên tài, cận đống, đan nguyên cảnh 8 tầng hậu kỳ tu vi. Người này, hèn mọn mà tàn nhẫn. Không ít người nhìn cận đống xuất hiện, đều âm thầm cảnh giác. Mọi người bầu không khí đừng như thế nghiêm nghị, ta lại sẽ không ăn thịt người, đối với không. Cận đống chân mày cau lại, cười cợt. Lập tức, cận đống ánh mắt rơi ở 6 mạch hội tụ chi địa. Trực tiếp mở miệng nói, chư vị, như vậy hao tổn nữa, cũng không phải biện pháp. Này 6 mạch hội tụ chi địa, chung quy phải nghĩ một biện pháp, nhìn thuộc về ai, mau mau giành giật từng giây tu luyện. Cận đống lời nói vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vậy ngươi nói một chút, làm sao thuộc về? Đông Dương đã hỏi. Chương 4187, chém giết thảm thiết. Cận đống, ngươi nghĩ phải như thế nào tranh cướp? Ngươi đúng là nói nghe một chút. Có người nhìn cận đống, trực tiếp hỏi nói. Cận đống trong thần sắc mang theo ý cười nhàn nhạt. Cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là của người nào thực lực cường hãn, người đó liền có tư cách thu được chúng tuyển trung tâm tu luyện tư cách. Cho tới những người khác, ở nơi này bên một bên này chút tu luyện, ta nhìn linh lực cũng hết sức dồi dào. Cận đống lời nói vang lên, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Hiện trường người, cận đống thực lực của bọn họ rất mạnh. Mà, Đông Dương đã cùng Đông Dương Tá đám người, cũng không yếu. Lại thêm, Hứa Tử Mộc tồn tại. Ừ, nhưng là hiện trường nhiều người như vậy, hẳn là muốn từng cái tỉ thí. Đông Dương Tá lạnh lùng nói, dựa vào ta xem ra, trực tiếp động thủ, dù sao cũng xem ai khó chịu liền giết ai, hôn chiến hạ xuống, ai có thể trước tiên đến 6 mạch hội tụ chi địa, ai là có thể cái thứ nhất tu luyện. Đông Dương Tá trong lời nói đều là sắc ý, trên người linh lực lưu động, nói chuyện thời gian, hướng về Từ Phong cái kia một bên nhìn sang. Nhưng phát hiện Từ Phong vốn không hề để ý hắn, không do được nội tâm càng là lên cơn giận dữ. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa sắc mặt cũng hơi biến hóa, thấp giọng nói, Từ đại ca, chờ sẽ ngươi phải cẩn thận một chút. E sợ Đông Dương Tá sẽ cho Đông Dương Hà báo thủ. Từ Phong nghe vậy, cũng không để ý lắm. Trầm rãi nói, ta chỉ hy vọng hắn không nên tới trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không lưu tình. Âm thanh bình tĩnh, nhưng ẩn chứa tuyệt nhiên sát ý. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, bọn họ cũng đều biết, trước cho Đông Dương Hà cầu xin, Từ Phong hiển nhiên đã có chút không nguyện ý. Phải biết, trước mắt người thanh niên này, nhưng là trẻ tuổi như vậy, như vậy tu vi, tự cảm ngộ đến cấp 3 sát lục áo nghĩa thiên tài. Có thể cảm ngộ cấp 3 sát lục áo nghĩa, có thể tưởng tượng được, Từ Phong đến cùng trải qua bao nhiêu sinh tử huyết chiến. Nếu ai cũng không nguyện ý từ bỏ, nghĩ muốn tranh cướp 6 mạch hội tụ chi địa, vậy thì bằng bản lĩnh của mình đi. Nói, Đông Dương Tá cả người linh lực khuấy động, đan nguyên cảnh 8 tầng hậu kỳ tu vi bạo phát, cả người linh lực khuấy động, bước ra một bước, bóng người di động, tiểu hướng về 6 mạch hội tụ chi địa, cấp tốc di động mà đi. Nghĩ muốn như vậy thì cướp giật sáu mạch hội tụ chi địa, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta không coi vào đâu chứ. Cận Đống tự nhiên không thể nhìn Đông Dương Tá, như vậy dễ như ăn cháo thu được sáu mạch hội tụ chi địa. Cũng là nương thân mà lên, hướng về Đông Dương Tá bỗng nhiên một chảo, hung hăng lấy ra đi, hư không đều phát sinh rắc rắc cấm thanh. Đến đúng lúc, vừa vặn ta cũng muốn cùng ngươi giao thủ. Đông Dương Tá khuôn mặt kích động, trên người linh lực điên cuồng lưu động, hướng về Cận Đống hung hăng tập kích, hắn chỉ cần lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, đánh bại Cận Đống, liền có thể lấy kinh sợ hiện trường người. Nếu như có thể thành công thu được sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện, hắn tu vi, tất nhiên có thể đột phá đan nguyên cảnh 9 tầng. Dầm dầm dầm. Xoạt xoạt xoạt. Đông Dương Tá thực lực đổ cũng rất cường hãn, hắn tu luyện cấp 7 thánh linh kỹ năng, Nguyên Dương Bá Trưởng. Bất quá, Đông Dương Tá Nguyên Dương Bá Trưởng, hiển nhiên so với Đông Dương Hà uy lực, cường hãn quá nhiều. Cận Đống ngược lại cũng không phải kẻ tầm thường, tương tự cũng tu luyện cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực rất mạnh. Trong lúc nhất thời, hai người điên cuồng chiến đấu, cuồng phong lớn sóng hướng về xung quanh, không ngừng bao phủ. Căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng mà, mắt thấy Đông Dương Tá cùng Cận Đống chiến đấu. Người còn lại, cũng đều rối rít gia nhập chiến đấu. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, cùng với Tử Phong như vậy, nghĩ muốn ở một bên khoanh tay đứng nhìn người, cũng đều rơi vào trong chiến đấu. Có thể nói, người ở chỗ này, giờ khác này đều biến đến mặt đỏ tới mang tai, từng cái hận không được giết chết người ở bên cạnh. Chỉ có Tử Phong hai mắt hơi ngưng lại, trong thần sắc lập lòe kích động ánh sáng, nói, không nghĩ tới sáu mạch hội tụ chi địa, vẫn có thể hội tụ người ý niệm. Nếu là như vậy, ta chờ sẽ liền có thể mượn hội tụ ý niệm, dùng đến tăng lên ta cấp 3 sát lục áo nghĩa. Tư Phong cảm thụ rất rõ ràng, vị trí lấy tất cả mọi người biến đến cuồng bạo, hơn nữa từng cái bắt đầu chiến đấu với nhau. Rất rõ ràng, chính là sáu mạch hội tụ chi địa, đám đông nội tâm sát phạt tình tự, triệt để tụ lại. Này chút khí sát phạt rất cường hãn, dẫn đến người ở chỗ này, đều rơi vào tâm tình như vậy bên trong. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa hai người, cũng là liều lĩnh, hướng về người chung quanh giết ra ngoài. Chết đi cho ta. Từ Phong thai một bên truyền đến một tiếng hét lớn tiếng, chỉ thấy một cái đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, hướng về hắn vung lên trường kiếm, ánh kiếm lấp lóe hàn quang, trên người linh lực khuấy động, một kiếm bao phủ tới. Mắt nhìn đối phương đánh tới kiếm pháp, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, chỉ là đan nguyên cảnh 6 tầng, liền muốn chém giết chính mình, đơn giản là quá buồn cười. Vành! Giơ tay trong đó, Từ Phong trực tiếp sử dụng tới tự nghĩ ra quyền pháp, thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thình thịch! Một quyền đập ra, phảng phất là quyền pháp sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt, quyền ảnh tung hoành. Đem kiếm pháp của đối phương, cho trực tiếp đập cho chia 5 x 7, trường kiếm thuật tay bay ra đi. Nắm đấm oanh kích ở đối phương trên lồng ngực, xương cốt ao hãm, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, chết không thể chết lại. Từ Phong cũng không gấp đến cướp đoạt sáu mạch hội tụ chi địa, hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại cũng giết đỏ mắt. Nếu như hắn tùy tiện đến cướp đoạt sáu mạch hội tụ chi địa, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người hợp nhau tấn công. Hiện trường người, thực lực cũng không yếu. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Đan nguyên cảnh 8 tầng. Trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Quả nhiên sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ, hắn tu vi đã đột phá đến đan nguyên cảnh 8 tầng. Đứng dậy, hắn nhìn về phía ở giữa thung lũng. Mấy chục người điên cuồng chiến đấu. Quả nhiên như ta dự liệu một dạng, chỉ cần các ngươi lưỡng bại câu thương, đến thời điểm sáu mạch hội tụ chi địa tiểu là của ta. Vô Nhai Hòa Thượng trong thần sắc toát ra vẻ đắc ý, hết thể đều dựa theo dự liệu của hắn tại phát triển. Mắt thấy mọi người chiến đấu càng là điên cuồng, càng là khốc liệt, nội tâm của hắn thì càng cao hứng. Hắn muốn đúng là mọi người lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiếp tục tu luyện. Vô Nhai Hòa Thượng không có bất kỳ chần chờ, lại bắt đầu lợi dụng linh mạch tu luyện, tăng lên tu vi. A, cứu mệnh! Từ Phong đứng ở trong đám người trung tâm, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn chém giết mọi người, không nhịn được lắc lắc đầu. Đây chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hiện trường đại đa số người đều biết rõ. Lấy thực lực của bọn họ cùng tu vi, không thể thu được được 6 mạch hội tụ chi địa. Nhưng là, như cũ ôm may mắn tâm thái. Hận không được người ở chỗ này, đều chiến đấu bị thương, cuối cùng chính mình thu được được cái này cơ hội. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo chiến đấu tiến hành, hiện trường tử thương bắt đầu nhiều lên. Máu tươi không ngừng nhuộm đỏ thung lũng, không ít người cũng bắt đầu ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đông Dương Vân Chi tay cầm trường kiếm, cả người linh lực lưu động, kiếm pháp của nàng cũng thay đổi được cường hãn rất nhiều. Trải qua ngộ đạo thần phong tu luyện, Đông Dương Vân Chi phiên vân xích luyện kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm quang tràn ngập. Từng đạo kiếm ảnh vờn quanh ở Đông Dương Vân Chi xung quanh cơ thể, dùng được nàng xem ra, khá có một luồng hiệp nữ khí chất. Chương 4188, Đan Nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Ào ào rào. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, chiến đấu không ngừng tiến hành. Đông Dương Tá cùng cận đống chiến đấu, cũng gây cấn tột độ. Mà, Đông Dương Hà tuy rằng cụ tay, tuy nhiên lại cũng gia nhập chiến đấu. Cứ như vậy, cận đống tiểu rơi vào bị vây công cục diện. Đông Dương Tá, ngươi đến cùng có xấu hổ hay không? Dĩ nhiên nhiều người vây công như vậy ta một người. Cận đống không nghĩ tới, Đông Dương Tá không biết xấu hổ như vậy. Chiến đấu tiến hành được một nửa, Đông Dương Hà bọn người dồn dập gia nhập chiến cuộc. Phải biết, cận đống tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là bọn họ Liên Hoa Tông người, cũng không có nhiều như vậy. Bây giờ là cướp đoạt 6 mạch hội tụ chi địa, chỉ cần đánh bại ngươi. Mấy người chúng ta thay phiên tiến nhập 6 mạch hội tụ chi địa tu luyện, đến thời điểm mọi người tu vi đều tăng lên, chẳng lẽ không được sao? Đông Dương Tá căn bản không để ý lắm. Từ xưa tới nay, đều là cường giả vi tôn, thực lực mới là nói chuyện tư bản. Chỉ cần có thể đánh bại cận đống, hay hoặc là chém giết đối phương, kinh sợ mọi người, hắn tiến nhập 6 mạch hội tụ chi địa tu luyện cơ hội, tiểu sẽ lớn hơn nhiều. Động thủ, đừng cùng hắn phí lời. Đông Dương Tá trước tiên sử dụng tới Nguyên Dương Bá Trưởng, hướng về cận đống hung hăng tập kích đi ra ngoài. Đông Dương Hà tuy rằng cụt tay một con, nhưng là hắn rõ ràng biến đến càng thêm trầm ổn, sức chiến đấu cũng có tăng lên. Lại thêm khác mấy cái Đông Dương thế gia thanh niên, bọn họ đều là Đông Dương Hà người. Dồn dập hướng về cận đống động thủ. Nguyên bản cận đống cùng Đông Dương Tá thế lực ngang nhau. Bây giờ, thêm vào Đông Dương Hà phía sau, hắn ngắn ngủi thời gian bên trong, tự hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hoa! Cận đống phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, đống nhiên lui về phía sau. Lại bị Đông Dương Hà hung hăng oanh kích ở lồng ngực. Toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương Tá, tiểu nhân hèn hạ. Cận đống vạn vạn không nghĩ tới, Đông Dương Tá không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi Đông Dương thế ra người, như vậy ngăn cản ta liền giết những người khác. Cận đống nhìn về phía Đông Dương Tá. Ánh mắt rơi ở Đông Dương Vân Chi bọn người trên thân, cả người linh lực khuấy động, con ngươi mang theo sát ý. Nào có biết Đông Dương Tá đẩy mặt khinh thường nói, ngươi mau mau động thủ giết bọn họ, ta sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi! Nghe thấy Đông Dương Tá lời nói, cận đống khuôn mặt phẫn nộ. Thật sự hướng về Đông Dương Vân Chi, trực tiếp giết ra ngoài. Đông Dương Dạ Hoa nghĩ muốn trợ giúp Đông Dương Vân Chi, lại bị cùng hắn đối chiến người. Gắt gao liên lụy ở. Cận đống, ngươi thật khi ta là trang trí. Đông Dương đãng một tiếng hét lớn, nương thân mà lên, hướng về cận đống giết ra ngoài. Đông Dương Vân Chi vung lên trường kiếm, hai người đồng thời công kích cận đống. Đáng chết. Cận đống khuôn mặt thất ức. Bên trong thung lũng này mặt, Đông Dương thế ra người nhiều nhất. Bọn họ đều âm thầm vui mừng, Đông Dương thế ra người, lẫn nhau nội đấu. Nếu không, nếu như Đông Dương thế ra người, thật sự liên thủ. Những người khác đều không có bất kỳ cơ hội, cướp giật 6 mạch hội tụ chi địa. Từ Phong tạm thời không có muốn ý động thủ. Chỉ cần hiện trường người, lưỡng bại câu thương phía sau. Từ Phong trực tiếp ra tay, như cũ có thể kinh sợ mọi người. Ha ha ha! Sáu mạch hội tụ chi địa là của ta rồi. Các ngươi đều cho ta đứng ở bên. Một cái đan nguyên cảnh sáu tầng tột cùng thanh niên, hình như là đến từ hổ cứ môn đệ tử, mắt thấy mọi người chiến đấu không còn biết trời đâu đất đâu, không tin tà hướng về sáu mạch hội tụ chi địa chạy trốn ra ngoài. Nào có biết, hắn còn chưa đạt tới sáu mạch hội tụ chi địa, đã bị hiện trường hơn 10 người, đồng loạt động thủ. Còn không chờ hắn đáp lại đây, toàn bộ người đã bị hơn 10 người, cho sinh sinh chém giết, đầy mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Trải qua lần này giáo huấn, cũng không ai dám dễ dàng một mình tiến về phía trước sáu mạch hội tụ chi địa, đều sợ bị vây công. Dù sao, hiện trường người, đại bộ phận đều là đan nguyên cảnh 6 tầng, 7 tầng, bắt trọng chỉ có số ít mấy người. Mà, này chút người chí ít đều là hàng đầu thiên tài, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, không thể khinh thường. Thật sự bị này chút người vây công, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Đi! Đông Dương Tá quay về Đông Dương Hà đám người nói. Mấy người hướng về sáu mạch hội tụ chi địa, không ngừng tới gần. Ngăn cản mấy người bọn họ nghĩ muốn chiếm lấy sáu mạch hội tụ chi địa. Hừ, thật cho rằng chúng ta trong này lẫn nhau chém giết, bọn họ có thể chiếm tiện nghi không? Mọi người đều đuổi chặt chẽ ngừng tay, chúng ta đồng thời trước tiên giải quyết Đông Dương Tá đám người, mới quyết định. Mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động, Đông Dương Tá đám người sắc mặt, cũng trở nên rất khó coi, bước chân chậm lại. Hoa! Mặt khác một bên, cận đống lần thứ hai không địch lại Đông Dương Đãng cùng Đông Dương Vân Chi, bị Đông Dương Vân Chi một kiếm, đâm thủng bả vai địa phương, trực tiếp cho hắn bả vai, đâm ra một cái kiếm lỗ thủng, không thể không điên cuồng lui về phía sau. Đông Dương Tá, ngươi nghĩ muốn ở chúng ta trước mắt, chiếm lấy sáu mạch hội tụ chi địa, không khỏi cũng qua không đem chúng ta không coi vào đâu chứ. Một cái đan nguyên cảnh 7 tầng tột cùng thanh niên, đầy mặt tức giận nói. Nếu như thời điểm khác, hắn thật vẫn không dám như vậy nói chuyện với Đông Dương Tá. Nhưng là, giờ khác này ỷ vào nhiều người. Mọi người đều đối với Đông Dương Tá có ý kiến, hắn tự nhiên không sợ. Hừ, ta từ trước đến nay không có đem các ngươi để vào trong mắt, nếu như không có sợ chết người, đại khái có thể trên đến thử xem, chúng ta 5 người có thể hay không trước hết giết chết hắn. Đông Dương Tá đẩy mặt sắc ý. Nội tâm nghĩ tới rất rõ ràng, chỉ cần đem trước mắt mấy cái cường hãn đối thủ, đều khống chế. Đồng thời, thể hiện ra sát phạt quả quyết thực lực, tất nhiên những người khác cũng không dám lại xông lên. Đến thời điểm, hắn liền có thể lấy lợi dụng 6 mạch hội tụ chi địa tu luyện, nếu như đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng, còn ai dám gây sự với hắn đây? Nếu ngươi nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, vậy thì từ ngươi trước đến. Đông Dương Tá bước ra một bước trong khoảnh khắc, hướng về mới vừa nói lời đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao thanh niên, trực tiếp giết ra ngoài. Mắt thấy Đông Dương Tá hạ xuống, La Kính đầy mặt tái nhợt, lúc này chợt quát một tiếng, nói, mọi người theo ta đồng thời động thủ, đối phó Đông Dương Tá. Nhưng là, mọi người tuy rằng không nguyện ý nhìn Đông Dương Tá, chiếm lấy 6 mạch hội tụ chi địa, nhưng cũng không nguyện ý. Như vậy thì cùng Đông Dương Tá giao chiến, tự nhiên sẽ không thật sự ra tay. Rầm rầm rầm. Đông Dương Tá sử dụng tới Nguyên Dương Bá Trưởng, trưởng pháp vô cùng kinh khủng, cứng rắn đem La Kính cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, thoi thoát, ngã trên mặt đất. Sáu mạch hội tụ chi địa, ta trước tiên tu luyện, chờ sẽ tự nhiên nhường cho người nhóm. Nếu ai dám to gan không phục, ta giết kẻ ấy. Nói. Đông Dương Tá trên người tu vi lần thứ hai tăng lên, đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng khí thế, cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, Đông Dương Tá tu vi, lúc nào, dĩ nhiên tăng lên tới đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Hừ, các ngươi Đông Dương thế gia người, không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Hứa Tử Mộc đứng ra, mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nói, nếu bàn về thực lực, ở đây cũng không tới phiên như ngươi vậy chứ. Trong này, cũng có thực lực mạnh hơn ngươi người, ngươi bằng cái gì chiếm lấy sáu mạch hội tụ chi địa đây? Hứa Tử Mục lời nói vang lên, Đông Dương Tá đầy mặt xem thường, nói, ai so với thực lực của ta mạnh, ngươi đúng là chỉ ra ta xem một chút. Đông Dương Tá cảm thấy được, chính mình đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, ở đây ai không có khả năng là đối thủ của mình. Chương 4189, sát phạt chi quyền. Đông Dương Tá đầy mặt tự tin, tính trước kỹ càng. Phải biết, hắn đột phá đến đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, cũng chỉ là trước mấy ngày mới đột phá. Hắn cố ý ẩn giấu tu vi, mục đích đúng là nghĩ muốn đưa đến tác dụng nhất định, không nghĩ tới thật vẫn phát huy được tác dụng. Chỉ cần có thể tiến nhập 6 mạch hội tụ chi địa tu luyện, hắn tu vi tất nhiên có thể đột phá đan nguyên cảnh 9 tầng. Hứa Tử Mục giơ tay lên, chỉ vào đám người danh giới từ phòng, lạnh nhạt nói, ta ở Đông Dương Thành cùng hắn giao thủ, lấy thực lực của hắn, ta dám nói ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Dựa theo ngươi lời giải thích, có phải là sáu mạch hội tụ chi địa, cần phải thuộc về từ phong đây? Hứa Tử Mục thanh âm len ken có lực vang lên, không ít người đều rối rít nhìn về phía, còn không có gì động thủ từ phong, cũng đều là kinh ngạc. Từng cái đều trố mắt ngoác mồm, từ phong gần đây ở tiểu bí cảnh bên trong, có thể nói là thanh danh vang dội. Thực lực của hắn, có thể chém giết phi hạc bằng, tự nhiên chứng minh rất mạnh. Từ phong, người nói là hắn. Đông Dương Tá sắc mặt tâm trầm, liếc nhìn từ phong. Đông Dương Hà cánh tay, chính là bị đối phương chặt đứt. Hắn tự nhiên cũng nghe nói từ phong sự tình. Bất quá, hắn cũng không nhận thức là, từ phong là đối thủ của mình. Hắn cảm thấy được phi hạc bằng này chút người, mặc dù bị từ phong chém giết. Có thể là khinh thường từ phong, cho từ phong tìm tới cơ hội. Mà, hắn Đông Dương Tá từ tới đối phó bất luận người nào, đều là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn tuyệt đối sẽ không xem thường bất luận người nào, trừ phi là đem đối phương, triệt để chém giết tử vong. Không sai. Hứa Tử Mục gật gật đầu, hắn chính là chính mắt thấy được từ phong, chém giết chính mình Lôi Hoàng Tông Tang Thiên Vũ. Giờ khắc này, Hứa Tử Mục một mặt là muốn nhìn một chút từ phong thực lực, một phương diện khác, cũng có chút nghĩ muốn từ phong cùng Đông Dương Tá lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao đối với sáu mạch hội tụ chi địa, hắn cũng hết sức động lòng. Ha ha ha! Ta gần đây đối với từ phong danh tự này, thật là nghe được lỗ thai, đều sắp lên vết chai, các ngươi đã đều nói từ phong rất mạnh. Ta liền muốn nhìn một chút, hắn mạnh như thế nào đi. Đông Dương Tá âm thanh vang lên, đầy mặt đều là ngạo nghễ, bước chậm mà ra, đi tới cự ly từ phong không có nơi bao xa. Trên người đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng tu vi hiện ra, trên người cấp 2 tột cùng khô mồ cáo nghĩa bạo phát. Trung quanh hoa cỏ cây cối, theo cấp 2 đỉnh cao khô mùa cáo nghĩa hiện ra, dẫn đến hoa cỏ cây cối, đều nháy mắt khô héo. Ngẩng đầu, hai mắt mang theo sát ý nhìn về phía từ phong, trực tiếp mở miệng nói, từ phong, nếu bọn họ đều nói ngươi rất mạnh, vậy liền động thủ đi, để ta xem một chút thực lực của ngươi, có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng, nếu không ba trưởng ta liền đem ngươi chu diệt, thật vẫn không nhiều lắm ý tứ. Nghe thấy Đông Dương Tá lời nói, Đông Dương Vân Chi có chút lo lắng nhìn về phía Từ Phong, lại mang ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Đông Dương Đãng. Đông Dương Dạ Hoa nhưng trực tiếp nhìn về phía Đông Dương Hà, nói, Đông Dương Hà, ngươi có thể đừng quên, nếu không phải là Từ Phong hạ thủ lưu tình, ngươi đã là một người chết. Đông Dương Hà nhưng bị thai không nghe, nghe vậy gắt gao siết chặt nằm đấm, hai con mắt chỗ sâu sắc ý, biến đến càng thêm mãnh liệt. Hắn đối với Từ Phong hận thấu xương, ba không được Đông Dương Tá động thủ, đem Từ Phong cho trực tiếp chu diệt. Đông Dương đã đi lên phía trước, nói, Đông Dương Tá, như là các ngươi nghĩ muốn lấy nhiều bắt nạt ít, ta sẽ không đáp ứng. Đông Dương Tá nhưng đầy mặt xem thường, cảm thấy được Từ Phong không dám ra nghênh chiến. Như vậy xem ra, Từ Phong chỉ đến như thế. Hẳn là, hắn nghĩ muốn trốn ở ngươi Đông Dương đãng sau lưng, không dám ứng chiến. Ai cũng nghe được, Đông Dương Tá sử dụng phép khích tướng, mục đích rất đơn giản, tựu là muốn kích thích Tử Phong nên chiến. Từ Phong hơi hơi mang theo cảm kích, thật cũng không nghĩ đến, Đông Dương Đãng sẽ xuất thủ, dù sao làm như vậy sẽ đắc tội Đông Dương Hà cùng Đông Dương Tá. Đương nhiên, cũng mặt bên Tuyết Minh, Đông Dương Đãng đối với Đông Dương Vân Chi xác thực rất tốt. Nếu ngươi như thế nghĩ muốn cùng ta chiến đấu, ta nếu như tránh né không chiến, chẳng phải là hiện ra được rất keo kiệt. Từ Phong trên người linh lực lưu động, đã tới Đông Dương Đãng cách đó không xa, đầy mặt bình tĩnh, nói, muốn chiến liền chiến, hà tất phí lời nhiều như vậy. Đông Dương Tá nghe vậy, mặt tươi cười, quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ, liền phép khích tướng đều không thể chịu được. Lúc này trực tiếp đối với Đông Dương Đãng trào phúng, nói, thấy không có, người khác tựa hồ không lĩnh tình của ngươi. Nếu như đổi thành người khác, tự nhiên sẽ phẫn nộ. Nhưng là, Đông Dương Đãng tính cách rất tốt, cũng không có bao nhiêu nghĩ. Nói vậy từ huynh đệ tử có đối phó năng lực của ngươi, đúng là ta có chút đường đột. Đông Dương Đãng nói xong, lui trở về Đông Dương Vân Chi bên người. Phí lời thật nhiều, động thủ đi. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, hào quang màu vàng nóng bạo phát, mệnh hồn thân thể tột cùng cảnh giới. Dùng được thân thể của hắn, một khi bạo phát, tựu tràn ngập ưu việt sức mạnh, hiện ra được rất mạnh. Đồng thời, Từ Phong trên người áo nghĩa sức mạnh, cũng xác thực rất cường hãn, ba loại áo nghĩa gia trì, thật sự rất khủng bố. Ngươi không phải là ỷ vào ba loại áo nghĩa, cùng với cấp 3 sát lục áo nghĩa, có thể đánh bại Phi Hạc bằng chờ ai sao? Đông Dương Tá cảm thấy được, Từ Phong lớn nhất lá bài tẩy, chính là cấp 3 sát lục áo nghĩa. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi, trước thực lực tuyệt đối, áo nghĩa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong khi nói chuyện, Đông Dương Tá trên người linh lực điên cuồng lan lộn, đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, vận chuyển tới cực hạn. Hiển nhiên, Đông Dương Tá cũng biết, chính mình ưu thế lớn nhất, chính là tu vi cao hơn Từ Phong ra 4 cái cảnh giới. Nguyên Dương Bá Trưởng, không có bất kỳ chần chờ, vừa động thủ trực tiếp chính là cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Nguyên Dương Bá Trưởng. Một trường oanh kích đi ra, linh lực khuấy động, ẩn chứa khô mùa cáo nghĩa sức mạnh, cùng với cuồng phong lớn sóng. Phảng phất là hàng loạt làn sóng, không ngừng phun trào. Trong mắt, đều là sát ý lạnh như băng. Đối diện, Từ Phong cả người quần áo loạch xoạch vang vọng, hào quang màu vàng nóng hội tụ, lờ mờ có long ảnh tràn ngập. Hóa thành màu vàng thân thể, hướng về Đông Dương Tá đánh tới Nguyên Dương Bá Trưởng, hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài. Toàn bộ linh lực, cùng với ba loại áo nghĩa sức mạnh, cùng với mệnh hồn thân thể tột cùng sức mạnh, đều triệt để hòa vào trong quả đấm. Thiên địa sát phạt quyền pháp, một quyền sinh, một quyền chết, thành khẩn vô địch. Chính là Từ Phong tự nghĩ ra quyền pháp. Trong khoảnh khắc, Từ Phong tự nghĩ ra quyền pháp, dĩ nhiên rơi vào một loại hết sức trạng thái kỳ diệu. Giết! Quyền pháp bên trong, có một cỗ khí thế kinh khủng tràn ngập. Nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa sát phạt quyền pháp, lại một lần công kích mà ra. Lần công kích này quyền ảnh, phảng phất là một vị sát thần, có thể hủy diệt tất cả, sát lục thiên địa. Rầm rầm rầm. Từ Phong liên tiếp sử dụng tới 3 quyền. Nguyên bản chiếm thượng phong Đông Dương Tá, cả người linh lực hoàn toàn tán loạn, hắn Nguyên Dương Bá Trưởng, căn bản không cách nào ngang hàng Từ Phong quyền pháp. Hào quang màu vàng nóng, mang tới sức mạnh cùng lực xung kích, thật sự là quá khủng bố, hoàn toàn đem Đông Dương Tá trưởng pháp hủy diệt. Lại giết. Từ Phong rơi vào trạng thái kỳ diệu, quanh thân ánh sáng, biến đến càng ngày càng mạnh, quyền pháp giết chóc khí, nhưng biến đến càng ngày càng khủng bố. Nắm đấm điên cuồng hướng về Đông Dương Tá hoanh kích, ẩn chứa phai mở hết thể uy thế, nổ vang tiếng điếc thai nhức óc. Lập tức một quyền hoanh kích ở Đông Dương Tá lồng ngực, vô cùng vô tận công kích, đánh giết mà tới. Đông Dương Tá điên cuồng vùng vẩy song trưởng chống đối, lại bị liên tiếp chấn động được rút lui, khí huyết từ trong miệng, từng hớp lớn phun ra ngoài. Chương 4190, Vô Nhai Hỏa Thượng còn sống. Thình thịch. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, quyền pháp tiếp tục triển khai. Hắn giờ phút này, ai đều có thể cảm giác được, rơi vào hết sức trạng thái kỳ diệu. Đốn ngộ. Đông Dương Dạ Hoa trợn mắt lên, trong thần sắc mang theo kinh hãi. Phải biết, trước ở Đông Dương thành thời điểm, hắn tiểu đốn ngộ quá. Biết như vậy trạng thái, đầy đủ quý giá. Hoa! Đông Dương ta khuôn mặt dữ tợn. Đang chuẩn bị lấy hơi, Từ Phong tiểu lại truy sát tới. Liên tiếp không ngừng nằm đấm, cứng rắn đánh Đông Dương tá, khí huyết dâng trào, ngã trên mặt đất. Hắn trợn mắt lên, mang trên mặt không cam lòng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại bị Từ Phong chém giết. Thiên địa sát phạt quyền pháp. Một quyền sinh, một quyền chết, thành khẩn vô địch. Từ Phong quyền pháp không ngừng oanh kích. Hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Môn quyền pháp này cực kỳ lợi hại. Mắt thấy Từ Phong dựa vào quyền pháp, đem Đông Dương tá cho đánh giết. Đông Dương Hà sắc mặt hơi biến hóa, đều lặng lẽ lùi tới đám người biên giới. Bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đông Dương Hà nhưng là rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, còn thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong. Trước Từ Phong đã bỏ qua cho hắn một mệnh, tuyệt không thể lại tha cho hắn lần thứ hai. Nếu như Tử Phong thật muốn giết hắn, hắn chắc chắn phải chết. Đây thật sự là tự nghĩ ra quyền pháp sao? Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, trước còn hơi nghi ngờ Tử Phong, đến cùng nói tự chế quyền pháp thật hay giả. Nhưng là, giờ khác này bọn họ tin tưởng Tử Phong nói là sự thật, bởi vì Tử Phong quyền pháp cùng bản thân, đơn giản là hoàn mỹ vô cùng phù hợp. Xuyệt! Tất cả mọi người bị Tử Phong quyền pháp kinh sợ. Từ Phong từ đốn ngộ bên trong, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn nằm trên đất Đông Dương tá thi thể, túi người xuống đem nhẫn chữ vật của đối phương cùng áo nghĩa mảnh vỡ, trực tiếp thu hồi đến. Hai mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, các ngươi nếu như còn có người không phục, có thể đánh với ta một trận. Nếu như không có người, ta đón lấy tiểu muốn mượn sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện. Đương nhiên, các ngươi nghĩ muốn ở chung quanh đây tu luyện, thỉnh tùy ý, ta cũng sẽ không quấy rối các ngươi. Mọi người thấy được Từ Phong thực lực, từng cái đều trầm mặc không nói. Bọn họ rất rõ ràng, Từ Phong có thể như vậy đánh chết Đông Dương tá. Tự nhiên có thể chém giết bọn họ. Có thể cho phép bọn họ sáu mạch hội tụ chi địa xung quanh tu luyện, đã rất tốt. Còn ai dám mắt không mở, gây sự với Từ Phong đây? Dù sao cũng Tử Phong ở sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện, ta là chịu phục. Hứa Tử Mục chậm rãi nói. Tất cả mọi người không dám nhiều lời. Tử Phong quay về mọi người ôm quyền, nói, đà tạ các vị. Nếu như đổi thành thời điểm khác, này sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện, ta có thể hay không thu được không đáng kể. Bất quá, hôm nay sáu mạch hội tụ chi địa, ta xu thế ở nhất định được. Mỗi lần nghĩ đến con mèo nhỏ còn ở phi hạc lĩnh, gặp phi hạc thế gia giàn vặt, Từ Phong nội tâm tiểu lòng như đao cắt. Hắn hận không chiếm được mình dài cánh vai, bay đến phi hạc thế gia, cứu vớt con mèo nhỏ. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, giết tới phi hạc thế gia trước, nhất định muốn tận lực tăng lên tu vi. Vẹn vẹn nắm giữ niết bàn quả, căn bản không đủ, nhất định muốn giành giật từng giây, không buông tha mảy may tăng lên cơ hội. Xoay người, Từ Phong liền muốn hướng về sáu mạch hội tụ chi địa mà đi. Hừ! Chấm đã! Vừa lúc đó, một đạo hét lớn tiếng vang lên. Cách đó không xa một bóng người, hướng về đi tới bên này. Mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Phi Hạc Vũ! Không ít người đều biết, ở Đông Dương thành Phi Hạc Vũ bị Từ Phong đánh thành trọng thương, hầu như không có 10 ngày nửa tháng không thể khôi phục. Làm sao sẽ xuất hiện ở Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt? Quan trọng nhất là, mọi người còn rõ ràng cảm nhận được, Phi Hạc Vũ tu vi, so với trước biến đến càng mạnh hơn. Đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Xảy ra chuyện gì? Phi Hạc Vũ tu vi, làm sao tăng cường nhiều như vậy? Đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Đông Dương Dạ Hoa đám người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Phải biết, Phi Hạc Vũ phía trước tu vi, cũng chỉ là đan nguyên cảnh 7 tầng. Từ Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm thụ rất rõ ràng. Trước mắt Phi Hạc Vũ, cùng phía trước Phi Hạc Vũ, linh hồn khí tức, hoàn toàn khác nhau. Nếu như hắn dự liệu không tệ, trước mắt Phi Hạc Vũ, chính là Vô Nhai Hòa Thượng. Nội tâm cũng là âm thầm cảm thán. cái này Vô Nhai Hòa Thượng thật sự chính là tàn nhẫn vô tình. Phải biết, Phi Hạc Thế Gia người, nhưng là đến giúp đỡ hắn, nhưng trái lại bị hắn đoạt xác. Sáu mạch hội tụ chi địa về ta, các ngươi hiện tại toàn bộ cút. Vô Nhai Hòa Thượng cả người khí tức tỏa ra, cực kỳ cứng hãn, hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sát ý lăng nhiên. Tư Phong đứng ở nơi đó, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, núp trong bóng tối, muốn chúng ta lưỡng bại câu thương, hiện đang muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, để cho chúng ta cút. Đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản không phải Phi Hạc Vũ. Ngươi là Vô Nhai Hòa Thượng, không nghĩ tới ngươi thật vẫn tàn nhẫn. Phi Hạc Thế Gia người, đều là tiến vào tới giúp ngươi, ngươi nhưng ân đền đoán trả, đem Phi Hạc Thế Gia thanh niên đoạt xác, thực sự là tàn nhẫn vô tình điển phạm. Hào hào. Lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường, trong khoảnh khắc tất cả xôn xao. Bọn họ đều là tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, vì tranh cướp truyền thừa mà tới. Hiện tại, Vô Nhai Hòa Thượng vẫn chưa có chết vong. Chuyện này quả thật là quá bựa rồi chứ. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, nhưng nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi biến hóa. Bọn họ cuối cùng cũng coi như minh bạch, vì sao ở trong mộ huyệt mặt thời điểm, Từ Phong để cho bọn họ trực tiếp ly khai, đừng tiếp tục mộ huyệt dừng lại. Hóa ra, Từ Phong trước đó liền biết, trong mộ huyệt mặt tiếp tục thâm nhập sâu không có bảo vật, còn rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị Vô Nhai Hòa Thượng đoạt xác, nghĩ tới đây từng cái đều là sợ hãi khôn cùng. Vô Nhai Hòa Thượng còn sống. Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng chết đi trăm năm. Đơn giản là khó mà tin nổi. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều. Vô Nhai Hòa Thượng nguyên bản muốn mượn Phi Hạc Vũ thân phận khi hiểm hộ, lại không nghĩ rằng bị Từ Phong trực tiếp vạch trần. Lúc này cả người cuồng bạo linh lực phun trào, biến đến thẹn quá thành giận, bước ra một bước, hai tay mang theo cuồng bạo khí sóng, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng ép đè xuống. Chết đi. Vô Nhai Hòa Thượng cả người sát khí tràn ngập, một trưởng tập kích đi ra, tràn ngập hào quang màu đỏ ngòm, khiến người cảm thấy sởn cả tóc gáy, cả người tóc gáy dựng đứng. Bằng ngươi thực lực như vậy, cũng muốn giết ta. Ngươi đang nằm mơ. Từ Phong trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa hiện ra, quanh thân tràn ngập đỏ như màu máu ánh đao, sử dụng tới hóa cảnh cực quang thí sát đao pháp, hung hăng chém ra đi. Vô cực quang trảm. Trên người áo nghĩa sức mạnh cùng linh lực, hướng về tinh thần chiến đao, không ngừng hội tụ mà đi. Tinh thần chiến đao biến đến khí thế hùng hồn, phảng phất là vô cùng vô tận đao ảnh, không ngừng lấp lóe, tràn ngập. Cứ như vậy hình thành một đạo kinh khủng vô cực quang trảm, hướng về đối diện Vô Nhai Hòa Thượng, hung hăng chém ra đi. Hư không đều bị xé nứt, phát sinh rắc rắc âm thanh. Ánh đao không ngừng kéo dài, biến đến khủng bố như vậy. Đáng chết, Bắc Vương lãnh địa làm sao có khả năng xuất hiện như ngươi vậy thanh niên thiên tài. Vô Nhai Hòa Thượng giận dữ hét lớn một tiếng. Từ Phong nhưng cười nói, ngươi nếu đoạt xác Phi Hạc Vũ, nên siêu tầm trí nhớ của hắn. Dù sao, trước đây không lâu, ta mới đưa hắn đánh được trọng thương. Chương 4191, Tu Vi tăng vọt. Đáng chết. Vô Nhai Hòa Thượng dư thừa đoạt xác Phi Hạc Vũ phía sau, đều lười được kiểm tra Phi Hạc Vũ ký ức. Đối với hắn mà nói, mình chính là lớn nhất cường giả, cảm thấy được kiểm tra Phi Hạc Vũ ký ức, hết sức hạ giá, căn bản không ý nghĩa. Giờ khắc này, hơi hơi siêu tầm chốc lát, tiểu trơ mắt to, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, lục tuyệt thiên tài. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong ánh đao cũng không so với ưu việt chém tới, hình thành từng đạo xé rách hư không ánh đao. Tinh thần chiến đao huy thế, quả thực cùng Từ Phong đao pháp, cùng với cấp 3 sát lục áo nghĩa, hoàn toàn dung hợp. Dẫn đến Từ Phong cực quang thí sát đao pháp, trở nên càng cường hãn hơn, càng thêm uy lực vô cùng. Xẹt xẹt. Vô Nhai Hòa Thượng bản đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nghĩ muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, chống đối Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong đao pháp, dĩ nhiên là hóa cảnh đao pháp, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội. ánh đao hung hăng xé rách Vô Nhai hòa thượng bả vai, máu tươi ròng ròng đi ra. Tinh thần chiến đao tuy rằng không có lưỡi đao, nhưng là dung hợp cấp 2 không gian áo nghĩa, dẫn đến ánh đao ẩn chứa không gian áo nghĩa, biến đến càng thêm sắc bén. Kém một chút không có đem Vô Nhai hòa thượng cánh tay, đều cho trực tiếp chém rơi xuống, xương cốt đều bị chém gãy một nửa. Hoa! Vô Nhai hòa thượng nội tâm thực sự là tan vỡ, bản cho rằng mưu đồ thiên y thì không may, nào có biết nửa đường giết ra cái Từ Phong. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng Tu Vi, tiếp tục cùng Từ Phong dây dưa tiếp, đơn giản là chắc chắn phải chết. Lúc này cả người linh lực lưu động, bước ra một bước nháy mắt, xoay người hướng về thung lũng khác một bên chạy trốn. Tiểu tử, người chờ ta. Vô Nhai hòa thượng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn cùng Tu Vi, muốn không được bao dài thời gian, là có thể khôi phục lại pháp thiên cảnh. Đến thời điểm chém giết Từ Phong còn chưa phải là tay đến bắt giữ, chỉ là có chút đáng tiếc trước mắt sáu mạch hội tụ chi địa. Bất quá, hắn đúng là rất rõ ràng, cái này tiểu bí cảnh bên trong, ngoại trừ sáu mạch hội tụ chi địa, còn có mặt khác một chỗ, cũng là tu luyện thánh địa. Từ Phong cũng không có đuổi theo giết Vô Nhai hòa thượng. Lấy Vô Nhai hòa thượng như vậy, đã từng thiếu chút nữa thì bước vào thuần dương cảnh cường giả tới nói, tất nhiên có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Từ Phong tùy tiện đi truy sát Vô Nhai hòa thượng, còn có thể rơi vào trong nguy hiểm, huống hồ hắn cùng Vô Nhai hòa thượng, cũng không có sinh tử mối thủ, căn bản không tất yếu truy sát. Bất quá, Từ Phong thánh lệnh bên trên, ngược lại cũng đúng là truyền đạt chém giết Vô Nhai hòa thượng nhiệm vụ. Chém giết Vô Nhai hòa thượng có thể thu được 3 vạn điểm thiện ác, đúng là để Từ Phong hết sức động lòng. Dù sao, từ lần trước chém giết ớt ma tộc tới nay, Từ Phong điểm thiện ác gia tăng hết sức chậm chậm. Đến hiện tại, cũng chỉ là đột phá 7 vạn năm, cự ly thánh lệnh tăng lên tới huyền lệnh, còn kém 25.000 điểm thiện ác. Nếu như có thể chém giết Vô Nhai hòa thượng, hắn thánh lệnh, liền có thể đột phá đến huyền lệnh. Đến thời điểm liền có thể lấy ở thiên địa thánh đàn bên trong, hối đoái càng nhiều hơn bảo vật, thu được không ít quyền hạn. Đương nhiên, Từ Phong cũng biết, chém giết Vô Nhai hòa thượng, không phải là chuyện đơn giản. Nay cũng mặt bên thuyết minh, Vô Nhai hòa thượng dính giết chóc rất nhiều, hơn nữa đều là lạm sát kẻ vô tội. Mắt thấy đoạt sát sống lại Vô Nhai hòa thượng, đều không phải là đối thủ của Từ Phong, mau trốn vọt. Đông Dương Hà cũng không có bất kỳ chần chờ, từ đám người bên dưới, hướng về ngoài thung lũng mặt, cấp tốc trốn vọt. Hai mắt nơi sâu xa hiện ra hào quang màu đỏ ngỏm, lạnh lùng nói, tiếp đó, ta tiểu bắt đầu điên cuồng tu luyện thị huyết thần ma đại pháp đi. Từ Phong, tổng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận trêu chọc ta, cụt tay mối thủ, không đội trời chung. Mọi người cũng đều rơi vào trầm mặc. Từ Phong thực lực cường hãn trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đông Dương Đãng cũng là cảm thán. Chẳng trách Từ Phong có như vậy tự tin, vừa mới không cần tự mình ra tay. Hứa Tử Mộc hai con mắt vẻ mặt có chút phức tạp, bản cho rằng tu vi có tăng lên, cùng Từ Phong kéo vào chênh lệch, lại không nghĩ rằng, hai người chênh lệch, càng lúc càng lớn, dường như một cái hồng câu. Đông Dương Dạ Hoa đám người cũng là cảm khái vô hạn, bọn họ hầu như trước hết nhận thức Từ Phong. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, Từ Phong từ không phải là đối thủ của bọn họ, đã trưởng thành để cho bọn họ nhìn lên. Từ Phong bước chân, hai mắt hơi lấp lóe. Đi ra mấy chục bước, người chung quanh, cũng không có ai, còn dám ngăn cản Từ Phong. Chân mày cau lại. Từ Phong xoay người, nhìn về phía mọi người. Dùng được nguyên bản thở ra một hơi mọi người, lần thứ hai ngừng thở. Khó được các ngươi như vậy thức thời vụ, ta cũng không độc chiếm sáu mạch hội tụ chi địa. Đón lấy ta liền bố trí mấy cái tụ linh trận, đem toàn bộ sơn cốc linh mạch hội tụ, các ngươi ở xung quanh tu luyện, hiệu quả cũng rất tốt. Đương nhiên, hiệu quả chỗ tốt nhất, tự nhiên là sáu mạch hội tụ trung ương, chính là ta chỗ tu luyện. Lời nói vang lên. Tất cả mọi người là trố mắt ngoác mồm, từng cái há to mồm, không biết nên nói cái gì. Dựa theo Từ Phong lời nói ý tứ, hóa ra Từ Phong còn hiểu được bố trí trận pháp. Chỉ có Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ còn biết, Từ Phong là cấp 7 luyện đan sư đây. Ngươi còn hiểu được bố trí trận pháp. Hứa Tử Mộc đầy mặt ngạc nhiên, không nhịn được mở miệng hỏi. Hiểu sơ một, hai. Từ Phong cũng không có trì hoãn thời gian, chỉ cần tụ linh trận bố trí thành công, hắn lấy được chỗ tốt, cũng sẽ rất lớn. Sáu mạch hội tụ uy thế sẽ biến đến càng mạnh hơn, trung ương hội tụ linh lực, cũng sẽ biến đến càng nhiều. Hào hào rào. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Từ Phong lấy ra từng cục tụ linh thạch. Tiêu bắt đầu bố trí trận pháp, nguyên bản rất nhiều người, cảm thấy được Từ Phong khả năng đang khoác lác. Có thể, theo sơn cốc linh lực lưu động, chung quanh thiên địa biến hóa. Bọn họ đều hoàn toàn phục. Từ Phong thật sự sẽ bố trí trận pháp. Hội tụ ở giữa thung lũng sáu cái linh mạch, trở nên càng cường hãn hơn. Chung quanh ngọn núi trong đó, linh lực không ngừng phun trào, hướng về thung lũng hội tụ. Thật là khủng khiếp tụ linh trận, tại sao ta cảm giác đến, so với chúng ta môn phái còn lợi hại hơn. Một cái hổ cứ môn đệ tử, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Bọn họ hổ cứ môn nổi danh phòng tu luyện, tụ linh trận cũng không đạt tới mạnh như vậy độ. Nay chỉ sợ là cấp 5 trở lên tụ linh trận chứ. Hắn không nhịn được thở dài nói. Bố trí thành công tụ linh trận phía sau. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hướng về sáu mạch hội tụ chi địa, bước ra một bước, thân thể di động rất nhanh, tiểu xuất hiện ở linh lực bao gồm trung ương. Tiểu báo tử chạy đến cách đó không xa địa phương. Vô cùng kích động hấp thu thiên địa linh lực. Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, cùng với Đông Dương Đãng đám người, cũng không có nửa điểm chần chờ, tìm tới một cái địa phương không tệ, cũng chiếu cố bất chấp mọi thứ, trực tiếp ngồi khoanh chân, tiểu bắt đầu tu luyện. Đùa gì thế? Đậm đà như vậy linh lực, tu luyện đơn giản là làm chơi ăn thật. Hứa Tử Mộc các Lôi Hoàng Tông đệ tử, cũng là điên cuồng tu luyện. Người người cũng bắt đầu tu luyện. Sơn cốc linh lực, nhưng biến đến càng ngày càng dày đặc. Trong phạm vi trăm dặm, linh lực đều hướng về thung lũng lưu động. Sáu mạch hội tụ chi địa trung ương, Từ Phong ngồi khoanh chân. Trên người linh lực bắt đầu lưu động. Tạo hóa đỉnh điên cuồng vận chuyển. Hán tu vi, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chương 4192, đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Bắc Vương lãnh địa. Hãn Dương Thành. Một người mặc trường bào màu xám trung niên nho sinh, nếu là có người cẩn thận nhìn, tiểu sẽ phát hiện hai con mắt của hắn, tỏa ra hào quang màu xanh lục. Cả người tràn ngập khí thế kinh khủng, trong thần sắc mang theo ý cười nhàn nhạt, dù gì nói, rõ ràng ta cảm giác được, chủ nhân nguyên rùa, ở nơi này phiến khu vực, làm sao sẽ biến mất rồi đây. Dương Hạo Lâm, Thanh Dương Hoàng Triều cấp 6 hàng đầu thế lực. Thanh Nhạc Sơn Trang Trang Chủ, Pháp Thiên Cảnh Đỉnh, Cao Tu Vi. Hắn đã từng là Lục Ma Vương Ma Phó, nhiều năm như vậy, không ngừng phát triển Thanh Nhạc Sơn Trang, tựu chờ Lục Ma Vương sống lại. Lại không nghĩ rằng, còn không có chờ đến Lục Ma Vương sống lại, tựu phát hiện Lục Ma Vương bị người chém giết, lưu lại một đạo thần chú. Đương nhiên, chu diệt Lục Ma Vương người, chính là người khởi xướng Từ Phong. Từ Thanh Dương Hoàng Triều, một đường cảm thụ thần chú khí tức mà tới. Lục Ma Vương phát hiện, khí tức như có như không. Hắn đúng là hết sức khổ não. Nếu không phải là hết cách rồi, hắn thật vẫn không nguyện ý tiếp tục đuổi giết. Dù sao, hắn luôn là Lục Ma Vương Ma Phó, cũng hết sức không tình nguyện. Nhưng là, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Ma Vương ở trong thân thể hắn mặt rơi xuống thần chú, nếu như hắn không đến truy sát Từ Phong. Hóa giải thần chú. Như vậy, không bao lâu nữa, e sợ thần chú phát tác, hắn sẽ chết rất khó nhìn. Bất quá, Dương Hạo Lâm nội tâm, ngược lại cũng đúng là rất tò mò. Đến cùng Bắc Vương lãnh địa như vậy ở chết một vùng ven địa phương, làm sao có khả năng có người, có thể tiêu diệt Lục Ma Vương đây? Phải biết, Lục Ma Vương khi còn sống, thực lực nhưng là rất cường hãn. Chính là ma vực có chút danh tiếng cường giả, nếu không có khả năng xương chi là vua. Dựa theo Dương Hạo Lâm hiểu rõ, Lục Ma Vương vị trí, chính là một cái tiểu bí cảnh, liệt diễm chiến trường. Bên trong đã từng có rất nhiều ma tộc xuất hiện, sau đó đều bị loài người cường giả chu diệt, Lục Ma Vương chính là bị chu diệt một cái trong đó. Đương nhiên, Dương Hạo Lâm cũng chính là vào lúc ấy, thành là Lục Ma Vương ma phó, ẩn núp ở Thanh Dương Hoàng Triều, chờ Lục Ma Vương sống lại. Nếu như để ta nắm lấy người này, ta tất nhiên phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Hại ta từ Thanh Dương Hoàng Triều, một đường khắp nơi chuyển loạn, mới rốt cục cảm ứng được thần chú khí tức. Dương Hạo Lâm không nhịn được thầm nói, lập tức tức giận mắng, Lục Ma Vương cái này cẩu vật, cũng thực sự là không biết xấu hổ. Sắp chết đều không nguyện ý để lão tử an ninh, dĩ nhiên động dùng thân thể của ta thần chú. Hoán giận nửa ngày, Dương Hạo Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, thần chú khí tức rất mơ hồ. Hắn cũng không cách nào chuẩn xác định vị. Chỉ có thể từ từ tìm. Đan nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ. Đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Đan nguyên cảnh 5 tầng. Hào hào rào. Sáu mạch hội tụ chi địa, thiên địa linh lực điên cuồng vận chuyển, khí thế mãnh liệt lan tràn, mang đến cực kỳ kinh khủng làn sóng. Quay chung quanh tử phong xung quanh cơ thể, từng vòng linh lực sóng sóng, cứ như vậy hướng về xung quanh bao phủ. Song sinh đan nguyên tử phong đỉnh đầu bay ra ngoài, hai đạo tuyệt nhiên bất đồng khí tức, không ngừng tràn ngập. Sáu cái linh mạch điên cuồng lưu động, dường như lưu thủy lăn giống như vậy, hướng về tử phong thân thể. Điên cuồng hội tụ. Từ phong ngồi khoanh chân, trên người tràn ngập hào quang màu vàng nóng, khí thế kinh khủng, vô cùng mãnh liệt. Ở tạo hóa đỉnh trợ giúp bên dưới, từ phong tu vi, nhanh chóng tăng vọt đến đan nguyên cảnh 5 tầng. Song sinh đan nguyên bên trên, hai đạo tuyệt nhiên bất đồng khí tức, nhưng phân biệt ngừng tụ ra 5 đạo vầng sáng. Vầng sáng hiện ra được hết sức giàu có, đan nguyên khí thế, để cự ly từ phong gần một chút người. Đều rối rít mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đầy giấy hai cỗ hơi thở, một loại là tử vong, một loại là sinh trưởng. Cái này từ phong tu luyện thật sự là quá làm người ta sợ hãi, hắn đến cùng đang làm gì, vì sao ta cảm giác được, chính mình vừa nãy thật giống từ địa ngục xông qua một dạng. Một cái đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, vừa tu luyện thời gian không bao lâu, đã bị loại khí tức này cắt ngang tu luyện tiết tấu. Mở mắt ra, nhìn chằm chằm sáu mạch hội tụ chi địa trung ương, kém một chút không có thổ huyết. Đùa gì thế? Sáu mạch hội tụ chi địa trung ương, sáu cái linh mạch cứ như vậy treo lơ lửng lên, hướng về từ phong không ngừng phun trào hội tụ. Từng trận kịch liệt làn sóng, không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán, phảng phất là sóng biển một dạng lan lộn. Này từ phong đúng là đan nguyên cảnh 4 tầng. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Đan nguyên cảnh 4 tầng, thật sự có thể chứa đựng nhiều như vậy thiên địa linh lực sao? Cự ly tử phong gần một chút người, đều rối rít lui về phía sau ngoài mấy chục thước, mới lại bắt đầu tu luyện. Tử phong quá biến thái, vừa nay cái kia cô hơi thở, vì sao mạnh như vậy? Lẽ nào hắn đột phá? Tử phong cũng không hề để ý tình huống chung quanh, song sinh đan nguyên không ngừng di động, sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú. Hòa vào linh lực của hắn bên trong, đan nguyên chung quanh vòng sáng, biến đến càng thêm ngưng tụ. Kinh khủng đan nguyên khí thế, không ngừng bạo phát, hắn cũng không có đỉnh chỉ tu luyện, trong thân thể tạo hóa đỉnh, như cũ điên cuồng phun trào. Vận chuyển dung hòa quyết, lợi dụng thiên địa kỳ hỏa lúc tu luyện, từ phong bên trong tâm có chút tiếc nuối. Nếu có thể mau chóng tìm được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ, tiếp tục tu luyện môn công pháp này, thật là tốt biết bao. Đương nhiên, Từ Phong cũng chỉ là nghĩ mà thôi, dựa theo cô gái bí ẩn lời giải thích, nghĩ phải tìm hỗn độn vô cực quyết, sợ là khó như lên trời. Linh lực ngưng tụ thành là vòng xoáy, vờn quanh Từ Phong xung quanh, hướng về song sinh đan nguyên phun trào mà đi. Từ Phong lần thứ hai bắt đầu tu luyện, không hề do dự chút nào, hắn biết rõ, nhất định muốn tăng cường thực lực, mới có thể cứu ra con mèo nhỏ. Bây giờ nắm giữ sáu mạch hội tụ chi địa như vậy bảo địa, tu luyện làm chơi ăn thật, tự nhiên không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hào hào hào. Thiên địa linh lực tiếp tục hướng về từ phong thân thể hội tụ, tạo hóa đỉnh không ngừng vận chuyển, đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. trải qua tạo hóa đỉnh chuyển hóa tinh khiết linh lực, không ngừng tràn vào từ phong trong kinh mạch, mang đến khí thế mãnh liệt. Song sinh đan nguyên như cũ không ngừng di động, hắn tu vi còn đang nhanh chóng tăng lên. Đan nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ. Đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ. Đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập mãnh liệt ánh sáng, toàn thân thiên địa kỳ hỏa, điên cuồng tiêu đốt. Trên thân thể, hào quang màu vàng nóng bạo phát, gắt gao cắn răng, nói, tiếp tục cho ta đột phá. Cô gái bí ẩn nhìn từ phong điên cuồng tu luyện, cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là rơi vào trầm mặc. Nàng biết từ phong nội tâm đối với con mèo nhỏ cảm tình, cũng biết, từ phong lần này, tất nhiên xu thế ở nhất định được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ tiểu bí cảnh không gian, cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Ha ha ha! Một chỗ trong suốt thấy đáy nước trong đầm trung tâm, cười to một tiếng tiếng vang lên. Trần Thương từ nước trong đầm trung tâm, đột nhiên phóng lên trời. Trên người tu vi, dĩ nhiên đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Từ phong, ta ngược lại muốn xem, đón lấy ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Trần Thương khuôn mặt ý cười, vẻ mặt kiệt ngạo hung hăng. Nhưng hai tròng mắt đột nhiên co rút lại, nhìn chòng chọc vào đầm nước cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó, tương tự có khí tức ngưng tụ. Ai? Lan ra đây. Trần Thương không có bất kỳ chần chờ, cầm lấy trường kiếm, một kiếm hướng về linh lực hội tụ nước trong đầm trung tâm, hung hăng chém ra đi, kiếm khí nháy mắt đâm ra đi, hư không đều bị xé nước, phát sinh xì xì thanh âm. Chương 4193, giết ngươi như làm thịt chó. Hào hào rào. Ai dám quấy rầy lão phu tu luyện? Một đạo hét lớn tiếng vang lên. Vô Nhai Hỏa Thượng từ trong đầm nước mặt lao ra, đầy mặt dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, ở sáu mạch hội tụ chi địa, bị Từ Phong cho chỉnh hết sức phiền muộn, vừa mới đến cái này linh đầm tu luyện, lại bị người quấy rối, thực sự là phiền muộn cực kỳ. Phi Hạt Vũ. Trần Thương nhìn thấy đối diện Vô Nhai Hỏa Thượng thời gian, có chút kinh ngạc. Đối với Phi Hạt Vũ, hắn cũng đã gặp mặt. Hiện tại Phi Hạc Thế Gia liên thủ với Trần Hiền Long. Quang thời gian trước, Phi Hạc Lao Tổ còn mang theo Phi Hạc Thế Gia thanh niên con cháu, tiến về phía trước Hãn Dương Thành lẫn nhau luận bàn đây. Vô Nhai Hỏa Thượng nghe vậy, lúc này có chút ngây người, lập tức mau mau siêu tầm ký ức, hiện ra quan ở trước mắt Trần Thương ký ức. Tương kế tự kế, nói, không nghĩ tới là Trần Thương Huynh, lần trước ở Hãn Dương Thành Bắc Vương Cung từ biệt. Có khỏe hay không? Ta tưởng là ai trong này tu luyện, hóa ra là ngươi. Vừa nãy quay rồi đến ngươi, thứ lỗi. Trần Thương nhìn Phi Hạc Vũ biểu hiện, tổng cảm thấy được có nhiều chỗ không đúng, nhưng nói không được. Không ngại. Vô Nhai Hỏa Thượng vung vung tay, lập tức khuôn mặt tức giận, căm phẫn sục sôi nói, nếu như sớm một chút gặp phải Trần Thương Huynh, thật là tốt biết bao. Có ý gì? Trần Thương không rõ Bạch Phi Hạc Vũ có ý gì. Ai? Ta trước phát hiện một cái tu luyện thánh địa, sáu mạch hội tụ chi địa, lại bị Từ Phong mang theo mọi người cướp giật, đuổi ta ra đến. Nếu như sớm một chút gặp phải Trần Thương Huynh, ta cũng không phải chật vật như vậy. Vô Nhai Hỏa Thượng vô cùng đau đớn, nội tâm nhưng mang theo tàn nhẫn, thầm nghĩ, Từ Phong tiểu tử, ngươi thật cho rằng có thể an tâm tu luyện sao? Trước mắt Trần Thương tất nhiên sẽ đi tìm làm phiền ngươi. Đặc biệt là Vô Nhai Hòa Thượng cảm nhận được, Trần Thương tu vi, lại đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Cái gì? Sáu mạch hội tụ chi địa. Ở nơi nào? Trần Thương vô cùng kích động. Nếu như có thể tiến nhập sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện, hắn tu vi tất nhiên vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Lấy Trần Thương huynh thực lực, tất nhiên có thể mang Từ Phong chém giết. Vô Nhai Hỏa Thượng nhưng là cáo giả, tự nhiên biết Trần Thương như vậy thanh niên, thích nhất chính là người khác nịnh hót lời nói. Đúng như dự đoán, nghe thấy Vô Nhai Hỏa Thượng lời nói, Trần Thương đều quên, hắn trước đây không lâu, mới cùng Từ Phong giao thủ, căn bản không phân được thắng bại. Đương nhiên, đối với Trần Thương tới nói, hắn hiện tại đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 9 tầng, tất nhiên có thể chém giết Từ Phong. Đó là tự nhiên. Trần Thương Dương Dương tự đắc, đắc ý vô cùng nói. Ta trong này sớm chúc Trần Thương Huynh, đoạt xuống sáu mạch hội tụ chi địa, tu vi tăng nhiều. Vô Nhai Hòa Thượng lúc này ôm quyền, chỉ vào sáu mạch hội tụ chi địa địa phương, nói, từ nơi này khoảng chừng gần nửa canh giờ thời gian, liền có thể đến một cái thung lũng, xung quanh đều là linh lực. Sáu mạch hội tụ chi địa, tự ở giữa thung lũng. Ngươi có thể hay không còn muốn cùng ta cùng đi vào? Trần Thương quay về Vô Nhai Hòa Thượng hỏi. Thôi thôi, ta trong này trước tiên tu luyện một chút. Chờ Trần Thương huynh đem Tử Phong chém giết, ta tu luyện hoàn tất, lại đi. Vô Nhai Hòa Thượng nhưng là rất rõ ràng, trước mắt linh đầm, còn có rất nhiều chỗ tốt, Trần Thương căn bản không tìm tới. Theo ngươi, trên người linh lực khuấy động, Trần Thương không có bất kỳ chần chờ, hướng về sáu mạch hội tụ chi địa, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Ha ha ha! Đối xử các ngươi lưỡng bại câu thương thời gian, chính là ta ngồi thu ngư ông thủ lợi ngày. Mắt thấy Trần Thương rời đi, Vô Nhai Hòa Thượng cả người linh lực lưu động, bỗng nhiên đi tới linh đầm trung ương. Chỉ thấy bàn tay của hắn di động, trong khoảnh khắc ở linh đầm trung ương, hình thành một đạo kịch liệt vết rạn nước. Nồng nặc linh lực từ linh đáy đầm bộ, không ngừng trùng kích ra, phảng phất là từng cái suối phun. Nguyên lai cái này linh đầm dưới đáy, dĩ nhiên cũng ẩn giấu đi một cái linh mạch. Ta tu vi, đủ để đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Vô Nhai Hòa Thượng không chần chờ, lúc này tiểu bắt đầu tu luyện. Đan nguyên cảnh 6 tầng. Đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Đan nguyên cảnh 6 tầng hậu kỳ. Đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Từ phong trên người tu vi, không ngừng tăng vọt, trực tiếp từ đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ, tăng lên tới đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, nghĩ muốn thừa thế xông lên, đột phá đan nguyên cảnh 7 tầng. Sáu mạch hội tụ chi địa, điên cuồng linh lực khí sóng, hướng về từ phong vị trí hội tụ phun trào. Ào ào rào. Thiên địa linh lực không ngừng hội tụ, chu vi trăm dặm linh lực, gần như trong nháy mắt bị lấy sạch. Đông Dương Vân Chi đám người, mỗi một người đều đầy mặt kích động, bọn họ tu vi, cũng thu được tăng lên rất nhiều. Phải biết, sáu mạch hội tụ chi địa linh lực nồng độ tăng cường, bọn họ cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Ta đột phá tu vi. Ta cũng đột phá. Đan nguyên cảnh 6 tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc linh lực, phảng phất là làn sóng, chập trùng lên xuống. Thật là nồng đậm linh lực. Tiêu ở sáu mạch hội tụ chi địa, tu luyện khí thế hừng hực. Trần Thương đi tới ven rìa sơn cốc. Đáng chết. Tốt như vậy tu luyện thánh địa, lại bị Từ Phong nhanh chân đến trước. Hôm nay ta không phải giết hắn không thể. Trần Thương nội tâm mang theo đố kỵ. Từ Phong, lan ra đây. Lan ra đây. Ta muốn giết ngươi. Tiếng sóng cuồn cuộn, khí thế như hồng. Trần Thương đem đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi, hòa vào trong thanh âm. Lan ra đây. Nguyên bản mọi âm thanh yên tĩnh thung lũng, bị Trần Thương tiếng sóng không ngừng vang vọng. Một ít tu luyện đột phá đương khẩu người, đều kém một chút không có phun máu. Khí huyết nổi khủng, tẩu hỏa nhập ma. Muốn chết. Từ Phong đông nhiên mở mắt ra, đỉnh đầu song sinh đan nguyên, bùng nổ ra lục đạo kinh khủng vầng sáng. Khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát, sắc ý lăng nhiên, lúc này hắn đang chuẩn bị đột phá, lại bị Trần Thương tiếng sóng cắt ngang. Lấy Từ Phong cảm ngộ đến kiên cố tâm cảnh cảnh giới, tự nhiên không thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, tu luyện thời cơ đột phá biên giới, bị người cắt ngang, cũng là rất khó chịu. Lại muốn đi vào vừa nãy cái kia loại tu luyện quên mình trạng thái, tiểu sẽ khó. Ào ào rào. Theo Từ Phong đình chỉ tu luyện, quanh mình thiên địa linh lực, đều rối rít tán loạn, chỉ còn lại 6 cái linh mạch, linh lực nhưng cũng thay đổi được mỏng manh. Tất cả mọi người đầy mặt phẫn nộ, trừng mắt cách đó không xa. Trần Thương. Mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Ta đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 9 tầng, hôm nay thung lũng này chính là nơi chôn thây ngươi. Trần Thương trên người đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi bạo phát, đầy mặt đều là ngạo nghễ, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Từ Phong. Người chung quanh cũng đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Thương tu vi đột phá nhanh như vậy, dĩ nhiên đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Mắt thấy Trần Thương đắc ý vô cùng, từ trên cao nhìn xuống biểu hiện. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nương thân mà trên. Đi tới cự ly Trần Thương hơn 10 mét ra ngoài địa phương. Đan nguyên cảnh 9 tầng rất lợi hại phải không? Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng, ngữ khí hờ hững, nói, hôm nay, ta giết ngươi như làm thịt chó một loại dễ dàng. Trần Thương đầy mặt dữ tợn. Từ Phong đơn giản là đối với hắn nhục nhã. Dĩ nhiên bắt hắn cùng chó đánh đồng với nhau, sắc mặt tái xanh. Chương 4194, ma tộc xuất hiện. Từ Phong không khỏi quá ngông cuồng chứ. Trần Thương nhưng là đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Ta cảm thấy cho hắn không thể nào là Trần Thương đối thủ. Tất cả mọi người không do được thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, chỉ là chốc lát. Khi bọn họ cảm nhận được Từ Phong tu vi thời gian, kém một chút không có thổ huyết. Đồng dạng đều là người, vì sao Từ Phong ưu tú như vậy? Bọn họ liều mạng liều sống, đột phá một cảnh giới, khó như lên trời. Nhưng là, Từ Phong bây giờ tu vi, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nói cách khác, ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn họ vẹn vẹn từ hậu kỳ đột phá đỉnh cao, thu được một cái cảnh giới nhỏ đột phá. Từ Phong nhưng đột phá dòng dã 2 cái đại cảnh giới. Đây không khỏi quá đả kích người đi. Đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Ta nhớ không lầm, trước Từ Phong là đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ chứ. Có người thậm chí cảm thấy được, có phải là nhớ lầm Từ Phong tu vi. Nhanh như vậy, dù cho linh lực thật sự hết sức dồi dào, lại làm sao có khả năng đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao đây? Như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không nguyện ý tin tưởng. Trần Thương sắc mặt biến đến nghiêm nghị, hai con mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn cùng kiên kỵ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong tu vi tăng lên như thế cấp tốc. Càng là như vậy, nội tâm càng là phẫn nộ. Dựa vào cái gì 6 mạch hội tụ chi địa, như vậy tu luyện thánh địa, lại bị Từ Phong đụng phải. Nguyên lai ngươi đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy. Trần Thương lông mày run run, nhìn chằm chằm Từ Phong, bất quá, ta sẽ để cho ngươi mở mang, cao cấp đan nguyên cảnh tu vi, khủng bố đến mức nào. Nói, Trần Thương cả người linh lực lưu động, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm quang lấp lóe, trên người cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa, tái hiện ra, đầy mặt lạnh lùng sát ý, phảng phất sát ý cũng có thể ngưng tụ ra kiếm ảnh. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bước ra một bước, trường kiếm di động, bạch lộ kiếm cuốn. Trần Thương không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp sử dụng tới cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, ánh kiếm ngưng tụ. Hình thành từng đạo kiếm ý bóng mở, hình như là cỏ trắng bay lên, bầu trời chấn động. Trường kiếm cứ như vậy hướng về Từ Phong, xu thế không thể đỡ tập kích mà ra, kinh khủng kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Xung quanh cơ thể số trong phạm vi 10 trượng, đều bị kiếm ảnh bao vây. Hôm nay, ta liền để cho ngươi mở mang, ta thực lực chân chính. Từ Phong trước cùng Trần Thương chiến đấu, cũng không có ra tay toàn lực. Hôm nay, đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, tự nhiên không kiêng dè gì, chậm rãi nói, cũng không biết ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, cảm thấy được có thể giết chết ta. Viêm hỏa tam trọng đao. Tinh thần chiến đao hiện ra, ánh đao lấp lóe. Dung hợp cấp 3 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 không gian áo nghĩa, đồng thời còn có cấp 2 trọng lực áo nghĩa tinh thần chiến đao. Thân đao đều biến đến nặng vô cùng. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa gia trì, đem thân đao sức mạnh, tăng cường đến mức tận cùng. Từ Phong thân thể bên trong, vô cực liệt diễm hướng về tinh thần chiến đao, trực tiếp phun trào mà đi. Một đao, hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ kéo lên. Trong khoảnh khắc, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị ngọn lửa triệt để bao vây. Vô cùng vô tận làn sóng, không ngừng tràn ngập lan lộn. Thiên địa, đều ở trong khoảnh khắc, bị ánh đao triệt để lũng đoạn. Mau lui lại sau. Người chung quanh, đều rối rít lui về phía sau. Từng cái nhìn chằm chằm thời khắc này Từ Phong, phảng phất là một thanh hỏa diễm ngưng tụ đao, dường như sát thần. Loạch xoạch. Ánh đao kèm theo hỏa diễm, cứ như vậy hướng về Trần Thương kiếm pháp, hung hăng chém rơi xuống. Hư không đều bị xé nứt, cuồng phong gào thét, ánh đao cùng kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Nguyên bản Trần Thương cho rằng, mình coi như không phải là đối thủ của Từ Phong, nhưng cũng có thể thế lực ngang nhau. Nhưng là, khi tiếp xúc Từ Phong đao pháp nháy mắt, hắn biết chính mình sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Từ Phong đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thực lực, đơn giản là quá kinh khủng. Thời khắc này đao pháp, kèm theo cấp 3 sát lục áo nghĩa sức mạnh, cùng với tinh thần chiến đao cùng Từ Phong triệt để phù hợp, mang tới uy lực, quả thực khủng bố như vậy. Bá lạc, Trần Thương trường kiếm, cùng Từ Phong tinh thần chiến đao đụng vào. Ánh lửa tỏa ra bốn phía nháy mắt. Rắc rắc âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Trần Thương trường kiếm trong tay, thân kiếm đột nhiên xuất hiện vết rách. Trường kiếm trong tay, nháy mắt tuột tay bay ra. Loạch xoạch. Ánh đao không ngừng từ Trần Thương lồng ngực hiện ra. Từ Phong. Ngươi dám giết ta. Ngươi không chết tử tế được. Bắc Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Thương phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy kiên quyết dứt khoát. Căn bản không có nương tay dự định, mắt thấy đao pháp nghiền ép Trần Thương, liền biến được càng thêm hung mãnh. Tinh thần chiến đao không ngừng từ Trần Thương trên người chém qua, máu tươi không ngừng phun, linh lực lưu động. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân giết tới Bắc Vương cùng, đem Trần Hiền Long chém thành muôn mảnh. Từ Phong một đao hung hăng chém tới, Trần Thương bay ngược ra ngoài. Cả người đều là máu tươi, nặng nề đập ở hơn 10 mét ra ngoài trên đất, toàn bộ người run rẩy không ngừng, khí tức hỗn loạn, sắp gặp tử vong. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trần Thương khỏe miệng, không ngừng núp nhích, âm thanh cũng rất nhẹ, căn bản không cách nào phát ra, tiếng như rồi mỗi. Ta chỉ biết là, ngươi hiện tại sẽ chết. Từ Phong đi tới Trần Thương bên người, tinh thần chiến đao, tự trên mà hạ. Từ Trần Thương lồng ngực, xuyên thủng qua. Lập tức, đem Trần Thương cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa mảnh vỡ, cùng với chiếc nhẫn chứa đồ, trực tiếp thu lấy. Hít hà zzz hi zzz tê. Thung lũng, chỉ còn lại gió nhẹ lay động thanh âm. Tất cả mọi người là vắng lặng. Từng cái nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Bọn họ cũng là các thế lực lớn đệ tử thiên tài. Nhưng là... Cùng Từ Phong so ra, đơn giản là ảm đạm phai mờ. Bên trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động cùng thất lạc. Giang giác giang giác. Tiểu bí cảnh một chỗ chính giữa khe núi, chỉ thấy mặt đất không ngừng phát sinh giang giác thanh âm. Một vết nứt từ từ ở chính giữa khe núi, kéo dài ra, xé rách ra, từng sợi đen nhánh ma khí, từ mặt đất không ngừng bốc lên. Cạc cạc cạc. Một tiếng thanh âm cổ quái. Từ khe hở truyền tới. Tiếp theo nháy mắt, liền gặp được từng đạo bóng người, cả người tràn ngập ma khí, bọn họ điên cuồng xông tới. Này chút thân ảnh đỉnh đầu, đều phân biệt có một cái đầy cao vút rác, hai mắt của bọn họ đều là màu đen kịt. Xoạt xoạt xoạt. Ngắn ngủn một hồi thời gian, toàn bộ thung lũng tiểu xuất hiện gần 100 đạo bóng người, đều là ma tộc. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, chúng ta giác ma tộc. Dĩ nhiên trong lúc vô tình, mở ra cùng linh thần đại lục bình phong. Sau đó nếu như mượn lớp bình phong này, chúng ta giác ma tộc không ra 100 năm, tất nhiên phát triển trở thành là ma tộc 100 vị trí đầu cường. Phải biết, ở toàn bộ ma vực, ma tộc chủng loại nhiều. Ma, chân chính cường hãn ma tộc, đều bá chiếm ma vực hoàn cảnh so sánh thư thích khu vực. Tỷ như giác ma tộc cùng ất ma tộc như vậy tiểu ma tộc. Giống như là một cái tiểu bộ lạc một dạng. Bất cứ lúc nào có thể bị đại ma tộc chiếm đoạt, mà ma vực chân chính cường hãn ma tộc, cũng phân là ba lục cửu các loại. Ma tộc 100 vị trí đầu mạnh, tiểu là toàn bộ ma vực, cường đại nhất 100 cái ma tộc. Này chút ma tộc, đều truyền thừa sâu xa. Hơn nữa, quan trọng nhất là, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều nắm giữ có thể câu thông linh thần đại lục con đường. Cái này cũng là vì sao, giác ma tộc đông đảo ma tộc, biết được nơi này là linh thần đại lục địa bàn, sẽ kích động như thế nguyên nhân. Ma vực hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, nếu như có thể mượn linh thần đại lục tu luyện, đối với bất kỳ ma tộc tới nói, đều là làm chơi ăn thật. Phải biết, ma tộc có thể trực tiếp thôn phệ nhân tộc tu luyện, tăng lên tu vi, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Chương 4195, tao ngộ giác ma tộc. Ha ha ha. Giác ma vương phát sinh cười ha ha tiếng, âm thanh chấn động. Đông đảo giác ma tộc cũng cười theo lên. Bọn họ rất rõ ràng, đối với ma vực bất kỳ ma tộc tới nói, chỉ cần có thể cùng linh thần đại lục liên kết, liền có thể lấy quần quận không ngừng thôn phệ nhân tộc, dùng đến tăng lên tu vi. Đây đối với ma tộc tới nói, tu luyện, đơn giản là làm chơi ăn thật, bọn họ giác ma tộc cũng sẽ biến đến càng ngày càng mạnh, ở ma vực quật khởi. Đi, theo ta nhìn khắp nơi một chút, mọi người cẩn thận chút, nhìn đây là linh thần đại lục nơi nào. Giác ma vương đi tuốt đàng trước mặt, trên người ma khí khuấy động, hướng về thung lũng đi ra bên ngoài. Sau lưng đông đảo ma tộc, cũng là dồn dập theo sát mà trên. Đại vương, ngươi nhìn một bên, có người. Một cái giác ma tộc cường giả, chỉ vào cách đó không xa địa phương, một bóng người chuyển động loạn lên. Bao hơi đi tới. Giác ma vương lúc này xông lên, nháy mắt những thứ khác giác ma tộc, cũng dồn dập đổi tới, đem cái kia đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên bao vây lại. A. Ma tộc. Thanh niên bị sợ được đầy mặt thương trắng, đảo qua chung quanh đông đảo giác ma tộc, lúc này hai chân như nhũn ra. Tiến nhập vô nhai hòa thượng mộ huyệt thời điểm, hắn tiểu nghe nói, cái này tiểu bí cảnh bên trong, khả năng sẽ xuất hiện ma tộc. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Đừng giết ta. Cầu cầu các ngươi, đừng giết ta. Đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, khuôn mặt cầu xin cùng hoảng sợ. Nhiều như vậy giác ma tộc, nghĩ muốn giết hắn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nói, nơi này là linh thần đại lục nơi nào? Giác ma vương trên người pháp thiên cảnh khí thế bạo phát, cả người ma khí khuấy động, quay về thanh niên giận dữ hét lớn một tiếng. Ở đây không phải linh thần đại lục, mà là một cái tiểu bí cảnh. Chúng ta đều là đến tiểu bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Thanh niên không dám có bất kỳ ẩn dấu. Mau mau mở miệng nói, cái này tiểu bí cảnh bên ngoài, chính là linh thần đại lục nhất chỗ thật xa, Bắc Vương lãnh địa. Giác ma vương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, thực sự là ngày giúp chúng ta giác ma tộc. Chỉ cần nắm giữ cái này tiểu bí cảnh, sau đó giác ma tộc liền có thể lấy quần quận không ngừng tiến về phía trước linh thần đại lục. Mà, cái này tiểu bí cảnh là có thể thành là... Bọn họ giác ma tộc ở linh thần đại lục đại bản doanh. Cứ như vậy, bọn họ giác ma tộc nguy hiểm, cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Thật sự là quá tuyệt vời. Đừng giết ta. Ta biết tất cả nói. Thanh niên nhìn giác ma tộc, phát sinh tiếng kêu rên. Không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, chết. Giác ma vương không có bất kỳ chần chờ, một trường oanh kích đi ra, ma khí không ngừng tràn ngập. Đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, đã bị giác ma vương chém giết. Giác ma vương chém giết thanh niên phía sau, không có bất kỳ chần chờ, tiểu bắt đầu thôn phệ thanh niên thân thể. Ma khí bao vây lấy thanh niên, cứ như vậy sinh sinh đem thanh niên trực tiếp luyện hóa, chuyển hóa thành là ma khí. Giác ma vương khuôn mặt hưởng thụ, nói, nhân tộc mùi vị quả nhiên rất tốt, dùng để tu luyện hiệu quả, cũng rất tốt. Những thứ khác giác ma tộc thành viên, cũng đều là hâm mộ nhìn về phía giác ma vương. Mọi người đều không nên gấp gáp, nếu cái này tiểu bí cảnh, chính là nhân tộc rèn luyện nơi. Nói vậy trong này nhân tộc, còn rất nhiều, mọi người cũng có thể thôn phệ nhân tộc đến tu luyện. Giác ma vương đối với mình thuộc hạ nói ra. Đông đảo giác ma tộc biểu hiện, đều lộ vẻ kích động. Từ đại ca... Không nghĩ tới ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, chúc mừng ngươi. Đông Dương Vân Chi đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Từ Phong. Nàng không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong đến cùng như thế nào làm được đây. Ngắn ngủi thời gian, dù cho là nắm giữ 6 mạch hội tụ chi địa, tăng lên 2 cái cảnh giới, quả thực khó như lên trời. Đa tạ. Từ Phong vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn biết rõ, nếu là mình tu vi, không nhanh chóng tăng lên, hắn làm sao giết tới phi hạt lĩnh, cứu vớt con mèo nhỏ đây. Đối với Từ Phong tới nói, giờ khác này đúng là thân ở Tào Doanh Tâm ở Hán, tuy rằng còn ở bí cảnh bên trong, tâm tư nhưng đã sớm bay vọt đến cách xa nhau ngàn dặm phi hạt lĩnh, nghĩ đến con mèo nhỏ gặp giàn vạn, hắn nội tâm đều là kịch liệt rung động. Đi thôi, tiếp tục lưu ở sáu mạch hội tụ chi địa, đối với chúng ta cũng không nhiều lắm ý tứ. Từ Phong rất rõ ràng, sáu mạch hội tụ chi địa thiên địa linh lực, đều bị hấp thu gần như. Nếu như còn muốn có phía trước hiệu quả, chí ít cũng cần trăm năm, chậm rãi ngưng tụ. Ừm. Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi bọn họ, vừa đi ra khỏi sân cốc. Cách đó không xa một bóng người, nhanh chóng hướng về này một bên chạy tới. Trinh Hải Đảo. Nhìn chạy tới bóng người, Từ Phong nhưng là biết đến, đối phương là tử các thất tử Trịnh Hải Đảo. Người này trước cùng Từ Phong nhận thức, đối phương không nguyện ý cùng Trịnh Tuân Chi thông đồng làm vậy, nghĩ muốn thoát ly tử các. Từ sư huynh, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Trịnh Hải Đảo thở hừng hộp, khuôn mặt lo lắng. Ngươi tìm ta có việc mời. Từ Phong hơi kinh ngạc, không rõ trắng Trịnh Hải Đảo tìm mình làm cái gì. Cái này tiểu bí cảnh bên trong xuất hiện ma tộc, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ta chính mắt thấy được bọn họ thôn phệ võ giả. Trịnh Hải Đào nhìn chằm chằm Từ Phong, một hơi nói ra. Cái gì? Ma tộc. Từ Phong đều là sững sờ. Còn không có tiến nhập mộ huyệt thời điểm, Đông Dương lão tổ tiểu nhắc nhở qua Từ Phong. Cái này bí cảnh, khả năng sẽ xuất hiện ma tộc. Không nghĩ tới, thật sự xuất hiện. Đối với ma tộc hung tàn, cùng với ma tộc thực lực, Từ Phong vẫn là rất kiêng kỵ. Không sai, chính là ma tộc. Trịnh Hải Đào đầy mặt kiên định, vỗ ngực, ta nghe từ sư huynh trong này, tiểu lập tức đến đây nói cho ngươi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trịnh Hải Đào nhìn nhiều như vậy ma tộc, biết chính mình một người một ngựa, xông ra lời, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngươi dẫn đường. Chúng ta trước tiên qua xem một chút mới quyết định. Từ Phong biểu hiện cũng thay đổi được nghiêm nghị. Hắn từng trải qua ớt ma tộc, biết ma tộc tàn nhẫn thích giết chóc. Đồng thời, ma tộc sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Hửm, này một bên. Trịnh Hải Đào lúc này đi ở đằng trước. Từ Phong đám người theo. Chạy mau. Ma tộc. Chạy mau. Từ Phong chờ mấy người. Mới vừa đi ra đi không bao xa. Cách đó không xa địa phương, thê thảm tiếng gào thét vang lên. Liên gặp được, mấy chục đạo ma khí vòng quanh bóng người, điên cuồng đuổi giết hai cái thanh niên võ giả. Trình Vân Phi. Trình Hải Đào định thần nhìn lại, lúc này mở miệng nói. Thư sư huynh, kính xin xuất thủ cứu hắn. Người này là chúng ta tử các đệ tử, tử các thất tử một trong, hắn cũng giống như ta. Đều là không nguyện ý quy hàng Trần Hiền Long người. Mà, khác một người thanh niên. Từ Phong nhưng cũng nhận thức. Chính là Đông Dương thế gia thứ tư người thừa kế Đông Dương Nghị. Ừm. Động thủ, giết. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sát ý lăng nhiên, trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa bạo phát, cầm lấy tinh thần chiến đao, đống nhiên xông ra nháy mắt, một đao tiểu hung hăng chém ra đi, ánh đao kéo dài xé rách. Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa, không có bất kỳ chần chờ, hai người tu vi đều thu được tăng lên rất nhiều. Các cạc cạc. Không nghĩ tới nhiều như vậy thanh niên đệ tử, xem ra chúng ta giác ma tộc vận khí rất tốt. Giác ma tộc cường giả, đầy mặt dữ tợn kích động, ma khí khuấy động mở. Chương 4196, chém giết giác ma vương. Các huynh đệ, đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ. Giác ma tộc cường giả, trên người khí thế cường hãn bạo phát, tu vi dĩ nhiên đạt đến pháp thiên cảnh 2 tầng đỉnh cao. Cả người ma khí khủng bố như vậy, trong khoảnh khắc tiểu hướng về mọi người, trước tiên bổ nhào mà tới. Hơn 10 giác ma tộc, dồn dập giết tới đến. Giết! Từ Phong phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Cầm lấy tinh thần chiến đao, trên người đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi. Không giữ lại chút nào hướng về giác ma tộc chém ra đi. Xẹt xẹt. Không biết sống chết tiểu tử, đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, cũng dám gây sự với ta. Từ Phong chọn lựa đối thủ, chính là một cái giác ma tộc pháp thiên cảnh một tầng. Bá Lạp. Đáng tiếc, lời của đối phương vừa nói xong. Từ Phong tinh thần chiến đao, tiểu từ thân thể của đối phương bên trên, hung hăng chém tới. Máu tươi dâng trào, giác ma tộc võ giả, thân thể đều bị tinh thần chiến đao, trực tiếp chia ra làm hai. Những thứ khác giác ma tộc đều là trợn mắt lên, lập tức từng cái đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong. Giết chết tên tiểu tử kia, hắn giả heo ăn hổ. Trong khoảnh khắc, mấy đạo giác ma tộc cường giả, hướng về Từ Phong đánh tới. Không sai, chém giết một cái giác ma tộc cường giả, có thể thu được 2.000 điểm thiện ác. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, điên cuồng tràn ngập. Mãnh liệt khí sóng không ngừng phun trào, màu máu đỏ sát khí, không ngừng xung kích ra. Ào ào rào. Trong nháy mắt, hướng về Từ Phong đánh tới mấy cái giác ma tộc, đều bị Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết. Đón lấy chính là ngươi. Từ Phong hai con mắt hơi lấp lóe, trong ánh mắt mặt sát ý hiện ra, nương thân mà lên, hướng về dẫn đầu pháp thiên cảnh hai tầng tột cùng giác ma tộc giết ra ngoài. Cực quang thí sát đao pháp. Sử dụng tới hóa cảnh đao pháp nháy mắt, cấp 3 sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với Từ Phong tinh thần chiến đao uy lực, đều thả ra đến mức tận cùng, ánh đao đem hư không, đều cho xé rách. Người tên tiểu tử này, thật là cường hãn thể phách khí huyết, nếu như có thể thôn phệ ngươi. Ta tu vi, sợ là có thể đột phá đến pháp thiên cảnh 3 tầng. Giác ma tộc cường giả, hai mắt đống nhiên ngưng lại, trong mắt đen nhánh, tỏa ra đen nhánh ánh sáng, liều lĩnh, toàn thân khí thế lan lộn, hướng về Từ Phong, dương nanh múa vuốt tấn công tới, ma khí vần quanh, khí sóng lan lộn. Chết! Mắt nhìn đối phương kéo tới, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sát ý lâm liệt, cấp 3 sát lục áo nghĩa, hòa vào tinh thần chiến đao. Tê liệt bá đao. Hóa cảnh đao pháp triển khai, mãnh liệt đao pháp bạo phát, uy thế khủng bố. Ánh đao không ngừng lấp lóe. Xẹt xẹt. Giác ma tộc cường giả, hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình pháp thiên cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi. Đối phó cái đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, hoàn toàn là xoa xoa có thừa. Nào có biết, theo đao pháp hung hăng chém ra đi, giác ma tộc cường giả, mới phát hiện mình 10 phần sai. Nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra, trong mắt đen nhánh, không ngừng lấp lóe. Tiểu triệt để như vậy khí tuyệt bỏ mình. Chạy mau. Tên tiểu tử kia thật mạnh, nhanh đi tìm đại vương. Giác ma tộc nhìn Từ Phong chém giết bọn họ người mạnh nhất, đều rối rít ma khí lưu động, điên cuồng trốn vọt. Giết! Giết chết này bầy ma tộc! Từ Phong không có bất kỳ dừng lại, cầm lấy tinh thần chiến đao, cứ như vậy hung hăng đổi tới. Liền ở ngay đây phát sinh kịch liệt chiến đấu thời điểm, 6 mạch hội tụ chi địa tu luyện mấy chục người, đều rối rít đuổi theo. Từ Phong dừng lại bước chân, nhìn về phía mọi người, nói: Chư vị, có thể hay không nguyện ý theo ta, tru diệt ma tộc. Đông đảo thanh niên, từng cái đều mở miệng nói, nhận được các hạ ân tình, chúng ta mới có thể đột phá tu vi. Hiện tại nếu các hạ muốn chém giết ma tộc, chúng ta thân là nhân tộc, việc nghĩa chẳng từ. Không sai, mọi người chúng ta đồng thời tru diệt ma tộc, đưa bọn họ chém giết, đuổi ra bí cảnh. Từ Phong phía sau, theo mấy chục đạo bóng người, hướng về giác ma tộc đuổi giết ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong đao pháp triển khai đến mức tận cùng, từng đạo giác ma tộc ngã vào trong vũng máu. Từ Phong điểm thiện ác không ngừng tăng cường, một lát thời gian, tiểu tăng cường đến 9 vạn điểm thiện ác. Chỉ kém 1 vạn, Từ Phong thánh lệnh, liền có thể lấy từ nhân lệnh, tăng lên tới huyền lệnh, thu được thiên địa thánh đàn quyền hạn. Đại vương, tên tiểu tử kia tiểu ở đằng trước. Giác ma tộc mấy chục đạo bóng người, cũng hướng về này một bên kéo tới. Giác ma vương trên người, pháp thiên cảnh 4 tầng tột cùng tu vi bạo phát. Hả? Chính là tên tiểu tử kia. Giác ma vương hai mắt, đen nhánh ánh sáng lấp lóe, cả người ma khí phun trào, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong cũng dừng chân lại, cảm nhận được giác ma vương pháp thiên cảnh 4 tầng tột cùng tu vi, hai con mắt nơi sâu xa sát ý lăng nhiên, tràn ngập chiến ý. Cho ta giết. Giác ma vương không có lời thừa thãi, mắt thấy nhân tộc nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, hắn tự nhiên hận không được, đêm này chút người đều triệt để chém giết. Huống hồ, thôn phệ như vậy thanh niên, khí huyết sung túc, đối với giác ma vương tới nói, đơn giản là đại bổ. Giết ta. Giác ma tộc đông đảo cường giả, dồn dập hướng về này một bên xông lại. Giết. Từ Phong cũng là một tiếng lệnh hạ, cầm lấy tinh thần chiến đao, đến chỗ, giác ma tộc đào đào chí mệnh. Mắt nhìn mình thuộc hạ bị Từ Phong vô tình tàn sát, giác ma vương rốt cục ngồi không yên, hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Tiểu tử, ta trước tiên làm thịt ngươi. Phải biết, giác ma tộc trong ma vực, vốn là rất nhỏ chủng tộc, thực lực rất nhỏ yếu. Cường hạn nhất giác ma vương cũng chỉ là pháp thiên cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, mà những người ở trước mắt, đều là hắn từ giác ma tộc mang tới tinh nhuệ. Chỉ cần bị Từ Phong chém giết một người, đối với giác ma tộc tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Đến đúng lúc, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, song sinh đan nguyên hiện ra, lục đạo kinh khủng vầng sáng, vờn quanh ở đan nguyên bên trên. Hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng, ngưng tụ ở linh lực bên trên, dùng được Từ Phong đao pháp, uy lực biến đến càng mạnh hơn. Xoạt xoạt xoạt. Giác ma tộc đông đảo cường giả, đối với Đông Dương Vân Chi này chút thanh niên đệ tử tới nói, đều là lớn lao rèn luyện. Tự nhiên cũng có người bị giác ma tộc chém giết, bất quá phần lớn người, đều có thể ứng đối. Bá lạp. Từ Phong ánh đao hung hăng chém rơi xuống, nghĩ muốn dựa vào cực quang thí sát đao pháp chém giết giác ma vương, e sợ không có khả năng lắm. Không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong đao pháp biến đến hung mãnh cực kỳ, ánh đao nhằng nhịn khắp nơi, hư không xé rách. Viêm hỏa tam trọng đao. Vô cực liệt diễm hướng về tinh thần chiến đao, không ngừng lưu động mà đi, nóng bỏng nhiệt độ cao bốc lên. Không thể không nói, thiên địa kỳ hỏa đối với ma tộc tới nói, đúng là có thiên nhiên áp chế. Thiên địa kỳ hỏa có thể dễ dàng thôn phệ ma khí. Chung quanh giác ma tộc, đều rối rít bị Từ Phong nóng bỏng khí sóng áp chế. Hỏa diễm thiêu đốt. Chung quanh hoa cỏ cây cối, đều rối rít cháy hừng hực. Đây là cái gì đao pháp? Giác ma vương mắt thấy Từ Phong đao pháp, hỏa diễm thiêu đốt, lại không có tắt, trái lại dùng được đao pháp biến đến càng mạnh hơn, trừng lớn đen nhánh con mắt, đầy mặt dữ tợn hỏi. Hắn bản cho rằng giác ma tộc phát hiện không gian khe hở, có thể dựa vào linh thần đại lục quật khởi, lại không nghĩ rằng, tiểu gặp phải Từ Phong như vậy thanh niên thiên tiêu. Chương 4197, xui xẻo vô nhai hòa thượng, tu. Giác ma vương nội tâm đều là phiền muộn cùng ớt ức. Hắn đã sớm nghe, nhân tộc thủ đoạn rất nhiều. Hôm nay gặp mặt, chỉ là một cái đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, đều có thể sử dụng tới hung hăng như vậy thánh linh kỹ năng. Phải biết, ở toàn bộ ma vực bên trong, có thể tu luyện cường hãn ma kỹ năng, hầu như đều là ma vực trăm cường ma tộc. Cũng tỉ như giờ khắc này đối diện giác ma vương, mặc dù là pháp thiên cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Ma khí cực kỳ cường hãn, nhưng là hắn thi triển ra thủ đoạn, nhưng nhiều lắm có thể so với cấp 5 thánh linh kỹ năng, thậm chí là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Như vậy ma kỹ năng, căn bản không phát huy ra giác ma vương thực lực. Viêm hỏa tam trọng đao. Từ Phong tinh thần chiến đao, hung hăng chém ra đi. Quay về giác ma vương chợt quát một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Hỏa diễm tràn ngập, thiên địa đều bị ngọn lửa thôn phệ. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vô cùng vô tận hỏa diễm, hòa vào ánh đao bên trong. Giác ma vương ma khí điên cuồng phun trào, nghĩ muốn chống đối Từ Phong đao pháp. Làm sao, căn bản không cách nào chống đối. Loạch xoạch. Tinh thần chiến đao hung hăng đứng ở giác ma vương trên người, máu tươi từ thân thể của hắn dâng trào ra. A ta không cam lòng. Không cam lòng. A giác ma vương phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hắn bản cho rằng, phát hiện không gian khe hở thời điểm, liền có thể lấy dẫn dắt giác ma tộc đi tới đỉnh cao. Nào có biết, mới từ khe hở đi ra không có thời gian bao lâu, tự gặp phải Từ Phong biến thái như thế. Đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, nhưng hoàn toàn nghiền ép hắn cái này pháp thiên cảnh 4 tầng đỉnh cao. Từ Phong không có bất kỳ lưu tình, tinh thần chiến đao liên tiếp chém ở Giác Ma Vương trên người. Cứ như vậy, theo tiếng đem Giác Ma Vương, trực tiếp chém giết. Theo Giác Ma Vương tử vong, Giác Ma tộc đông đảo thành viên, đều rối rít trốn vọt. Chạy mau. Chạy mau về ma vực. Giác Ma tộc hướng về mới vừa không gian khe hở trốn vọt. Từ Phong nương thân mà lên, trực tiếp đổi tới. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng Giác Ma tộc từ chỗ nào, đi tới tiểu bí cảnh đây. Chạy sao? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm không gian khe hở, trên người cấp 2 không gian áo nghĩa, đột nhiên tràn ngập ra. Côn bằng chi xí xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ người tiểu xuất hiện ở giữa thung lũng khe hở biên giới. Một đao hung hăng chém ra đi, tinh thần chiến đao ánh đao, đúng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hoa! Nghĩ muốn chạy thuộc mạng Giác Ma tộc, đã bị Từ Phong đao, hung hăng chém giết. Từ đại ca! Này chút ma tộc, chính là từ nơi này đi ra không? Đông Dương Vân Chi đám người, đem Giác Ma tộc chém giết, đều rối rít đi tới thung lũng, nhìn chằm chằm trung ương khe hở. Ừm! Không sai! Từ Phong gật gật đầu, hai mắt nơi sâu xa tràn ngập ánh sáng, lúc này đi tới khe hở biên giới, trên người linh lực phun trào. Đóng kín. Hắn lấy ra tụ linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp, đem toàn bộ không gian khe hở, đều cho ngăn cách ra. Đương nhiên, Từ Phong cũng là vì che giấu hai mắt người, hắn có thể không nghĩ để mọi người biết, hắn Từ Phong nắm giữ cấp 2 không gian áo nghĩa. Thật sự là cấp 2 không gian áo nghĩa sức ảnh hưởng quá khủng bố, vô cùng có khả năng cho Từ Phong đưa tới mối họa. Người bên ngoài đều không nhìn thấy Từ Phong cụ thể đang làm gì thời gian. Từ Phong trên người cấp 2 không gian áo nghĩa hiện ra. Hắn bắt đầu đem không gian khe hở chữa trị. Cả người linh lực, hướng về không gian khe hở, không ngừng lưu động mà đi. Từ đại ca đang làm gì đấy? Đông Dương Vân Chi hơi kinh ngạc. Phát hiện thấy không rõ lắm Từ Phong thân ảnh. Đông Dương Dạ Hoa mở miệng nói, hẳn là lợi dụng trận pháp đem không gian khe hở ẩn giấu, miễn có thể sau ma tộc lại từ nơi này thẩm thấu. Đối với ở toàn bộ linh thần đại lục nhân tộc tới nói, ma tộc đều là rất khủng bố. Đã từng có đoạn thời gian, nhân tộc suýt chút nữa bị ma tộc cho thống trị. Hào hào rào. Linh đầm bên trên, từng trận sóng dâng lên động. Vô Nhai Hòa Thượng trên mặt, mang theo nồng nặc ý cười. Trên người tu vi, đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng. Không sai, không sai, thu hoạch rất tốt. Vô Nhai Hòa Thượng hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Nghĩ đến trước bị Từ Phong đánh trốn vọt, nội tâm đều là phẫn nộ. Cũng không biết Trần Thương cùng Từ Phong chiến đấu làm sao. Vô Nhai Hòa Thượng trước gây xích mích Trần Thương đi gây sự với Từ Phong, tự là vì để cho hai người lưỡng bại câu thương. Bây giờ hắn đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 9 tầng, dù cho là đối mặt Từ Phong, cũng có đem đối phương chém giết sức mạnh. Từ Phong, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Nghĩ tới đây, Vô Nhai Hòa Thượng bức bách không kịp chờ, hướng về 6 mạch hội tụ chi địa phương hướng cấp tốc mà đi. Xuyệt xuyệt. Từ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt không gian khe hở, đã triệt để khép lại. Đem chung quanh tụ linh thạch, đều thu hồi đến. Mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Ồ, không gian khe hở đây. Mọi người thấy Từ Phong trước người, nơi nào còn có phía trước không gian khe hở, phảng phất cái gì đều không từng xuất hiện một dạng. Ngày, này làm sao làm được đây? Bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong thật sự là làm cho người rất rung động. Hào hào rào. Từ Phong, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Vừa lúc đó, cách đó không xa một bóng người, nhanh chóng vọt lại đây, đầy mặt sắc ý, chính là truy sát Từ Phong mà đến Vô Nhai Hòa Thượng. Thời khắc này Vô Nhai Hòa Thượng, tu vi khôi phục lại đan nguyên cảnh 9 tầng, khuôn mặt tự tin. Cảm thấy được chém giết Từ Phong. Cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhìn trước khi tới, dạy dỗ ngươi không đủ. Từ Phong trước không có truy sát Vô Nhai Hòa Thượng, cũng không có nghĩa là hắn sợ sệt đối phương. Mà là, lúc đó hắn vội vàng lợi dụng sáu mạch hội tụ chi địa tu luyện, không thèm để ý đối phương. Hiện tại, Vô Nhai Hòa Thượng tự đưa tới cửa, vậy thì hoán không chiếm được mình. Không biết lợi hại, ngươi nhìn ta một chút hiện tại cái gì tu vi. Vô Nhai Hòa Thượng trên người, đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi bạo phát, đầy mặt đắc ý, không nghĩ tới chứ. Không có sáu mạch hội tụ chi địa, ta tu vi, như cũ khôi phục nhanh như vậy. Ngươi nếu như hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta chịu nhận lỗi, sau đó tôn ta là tôn, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Vô Nhai Hòa Thượng tự nhận là, đan nguyên cảnh 9 tầng chính hắn, chém giết đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ Tư Phong, quả thực không nên quá dễ dàng. Hẳn là ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tu vi tăng lên sao. Tư Phong nói, trên người đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi bạo phát, trong tay tinh thần chiến đao hiện ra, cấp 3 sát lục áo nghĩa theo sát hiện ra. Trước tha cho ngươi một mệnh, nhưng không biết điều, còn muốn đến gây phiền phức. Tư Phong tức giận nói, vậy thì đi chết đi cho ta. Cực quang thí sát đao pháp. Không có bất kỳ chần chờ, đao pháp biến đến cực kỳ hung mãnh, sát ý lăng nhiên, khí thế bằng bạc. Làm sao có khả năng? Ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy. Vô Nhai Hòa Thượng trợn mắt lên, đầy mặt sợ hãi. Hắn mặc dù có thể đột phá nhanh như vậy, chính là trước hắn chính là pháp thiên cảnh đỉnh cao tu vi. Hiện tại tu luyện đan nguyên cảnh, chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể. Nhưng là Từ Phong nhưng phải cứng rắn dựa vào chính mình đột phá. Làm sao có thể đột phá nhanh như vậy đây? Bá lạc. Không có cho Vô Nhai Hòa Thượng thời gian suy tính, ánh đao hung hăng kéo tới. Hắn chỉ có thể mau mau chống đối. Thật mạnh. Chỉ là một cái giao thủ, Vô Nhai Hòa Thượng nội tâm kém một chút không có thổ huyết. Đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng Từ Phong, sức chiến đấu cùng đao pháp, đều quá kinh khủng. Chương 4198, Thiên Sát Tử Đằng Cốt. Bá lạc. Tinh thần chiến đao phảng phất là vô địch tồn tại. Ánh đao đem Vô Nhai Hòa Thượng thánh linh kỹ năng, cho trực tiếp chém thành phấn vụn. Mà, Từ Phong đao pháp, nhưng không có bất kỳ chần chờ. Lúc này nương thân mà trên. Trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, hòa vào cực quang thí sát đao pháp bên trong. Nguyên bản, cực quang thí sát đao pháp chính là chúa tể giết chóc. Cấp 3 sát lục áo nghĩa càng là cường hãn, Từ Phong đao pháp uy lực, thì sẽ càng cường. Huống chi, Từ Phong tinh thần chiến đao, càng là dung hợp cấp 3 sát lục áo nghĩa tồn tại. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng khuấy động, nội tâm cũng đều là kích động, đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng Từ Phong. Hiện tại dù cho là đối mặt pháp thiên cảnh 4 tầng, cũng như cũ không sợ. Xoạt xoạt xoạt. Vô Nhai Hòa Thượng mặc dù là đan nguyên cảnh 9 tầng, nhưng là hắn hoàn toàn bị Từ Phong triệt để nghiền ép. Ở Từ Phong cường hãn đao pháp bên dưới, hắn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đầy mặt đều là sợ hãi. Đáng chết. Vô Nhai Hòa Thượng bên trong lòng có chút không cam lòng, hắn tốt không dễ dàng trọng sinh, tự gặp phải Từ Phong biến thái như thế. Lấy suy đoán của hắn, trước mắt Từ Phong, chí ít cũng là lục tuyệt thiên tài đứng đầu, mới có thể có mãnh liệt như vậy thực lực. Đi. Vô Nhai Hòa Thượng rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn cũng sẽ bị Từ Phong chém giết, hoàn toàn biến sắc, nghĩ muốn trốn vọt. Phía trước lần kia, để cho ngươi từ mí mắt bên dưới chạy trốn. Ngươi cảm thấy được, ngươi vẫn có thể chạy trốn sao? Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa bạo phát, toàn bộ hư không đều điên cuồng truy xuống, phảng phất nặng vô cùng. Mà, Vô Nhai Hòa Thượng thân thể cũng là một trận, vừa trốn chạy trốn ra ngoài bước chân, đều biến đến chậm chậm. Côn bằng chi xí. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới côn bằng chi xí, côn bằng cửu chuyển không ngừng vận chuyển. Cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong khoảnh khắc tinh thần chiến đao, hướng về Vô Nhai Hòa Thượng hung hăng chém ra đi. Hoa! Vô Nhai Hòa Thượng toàn bộ người bị ánh đao, hung hăng đánh lui ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trước ngực đều là một đạo kịch liệt vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Gắt gao cắn răng, Vô Nhai Hòa Thượng đầy mặt dữ tợn sắc ý, hai con mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Tư Phong tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta Vô Nhai hòa thượng cũng không phải tốt trêu chọc. Nào có biết, Tư Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt xem thường, hôm nay, ta phải giết ngươi. Nói xong, Tư Phong cầm lấy tinh thần chiến đao, lần thứ hai hướng về Vô Nhai hòa thượng, hung hăng chém ra một đao đi. Ánh đao không ngừng lấp lóe hội tụ, hình thành vô cùng vô tận ánh đao làn sóng, cực quang thi sát đao pháp triển khai đến mức tận cùng. Xoạt xoạt xoạt. Vô Nhai hòa thượng không ngừng rút lui, trên người lưu lại một đạo đạo ánh đao, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Ta và ngươi liều mạng. Vô Nhai hòa thượng trên người, cuồng bạo khí huyết phun trào, chỉ thấy hai tay của hắn, đống nhiên hiện ra. Phảng phất là một đạo bàn tay lớn màu vàng óng, từ trên người hắn, hung hăng bạo phát, hình thành vô cùng vô tận làn sóng. Trong khoảnh khắc, trưởng pháp mang tới cuồng bạo khí thế, cứ như vậy hướng về Tư Phong, đông nhiên chấn áp xuống. Bàn tay giống như là một vị màu vàng tượng Phật, rõ ràng này đạo thánh linh kỹ năng uy lực, rất khủng bố. Ngươi còn không có tư cách cùng ta liều mệnh, chết. Tư Phong cầm lấy tinh thần chiến đao, một đao mạnh mẽ chém ra đi, phảng phất là vô cùng vô tận ánh đao, tràn ngập hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ chung quanh đều ở kéo lên. Bá lạc, viêm hỏa tam trọng đao, thiên địa kỳ hỏa. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ thiên địa kỳ hỏa? Vô Nhai hòa thượng trợn mắt lên, đầy mặt dữ tợn. Mà, viêm hỏa tam trọng đao uy thế, cũng vào đúng lúc này bày ra. Đặc biệt là Tư Phong đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, viêm hỏa tam trọng đao uy lực, đống nhiên tăng vọt. Bá lạc. Hoa. Vô Nhai hòa thượng trợn mắt lên, đầy mặt không cam lòng. Ánh đao kèm theo hỏa diễm, cùng với cấp 3 sát lục áo nghĩa, hung hăng từ trên người hắn, điên cuồng tràn ngập mà qua, máu tươi từ trong miệng của hắn, phun ra tung tóe. Toàn bộ người cứ như vậy nặng nề bay ngược ra ngoài, lồng ngực đều bị xé nứt, máu tươi kèm theo ngũ tạng lục phủ. Ta không cam lòng. Vô Nhai hòa thượng sắp chết, nội tâm đều là hối hận. Hắn tốt không dễ dàng, lưu lại linh hồn, liền muốn đoạt xác trọng sinh. Lại không nghĩ rằng, gặp phải Tư Phong như vậy thiên chi kiêu tử. Nếu như biết sớm như vậy, tiểu không nên trêu chọc Tư Phong. Tư Phong hai mắt nơi sâu xa, lập lòe ánh sáng. Chém giết Vô Nhai hòa thượng, thu được 2 vạn điểm thiện ác. Thiện ác đến đầu cuối cùng có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Tư Phong nhìn chằm chằm Vô Nhai hòa thượng, lạnh lùng nói, trên người ngươi lưng đeo giết chóc quá nhiều, ta nhất định phải giết ngươi. Tư Phong nội tâm đều là kích động, trước hắn chém giết giác ma vương thời điểm, hắn điểm thiện ác tiểu tăng cường đến 9 vạn. Hiện tại chém giết Vô Nhai hòa thượng, thu được 2 vạn điểm thiện ác, hắn điểm thiện ác, trực tiếp tăng cường đến 110.000. Trong thân thể hắn mặt thánh lệnh, kích động ánh sáng, thiên địa thánh đàn cũng ở phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhân lệnh, tăng lên thành là huyền lệnh. Tư Phong nhìn chằm chằm thiên địa thánh đàn, phát hiện mặt trên nhiệm vụ, số lượng cũng thay đổi hơn nhiều rất nhiều. Hắn lúc này bắt đầu tìm kiếm tự mình cần bảo vật. Hắn hiện tại cần nhất chính là rèn đúc đan nguyên thân thể bảo vật. Phải biết, nghĩ muốn rèn đúc ra đan nguyên thân thể, tổng cộng có 3 loại phương thức, theo thứ tự là cửu thiên lôi địa, xích thủy tôi thể, hay hoặc là hàn độc nơi. Nhưng là, trong đó còn có một nhất khâu trọng yếu, đó chính là nhất định phải tìm được cấp 8 cực phẩm linh tài, thiên sát tử đẳng cốt. Huyền lệnh có được hay không hối đoái thiên sát tử đẳng cốt đây? Tư Phong có chút ngạc nhiên. Lúc này bắt đầu thử nghiệm câu thông thiên địa thánh đàn. 10 vạn điểm thiện ác. Tư Phong nhìn thiên sát tử đằng cốt nổi lên điểm thiện ác, trên mặt tràn ngập ý cười, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần thu được thiên sát tử đằng cốt, liền có thể lấy thử nghiệm tìm kiếm 3 loại địa phương. Chỉ cần tìm được một loại, liền có thể ngưng tụ đan nguyên thân thể. Tư Phong rất rõ ràng. Nếu như thân thể của hắn tăng lên tới đan nguyên thân thể, hắn tu vi và thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn biết rõ, nghĩ muốn giết tới phi hạt lĩnh, nhất định muốn làm tốt vạn toàn trang bị. ít nhất phải ở cứu ra con mèo nhỏ, chém giết phi hạc thế gia vô số người phía sau, có thể đủ tất cả thân trở ra. Vừa vặn có thể hối đoái. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, tự lợi dụng huyền lệnh quyền hạn, đem thiên sát tử đẳng cốt hối đoái đi ra. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần tìm được ba loại hoàn cảnh, đảm nhiệm từng cái loại, hắn tiểu có thể thành công ngưng tụ ra đan nguyên thân thể. Từ đại ca. Đông Dương Vân Chi nhìn về phía Từ Phong, hơi kinh ngạc. Dù sao, Từ Phong thời khắc này biểu hiện, có chút sững sờ. Ừm. Từ Phong từ thiên địa thánh đàn, đem ý niệm thu hồi lại. Từ đại ca, vô nhai hỏa thượng bị ngươi chém giết, từ bí cảnh đi ra ngoài phía sau, ngươi muốn đi chỗ nào? Đông Dương Vân Chi bên trong tâm có chút mất mát, dù sao Từ Phong thật sự là quá ưu tú. Đối với nàng như vậy tuổi dậy thì thiếu nữ, sức mê hoặc cùng sức hấp dẫn, đều quá lớn. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, nói, ta muốn đi phi hạt lĩnh, cứu huynh đệ của ta. Phi hạt lĩnh. Đông Dương Vân Chi mặt cười hơi eo hẹp. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhất định muốn đi cứu con mèo nhỏ, nếu không hắn ăn ngủ không yên. Chương 4199, Liệt Nhật Lĩnh. Từ Phong nhìn về phía Đông Dương Dạ Hoa cùng Đông Dương Vân Chi, mở miệng hỏi nói, các ngươi hai cái có biết hay không nơi nào có cửu thiên lôi địa, hay hoặc là xích thủy, hoặc là hàn độc nơi. Bây giờ nắm giữ thiên sát tử đằng cốt, Từ Phong tiểu có thể mang mệnh hồn thân thể, tăng lên tới đan nguyên thân thể. Dù sao, giết tới phi hạc lĩnh trước, dù cho là hắn nắm giữ huyết đao, như vậy tuyệt thế thần binh, cũng nhất định muốn làm tốt niềm tin tuyệt đối. Nếu như có thể ở giết tới phi hạc lĩnh trước, đem mệnh hồn thân thể tăng lên tới đan nguyên thân thể cảnh giới, thực lực tất nhiên gia tăng thật lớn. Hả? Đông Dương Vân Chi nghe vậy, eo hẹp đầu lông mày. Từ Phong nói ba loại địa phương, nàng mới nghe lần đầu. Đông Dương Dạ Hoa nhíu lại đầu lông mày, lập tức mở miệng nói, từ đại ca, trong miệng ngươi nói ba loại địa phương, đều là khó gặp một lần tu luyện bảo địa. Nếu là ta nhớ không lầm, trong đó xích thủy nơi, Bắc Vương lãnh địa một trong ba gia tộc lớn liệt ra, tự có một mảnh xích thủy nơi. Bất quá, này xích thủy nơi chính là liệt ra tổ truyền bảo địa, hơn nữa còn là liệt ra căn cơ. Bọn họ liệt ra tuyệt đối không thể có thể cấp cho người ngoài sử dụng, dù cho là liệt ra thành viên, cũng phải là đệ tử nòng cốt, mới có thể một tháng tu luyện một lần. Nghe thấy Đông Dương Dạ Hoa nói xong, Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập kích động ánh sáng. Nếu như hắn nhớ không lầm, từ Đông Dương lĩnh tiến về phía trước phi hạc lĩnh trên đường, liền có thể lấy trải qua liệt nhật lĩnh. Ta trước tiên tìm liệt đạt hoa hỏi một chút lại nói. Từ Phong quyết định chủ ý, lúc này mở miệng nói, phiền phức các ngươi đều lên đường cho ta đi tìm liệt đạt hoa. Cứ như vậy, Từ Phong phát động mọi người, ngắn ngủn mấy giờ thời gian, tìm được liệt đạt hoa đám người. Thứ huynh, tìm ta có việc. Liệt đạt hoa nhìn về phía Từ Phong, không rõ trắng đối phương tìm chính mình vì chuyện gì. Gần đây liên quan với Từ Phong danh tiếng, hắn chính là như sấm bên tai. Quan trọng nhất là, Từ Phong thực lực rất khủng bố. Hắn nghe Từ Phong thậm chí ngay cả đan nguyên cảnh 9 tầng trần thương, đều trực tiếp chém giết. Nói như thế, e sợ Từ Phong thực lực, có thể so với đại ca của chính mình liệt đạt đến trước tiên. Liệt huynh, ta nghe các ngươi liệt ra có một mảnh xích thủy nơi, nghĩ muốn mượn dùng tu luyện một chút, không biết có thể hay không. Hay hoặc là các ngươi liệt ra cần gì điều kiện. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem mình muốn lợi dụng xích thủy nơi, rèn luyện thân thể sự tình nói ra. Liệt đạt hoa sau lưng liệt ra mấy người thanh niên, đều thoáng phẫn nộ, có người mở miệng nói, ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta liệt ra xích thủy nơi, dù cho là chúng ta những đệ tử nòng cốt này, một năm cũng nhiều nhất tiến nhập tu luyện 2 lần, ngươi một người ngoài, dựa vào cái gì mượn ngươi? Không sai, ngươi đừng coi chính mình là lục tuyệt thiên tài, chúng ta liệt ra liền muốn nể mặt ngươi. Liệt đạt hoa nhưng đưa tay ra, đem sau lưng mọi người âm thanh cho đè xuống, mang trên mặt ý cười, từ huynh, không dối gạt ngươi nói, việc này quan hệ trọng đại, ta cũng không thể làm chủ. Nếu như từ huynh không ngại, có thể theo ta tiến về phía trước liệt nhật lĩnh liệt ra, đến thời điểm ta bẩm báo gia phụ, làm tiếp định đoạn, làm sao? Mấy cái liệt gia thanh niên, đều rối rít có chút tức giận. Dù sao Xích Thủy nơi, đối với liệt gia tới nói, quá mức quý giá. Có thể. Từ Phong gật gật đầu. Ta nhìn cái này bí cảnh, cũng không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Xin mời Từ Phong đến thời điểm bí cảnh đóng, theo chúng ta cùng nhau tiến về phía trước liệt nhật lĩnh đi. Liệt Đạt Hoa rất rõ ràng, Từ Phong thiên phú cùng thực lực, đều rất khủng bố. Nếu như có thể cấp cho Từ Phong Xích Thủy nơi tu luyện, chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai đối với liệt gia tới nói, tất nhiên là cơ duyên to lớn. Vậy trước tiên đa tạ liệt huynh. Từ Phong không nghĩ tới liệt Đạt Hoa đáp ứng thoải mái như vậy. Bất quá, liệt Đạt Hoa cũng là một người thoải mái. Có thể chuyện đã đáp ứng, dĩ nhiên là đáp ứng, không thể đáp ứng, nói vậy cũng sẽ không nhăn nhó. Từ Phong nội tâm cũng mang theo ý tứ mong đợi, nếu như có thể tìm tới Xích Thủy nơi, lợi dụng thiên sát tử đằng cốt, rèn luyện thành công đan nguyên thân thể, thực lực của hắn tất nhiên tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, ngắn ngủn 3 ngày trôi qua. Toàn bộ tiểu bí cảnh, hầu như cùng Từ Phong đối nghịch người, đều bị Từ Phong chém giết sạch. Này 3 ngày cũng vô cùng thanh tịnh, mọi người cũng đều đang chờ tiểu bí cảnh đóng. Ầm ầm ầm. Theo tiểu bí cảnh bắt đầu xuất hiện khe hở, cửa truyền tống xuất hiện. Từ Phong theo liệt Đạt Hoa đám người, cấp tốc rời đi. Mà, Đông Dương Vân Chi nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp lấp lóe nước mắt, nội tâm cực kỳ thất lạc. Vân Chi, Từ Phong chính là rồng trong loài người, tương lai nhất định long đẳng cửu thiên. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, huống chi ngày bên dưới người đàn ông tốt còn rất nhiều. Ngươi tổng sẽ gặp phải hai bên tình nguyện. Đông Dương Dạ Hoa chỉ có thể như vậy an ủi Đông Dương Vân Chi. Cho tới Đông Dương Vân Chi, có thể hay không nghe vào, đó cũng không biết. Bí cảnh bên ngoài, bóng người càng ngày càng nhiều. Từ Phong theo liệt Đạt Hoa bọn họ, vô cùng kiên định hướng về liệt nhật lĩnh mà đi. Trần Bá Thiên phía sau theo không ít người, đều ngóng trông. Cách đó không xa trong rừng rậm, một cái bóng mở trôi nổi bất định. Trần Viễn Hải đang chờ Từ Phong từ nhỏ bí cảnh đi ra. Hắn chuyến này đến Đông Dương lĩnh mục đích, chính là tru diệt Từ Phong. Nhưng là, hắn cũng không thấy Từ Phong. Trần Bá Thiên phía sau theo không ít người. Ồ! Trần Thương bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Thực sự là kỳ quái, Đông Dương thế gia mọi người, đều rối rít đi ra. Các ngươi mau nhìn! Đông Dương Hà lại gây mất một cánh tay, bị ai chặt đứt đây? Đông Dương lão tổ mặt mũi già nua, khẽ run. Vân Chi, Từ Phong đây. Đông Dương Vân Chi không nói gì, yên lặng hướng về Đông Dương thành rời đi. Đông Dương Dạ Hoa đem tiểu bí cảnh sự tình, thô sơ giản lược cùng Đông Dương lão tổ nói một lần. Đông Dương lão tổ nghe xong phía sau, trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, đơn giản là khó mà tin nổi. Nhưng là, theo tin tức truyền mở, Trần Bá Thiên các Trần gia người, cùng với phi hạc lĩnh pháp thiên cảnh cường giả, đều triệt để ngồi không yên. Đặc biệt là phi hạc lĩnh, bọn họ phi hạc thế gia mấy cái thiên tài đứng đầu, toàn bộ bị Từ Phong tru diệt. Bọn họ đều là nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu ở đám người tìm kiếm Từ Phong, lại không có tìm được bất kỳ hình bóng. Đông Dương lão tổ, người đem Từ Phong lần đi. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta phi hạc thế gia khai chiến không? Một cái phi hạc thế gia pháp thiên cảnh cường giả, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Đông Dương lão tổ. Đông Dương lão tổ nghe vậy, chậm rãi nói, nếu như hắn thật sự ở Đông Dương thế gia, ta không thể đưa hắn ẩn đi, cái kia không là phong cách của ta. Huống hồ, ta cũng không sợ các ngươi phi hạc thế gia. Đông Dương lão tổ nội tâm đều là kích động, không thể không nói. Từ Phong chém giết phi hạc thế gia mọi người, cùng với chém giết Trần Thương đám người, đúng là để người quá hết giận. Nhiều năm như vậy, Trần Hiền Long cùng phi hạc thế gia, thật sự hết sức hung hăng. Lại nói khác một bên. Từ Phong cùng liệt Đạt Hoa đám người, lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên qua Đông Dương lĩnh. Lại là hai ngày, sẽ đến một tòa liệt nhật chiếu sáng thành thị. Nóng bỏng nhiệt độ cao, đầy dây toàn bộ thành thị. Tư huynh, chúng ta liệt nhật lĩnh mặc dù bị gọi là liệt nhật lĩnh, chính là chúng ta liệt nhật lĩnh nhiệt độ, cùng với ánh sáng mặt trời, đều so với Bắc Vương lãnh địa những nơi khác, càng thêm nóng rực. Không cần liệt đạt hoa giới thiệu, Từ Phong đã rõ ràng cảm nhận được, huyết dịch đều có chút khô nóng. Chương 4200, sảng khoái liệt ra. Liệt ra, một tòa có vẻ hơi cổ điển mà thê lương phủ đệ. Phủ đệ hai một bên, tọa lạc hai vị, phảng phất là ngọn lửa pho tượng. Loại này pho tượng ngược lại cũng đúng là có chút kỳ lạ cùng rất khác biệt. Ồ, nhị thiếu gia từ Đông Dương lĩnh đã trở về, nhanh đi bẩm báo. Liệt Đạt Hoa mang theo mấy người thanh niên, vừa mới đến phủ đệ bên ngoài. Hai cái hộ vệ, thiếu mau mau quát một tiếng. Âm thanh truyền vào Liệt gia. Nhị thiếu gia. Hộ vệ quay về Liệt Đạt Hoa, khuôn mặt ý cười cùng tôn kính. Liệt Đạt Hoa cũng cười đáp lại. Từ Phong cùng ở Liệt Đạt Hoa bên người. Phát hiện toàn bộ Liệt gia bầu không khí, thật sự rất tốt. Hoa Nhi, ngươi đã trở về. Mới vừa đi tới Liệt gia ở giữa tòa phủ đệ, cách đó không xa địa phương, một cái tóc hoa dâm người đàn ông trung niên, ăn mặc đen nhánh trường bào, phảng phất là bước đi măng gió, vóc người khôi ngô, hai một bên gò má, có chút ít trồng râu, toàn bộ người hiện ra e rằng so với thô lỗ. Đi tới Liệt Đạt Hoa trước người, đưa tay ra liền chụp đập Liệt Đạt Hoa bả vai, nói, không sai, tu vi tăng tiến không ít. Liệt Trác, Liệt gia đương đại gia chủ. Liệt gia chính là Bắc Vương lãnh địa ba gia tộc lớn bên trong, nhất là đoàn kết, quyền lực tập trung nhất gia tộc. Tiểu so với như bây giờ gia chủ Liệt Trác, phụ thân của hắn Liệt Hồng, chính là đời trước gia chủ. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời tiếp theo Liệt gia gia chủ, cũng sẽ từ Liệt Đạt Hoa cùng Liệt Đạt đến trước tiên hai cái người chọn lựa ra. Ồ! Vị này chính là Liệt Trác nhìn chằm chằm Từ Phong, hai mắt hơi lấp lóe, đầu góc bên trong hiện ra một tấm chân dung. Quang thời gian trước, Trần Hiền Long truy sát tử các thanh niên thiên tài Từ Phong chân dung. Chỉ có điều trên bức họa Từ Phong, thiếu hụt trước mắt Từ Phong linh khí và khí chất. Cha, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Liệt Đạt Hoa lúc này mở miệng nói. Vị này chính là Từ Phong. Đã từng tử các thanh sơn bát tử đệ tử thiên tài. Hài nhi lần này tiến về phía trước Đông Dương Thành, tiểu cùng Từ huynh so sánh hợp ý, tiểu mời Từ huynh đến chúng ta ra vui đùa một chút. Từ Phong bất động thanh sắc quan sát tất cả, hắn biết rõ, vừa nãy Liệt Trác đệ nhất mắt thấy gặp mình nháy mắt, tất nhiên tiểu đoán được thân phận của chính mình. Hắn nghĩ muốn từ Liệt Trác hiện ra sắc mặt, nhìn đến cùng đối phương sẽ không, đem chính mình bắt lại. Đưa cho Trần Hiền Long. Đương nhiên, nếu nói như thế, chỉ sợ hắn trước tiên tàn sát chính là Liệt gia. Dù sao, lấy Từ Phong thực lực bây giờ, cùng với thánh hồn cường độ. Vận dụng huyết đao, tất nhiên là máu chảy thành sông, lưỡng bại câu thương. Ừm. Không hổ là Thanh Sơn Bát Tử, đã sớm nghe Thanh Sơn Bát Tử, người người như rồng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Liệt Trác mang trên mặt ý cười, nói, nghĩ hơn 10-20 năm trước, ta cũng đã gặp các ngươi Sơn Chủ Vân Trận Tử một mặt, không nghĩ tới trong nháy mắt, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Bất quá, ta nghe các ngươi Thanh Sơn Bát Tử, đều toàn bộ may mắn còn sống sót, nói vậy Vân Trận Tử chết cũng nhắm mắt. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, đa tạ Liệt gia chủ lo lắng. Sơn chủ hắn hào phóng đi nghĩa, hy sinh vì nghĩa, chính là tử các điện phạm. Tương lai trùng kiến tử các thời gian, Sơn chủ tất nhiên là tử các vạn ngàn đệ tử cung phụng đối tượng. Liệt Trác nội tâm âm thầm khiếp sợ, thanh niên trước mắt, mặc dù chỉ là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, lại có thể ở hắn cái này pháp thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao trước mặt, đàm tiếu do sinh, bình tĩnh như thế như thường, thật sự là khó được. Hơn nữa, Từ Phong nói đến trùng kiến tử các thời điểm, cũng là định liệu trước, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Hiền chất không cần khách khí, nếu như không chê, có thể gọi ta một tiếng bá phụ. Nếu là Hoa Nhi bằng hữu, chính là chúng ta liệt ra khách nhân. Ta lập tức dặn dò nhà bếp, mỹ vị món ngon, mời hiền chất cực kỳ không say không về. Liệt Trác ý cười đầy mặt, vô cùng ngay thẳng. Hoàn toàn không có nói Từ Phong bị Trần Hiền Long đuổi giết sự tình. Đa tạ bá phụ tâm ý, chỉ là tại hạ lần này đến đây liệt ra, đổ cũng có chuyện muốn nhờ, hy vọng bá phụ có thể tác thành. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn tự nhiên nghe được, Liệt Đạt Hoa lời nói mới rồi, là muốn hòa dịu, tư nhân bên dưới cùng Liệt Trác trao đổi. Bất quá, Từ Phong cũng không nghĩ muốn Liệt Đạt Hoa làm khó dễ, nếu như Liệt Trác không muốn cho mượn dùng xích thủy nơi, hắn cũng không cần thiết ở Liệt gia lãng phí thời gian. Dù sao, đối với hắn mà nói, nhiều lãng phí thời gian một ngày, con mèo nhỏ tiểu tăng cường một phân nguy hiểm cùng thống khổ. Ta tu luyện thân thể, bây giờ đột phá đến mệnh hồn thân thể đỉnh cao. Nghĩ muốn tiến thêm một bước đột phá, liền cần mượn dùng xích thủy nơi tu luyện. Từ Phong trực tiếp nói, Liệt Trác đầu tiên là sững sờ, nội tâm đều là kinh hãi, có thể đem thân thể tu luyện tới mệnh hồn thân thể đỉnh cao. Này là hạng nào biến thái, chẳng trách Từ Phong bị người thành là Thanh Sơn Bát Tử mạnh nhất thiên tài. Đương nhiên, Liệt Trác nội tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng là bề ngoài nhưng không chút biến sắc, cười ha ha. Ta khi hiền chất có chuyện gì đây? Không phải là mượn dùng xích thủy nơi tu luyện sao? Này là chuyện nhỏ. Chỉ có điều, hiền chất mượn dùng xích thủy nơi rèn luyện thân thể, không biết sẽ không hư hao xích thủy nơi. Liệt Trác thật cũng không có dấu diếm diếm. Trực tiếp quay về Từ Phong hỏi, dù sao xích thủy nơi là liệt ra căn cơ. Bá phụ đại khái có thể yên tâm, ta tu luyện thân thể, bất quá mượn xích thủy nơi sức mạnh, rèn luyện thân thể. Tuyệt đối không phải hấp thu xích thủy tu luyện, nếu như xích thủy nơi có nửa điểm tổn thất, đến thời điểm bá phụ đại khái có thể đem ta chu diệt liền có thể. Từ Phong rất rõ ràng, xích thủy nơi đối với hắn mà nói, đơn giản là quá chân quý. Trong tay hắn thiên sát tử đằng cốt, nhất định muốn lợi dụng xích thủy sức mạnh, mới có thể hòa vào trong thân thể. Tốt! Liệt Trác dĩ nhiên trực tiếp đồng ý. Dù cho là Từ Phong đều có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Liệt Đạt Hoa cũng là có chút sững sờ. Hiền chất nghĩ muốn lúc nào tu luyện, ta dẫn ngươi đi xích thủy nơi liền có thể. Liệt Trác hỏi. Từ Phong lúc này mở miệng nói, càng nhanh càng tốt. Ta có chuyện cần phải đi Phi Hạc Lĩnh xử lý, cấp bách. Nếu như hiện tại dễ dàng, kính xin bá phụ tác thành. Từ Phong lui về phía sau mấy bước, quay về Liệt Trác sâu sắc cúi đầu. Nội tâm đều là lòng cảm kích. Hắn cùng với Liệt Đạt Hoa không tính là giao tình thâm hậu. Cùng Liệt Trác càng là gặp mặt một lần. Đối phương có thể như vậy thoải mái đồng ý. Phần ân tình này, rất dày nặng. Hiền chất đi theo ta. Liệt Trác quay về Từ Phong làm một cái thủ hiệu mời. Mà, liệt ra mấy cái ông lão, nghe thấy Liệt Trác muốn đem xích thủy nơi, cấp cho một người ngoài. Hơn nữa cái người này vẫn là bị Trần Hiền Long truy sát, truyền đạt phong phú truy sát lệnh người, đều rối rít đến ngăn trở Liệt Trác. Gia chủ, xích thủy nơi là chúng ta liệt ra căn cơ, tuyệt đối không thể tùy ý mượn người. Không sai. Cái này Từ Phong chính là bị Trần Hiền Long đuổi giết đối tượng, chúng ta giúp hắn vô cùng có thể đưa tới Trần Hiền Long căm ghét. Chúng ta liệt ra cũng không bắt cái này Từ Phong, đi tìm Trần Hiền Long tranh công lĩnh thưởng. Bất quá cũng không thích hợp cùng Trần Hiền Long trở mặt, dù sao hắn hiện tại đột phá đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng, ta kiến nghị đem Từ Phong loại bỏ liệt ra. Mấy cái ông lão, dồn dập nói ra. Chư vị trưởng lão. Chúng ta liệt ra không sợ Trần Hiền Long. Cái này Từ Phong tiểu huynh đệ, kỳ tài ngút trời, hôm nay chúng ta giúp hắn một tay, nếu như tương lai hắn long đẳng cửu thiên, cũng là chúng ta liệt ra cơ duyên, chư vị mau chóng lùi lại. Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều. Liệt Trác lúc này chợt quát một tiếng, vô cùng kiên định. Từ Phong âm thầm siết chặt nằm đấm, thầm nghĩ, ân tình hôm nay, tương lai nhất định báo đáp. Khi liệt ra ngày sau đứng ở linh thần đại lục đỉnh cao, liệt ra mọi người như ở trong mơ, mới biết liệt chắc quyết định của hôm nay, là biết bao sáng suốt.